Quỳnh Hoa câu lạc bộ cầm đầu pháp sư, luôn xuất pháp tùy cao mày nói, tiểu cô nương, khẩu khí của ngươi cũng lớn quá rồi đó, thanh đồng huân chương đương nhiên ghê gớm, đến hiện tại tổng cộng vượt qua 500 triệu người đang đùa trò chơi này, toàn thế giới tổng cộng hơn 100 tờ lễ thu được thanh đồng huân chương, mà Trung Quốc khu thu được thanh đồng huân chương không vượt qua 5 cái công đoàn, mà chúng ta Quỳnh Hoa mặc dù là ở Trung Quốc đệ tam, thế giới thứ 35. Pháp sư nói chỉ điểm ở to lớn phi thuyền khí năng trên đoàn đội qua cửa ghi chép rất tự hào nói, pháp sư phía sau tờ lễ nỗ lực ưỡn ngược khẩu. Hắn nói rất lớn thanh, chu vi tờ lễ tràn đầy ước ao cùng sùng kính vẻ mặt. Có gì đặc biệt, ta mang đội Trung Quốc đệ nhị cũng không các ngươi như thế đắc ý a. Nghe được đồng đồng ở đội ngũ trong giọng nói nhỏ giọng nói thầm, Lý Diệu vô vô nàng đầu, không nên để cho hắn nói rồi, đồng đồng chừng mấy người một chút cũng không nói lời nào. Xem ở ma nữ trên mặt, vậy chúng ta liền cố hết sức mang mang bọn ngươi. Nôn xuất pháp tùy ở trên cao nhìn xuống nói rằng, ma nữ, ngươi cái thứ nhất, để bọn họ trước tiên chờ xem. Lý Diệu lại nói, đừng, các ngươi những cao thủ này thời gian quý giá, vẫn là đừng làm khó dễ, chúng ta những này người chơi bình thường có thể không với cao nổi, tự chúng ta chơi được rồi. Nếu như vậy, chúng ta liền cáo tử. Lý Diệu trong lòng trà sát bốc lửa, mặc dù biết đây là đại công hội đặc biệt là tuyển thủ nhà nghề môn xem thường người chơi bình thường là thái độ bình thường, nhưng cũng không muốn được loại này khí. Hiện tại game vừa mới bắt đầu mấy ngày, ai là cao thủ, ai là nịu bị rất nhanh sẽ có thể phân rõ. Chờ chút. Bách biến ma nữ hô một tiếng, quay đầu lại nói rằng, xin lỗi các vị, ta vẫn là cùng các bằng hữu của ta cùng nhau chơi đùa đi, phiền phức ba vị. Nói xong cũng đuổi theo Lý Diệu hai người. Nôn xuất pháp tùy nhìn thấy bách biến ma nữ đi xa mới nói, nguy rồi, ma nữ là ông chủ bằng hữu, chúng ta là bị phái đến giúp đỡ, ông chủ đều cảnh cáo ta muốn ta hảo hảo chiêu đãi, chuyện này. Cái khác hai cái đội viên cũng bắt đầu sương sờ, đến hiện tại còn không tỉnh táo lại. Quên đi, bọn chúng ta liền không tin bọn họ có thể bắt được huân chương, chờ bọn hắn đụng vách tự nhiên sẽ tìm chúng ta, không phải vậy như thế trở lại để ma nữ ở ông chủ trước mặt bố trí vài câu. Ba người một mặt xối quậy chờ ở tại chỗ, cũng không còn vừa nãy tuyệt thế cao nhân sao dạng. Chương 16, chấn động ghi chép. Tiểu thuyết, vong du chi thần cấp cơ giới liệp nhân tác giả, nghịch tập Mazio. Xem đi. Ta liền biết ma nữ tỷ tỷ sẽ theo tới. Ngốc manh đồng đồng một cái bỏ qua Lý Diệu tay, kéo bách biến ma nữ nói rằng, vẫn là kéo tỷ tỷ tay được, lại nhuyễn lại thoải mái, không giống ngươi cùng vỏ cây như thế. Lý Diệu tay mạnh mẽ ở đồng đồng chán gậy một hồi, bất đắc dĩ nói, tên của ngươi quá có lửa dối tính. Bách biến ma nữ cũng cười nói, đồng đồng thông minh như vậy, làm sao sẽ lên danh tự này. Nguyên bản ngang đầu ưỡn ngực đồng đồng nhất thời yên, thở dài nói, còn không phải người lớn các ngươi. Ta sáng tạo nhân vật nhất định phải có người giám hộ tham dự, kết quả chị dâu ta lên cho ta danh tự này. Ai, muốn sau khi trưởng thành cải danh tự còn phải 8 tuổi A, ta một đời anh danh A. Bách biến ma nữ che miệng cười trộm, sau đó hỏi, các ngươi muốn đem huân chương sao? Đồng đồng lập tức nói rằng, đương nhiên là đem huân chương, có điều không phải thanh đồng, có đại ca ca ở, ít nhất là bạch ngân đi. Ngươi đúng là đối với hắn có lòng tin. Bách biến ma nữ nhìn về phía Lý Diệu nói rằng, ngươi dự định đây. Kỳ thực đem cao cấp huân chương cũng không khó, có điều các ngươi muốn nghe ta là được. Khẳng định nghe đại ca ca nha. Đồng đồng nhấc tay chống đỡ. Ta cũng không ý kiến. Bách biến ma nữ nói. Hai người đều kiến thức Lý Diệu thực lực, đều không có nghi vấn. Lý Diệu suy nghĩ một chút mới nói, còn có một việc, ta lần này phó bản sẽ lấy một cái thân phận khác tham gia, ta bản thân cũng không muốn quá chói mắt. Khi nhìn các ngươi không muốn đem ta xong thân phận bộc lộ ra đi. Cổ thần thế giới, ảnh hưởng là thế giới phạm vi. Mấy năm sau càng là bao trùm hầu như tất cả nhân loại, như vậy một khối đại bánh gà tổ, cạnh tranh kịch liệt phi thường. Một đời trước, Lý Diệu tận mắt trải qua vì phó bản ghi chép ra tay đánh nhau công đoàn, cạnh tranh kịch liệt nhất thời điểm phó bản ở ngoài máu chạy thành sông, ngã xuống 100 vạn. Hiện tại Lý Diệu vẫn không có bất kỳ căn cơ, nhưng phó bản ghi chép cũng nhất định phải lấy, vì mình cùng người nhà, chính mình còn cần ẩn nút một quãng thời gian, chờ mình đứng vững gót chân, lại trương dương cũng không muộn. Cho tới đồng đồng cùng ma nữ có thể hay không thật sự bảo mật, Lý Diệu cũng không lo lắng, coi như bị lộ ra ánh sáng, quá mức liệu nguyên thân phận cũng không cần, biến ảo thành chủng tộc khác cũng không là vấn đề. Chỉ cần mình trong thực tế không gặp sự cố, trong game chính là mình ngang dọc chỗ. Người là phóng viên. Bách biến ma nữ hỏi. Coi như thế đi, khi nhìn các ngươi bảo mật. Lý Diệu hàm hồ nói, có phóng viên thân phận ở trong game là có thể có song thân phận, đây là quốc gia pháp luật quy định. Hoa. Nguyên lai đại ca ca khác một cái thân phận chính là tinh tinh chi hỏa, ta liền nói, không thể còn có so với đại ca ca lợi hại người. Đồng đồng nhìn thấy Lý Diệu tên do Liệu Nguyên đã biến thành tinh tinh chi hỏa nhất thời ở đội ngũ trong giọng nói kêu to. Đúng rồi. đầu hôm ngươi làm sao không có ở? Bách biến ma nữ có vẻ như lơ đãng hỏi. Ngày hôm nay đồng học tụ hội. Lý Diệu không để ý, tiếp tục nói, ta lại gọi cá nhân, nhớ tới đừng làm lộ. Nói xong cũng liên hệ trời cao biển rộng, cùng trời cao biển rộng trong quá trình. Mà bách biến ma nữ nghe được Lý Diệu trả lời, trong đầu hỗn loạn tương bừng. Tinh hỏa huynh đệ A, ta còn tưởng rằng ngươi đã quên ca ca. Trời cao biển rộng vừa nhìn thấy Lý Diệu liền cao hứng cho Lý Diệu một hùng ôm. Làm sao biết, cũng không phí lời, hải ca chúng ta vậy thì xuất phát. Lý Diệu lựa chọn tiến vào phó bản, mấy người biến mất ở tại chỗ. Sau đó mấy người từ trời cao nhanh chóng rơi rụng, hai cô bé sợ hãi kêu to. Không cần xuất sáng, đến nhất định độ cao dù để nhảy sẽ tự động mở ra. Lý Diệu lớn tiếng nói. Rất nhanh bốn người đã hạ xuống ở một chỗ rừng rậm biên giới, hai cái tiểu muội tử chân đều mềm nhũn, ôm thật chặt lấy Lý Diệu cánh tay mới có thể theo đi lại, khuôn mặt nhỏ trắng bệch, hiển nhiên còn không hoan quá mức. Lý Diệu đang muốn an ủi một hồi, đồng đồng thở hổn hển, trong mắt lóe sáng, quá kích thích, có phải là ma nữ tỷ tỷ? Ma nữ gật đầu, nói rằng, ngày hôm nay nhiều thử nghiệm mấy lần. Hay. Đồng đồng hưng phấn nói. Lý Diệu cùng trời cao biển rộng liếc mắt nhìn nhau cười ha ha. Hiện tại tiểu cô nương quá lợi hại, không chịu nhận mình già không được, ngươi là không biết, ngày hôm qua mang lão bà ta đánh cái này nguyên, nhảy dù sau khi sợ vãi tè rồi đều, ngày hôm nay còn không cho ta tiến vào phòng ngủ ngủ đây, ha ha ha. Lý Diệu lắc đầu một cái nói rằng, hải ca nói giỡn, chúng ta dành thời gian đi, thời gian cũng ảnh hưởng cho điểm. Được, nghe huynh đệ. Trời cao biển rộng hỏi, huynh đệ chuẩn bị lấy cái gì huân chương? Tự nhiên là hoàng kim. Lý Diệu mang theo mọi người ở bên trong vùng rừng rậm qua lại. Chuyện này trời cao biển rộng cười khổ nói, huynh đệ tâm thật to lớn, nếu như vậy, huynh đệ cứ việc chỉ huy là được rồi. Được, liền yêu thích hải ca dung người chi lượng, vậy ta liền không khách khí. Lý Diệu tìm kiếm quái điểu vị trí vừa nói, các ngươi đi vào sau đó chỉ phải nhớ kỹ một chuyện, coi như không phát ra cũng phải đàng quái điểu phía sau, còn lại sự liền giao cho ta liền vâng. Chỉ đơn giản như vậy. Mọi người đã đi tới một trống trải đoạn đường, một con ba mã cao quái điểu ở trên đất trống bước chậm. Ta lên trước, các ngươi nhớ tới ở hắn phía sau phát ra là được, quái điểu quay đầu đối với hướng về các ngươi, lập tức tránh ra, không muốn tham phát ra. Hiểu được. Lý Diệu lấy ra cung tên, bắt đầu xúc lực, trong tay mũi tên phát sinh nhạt hào quang màu vàng. Đùng. Lý Diệu mũi tên bắn ở quái điểu trên đùi, có điều quái điểu chân cũng không có then chốt, dùng tạo vật giả chi mâu không nhìn thấy điểm đỏ tồn tại. Mỗi loại nghề nghiệp đều có đặc thù đấu pháp, nhẹ nhanh chóng vũ khí như đoàn kiếm, truy thủ, cung cùng nghề nghiệp bình thường đều sẽ công kích quái vật chân tích lũy thương tổn đánh bại quái vật, cao cấp sau đó còn có nắm giữ thuộc tính vũ khí, tỉ như thuộc tính lửa vũ khí, hoặc là có ma túy hiệu quả vũ khí, căn cứ vũ khí không giống phương thức chiến đấu cũng sẽ phát sinh biến hóa. Vũ khí nặng nghề nghiệp, tỉ như đại kiếm, đũa lớn cùng nhưng là chú trọng oanh kích cùng đả kích, càng có lợi với phá vị, bởi vũ khí cồng kềnh, ra chiêu tốc độ cũng chậm. Cùng cường vũ khí tiết tấu cũng là không giống. Nếu là Lý Diệu chính mình, lấy hắn nhiều năm kỹ xảo cùng đi vị, chỉ cần công kích quái điểu nhược điểm, quái điểu không sẽ đụng phải Lý Diệu một mảnh góc áo, hơn nữa một người quái điểu sinh mệnh cũng so với hiện tại thấp 4 lần. Nhưng Lý Diệu muốn dẫn cái khác 3 người, dù cho quái điểu chân không có nhược điểm Lý Diệu cũng vẫn công kích quái điểu chân, tích lũy thương tổn. To lớn quái điểu không ngừng chạy trồm, xung kích, gào thét, phun đổ quả cầu lửa cùng hỏa diễm. Lý Diệu nhưng là đang quái điểu phía trước không ngừng xê dịch, bất luận quái điểu công kích làm sao cuồng bạo chính là không đụng tới Lý Diệu. Cái khác 3 người xem kinh tâm động phách, phảng phất Lý Diệu biết quái điểu điểm công kích như thế, đều là sai một ly né tránh công kích, nhìn như nguy hiểm cực kỳ nhưng không mất một sợi tóc. Quả thực chính là ở trên mũi đao khiêu vũ, huynh đệ ta phục rồi. Trời cao biển rộng vung vẩy đại kiếm không ngừng đuổi theo quái điểu cái mông cùng chém. Đồng đồng không muốn thả địa phược đồ đằng, không có tác dụng. Ở phương hướng của ngươi, bột 9 giờ phương hướng, 30 thả trồng chất trí hỏa xà đồ đằng. Đồng đồng cũng không nói lời nào, lập tức thả xuống đồ đằng, sau đó không ngừng lặp lại chớp giật tiễn. Bách biến ma nữ cũng vẫn ở bột phía sau, phóng thích giả yếu nguyền rủa sau liền bắt đầu ném mạnh cốt mâu. Vâng! Làm Lý Diệu lần thứ 10 bắn chung quái điểu chân, quái điểu rốt cục ngã nhào xuống đất trên. Thiêu chiến bản không nhìn thấy bột lượng máu, chỉ có thể căn cứ quái vật động tác đến qua loa phán đoán. Hải ca, 3 đoạn xúc lực khoái công kích quái điểu đầu. 3 đoạn sau tiếp một đoạn xúc lực, sau đó chạy đi, phá nó nhĩ. Được rồi. Trời cao biển rộng nhanh chóng chạy đến quái điểu cao cao dơ lên đại kiếm, lóe sáng đại kiếm đồng dạng nổi lên hào quang màu vàng nóng, sau đó đã biến thành màu đỏ sậm. Chém. 156. Một lượng mù mọi người con mắt thương tổn con số ở bay ra. Thoải mái, quá thoải mái, lần thứ nhất đánh ra ba đoạn xúc lực, trước đây hoặc là hết rồi, hoặc là bị quái điểu đâm chết. Trời cao biển rộng hưng phấn giống to. Đại kiếm ba đoạn xúc lực so với xúc lực tiễn nhiều gấp đôi xúc lực thời gian, gần 3 giây, nếu là chưa quen thuộc buộc tình huống thả chiêu số này chính là đang tìm cái chết. Lý Diệu ba đoạn xúc lực tiễn tải tạo thành hơn 101 điểm thương tổn, phải biết hắn dùng chính là màu xanh lam phẩm chất cung, mà trời cao biển rộng đại kiếm vẫn là màu xanh lục, so với Lý Diệu vũ khí chênh lệch một phẩm chất. Tránh ra. Lý Diệu nhìn thấy trời cao biển rộng hưng phấn đã quên công kích vội vã nhắc nhở. Xin lỗi, quá hưng phấn. Xấu rộng bầu trời vội vã chạy đi, mà quái điểu bột cũng một lần nữa chạm lên. Hơn nữa càng thêm cuồng bạo, có điều những người khác chỉ để ý cho nó, tìm cơ hội tài công kích, nó đồng dạng không đụng tới. Trời cao biển rộng đến hiện tại mới chính thức tin tưởng bọn hắn này một đội người có thể bắt được hoàng kim huân chương. Lý Diệu tránh né quái điểu công kích đồng thời không ngừng xúc lực xạ kích, đến quái điểu lần thứ ba ngã trên mặt đất, trời cao biển rộng đệ tam địa ba đoạn xúc lực chém xuống. Bột một tiếng, quái điểu to lớn hình quạt lỗ thai phá nát, đã biến thành chân chính đầu chọc điểu. Phá, Hải ca một hồi quái điểu ngã xuống đất người không nên công kích đầu nhược điểm, không phải vậy các nàng thường tổn theo không kịp liền không đạt tới qua cửa S đánh giá. Lý Diệu nhắc nhở. Được rồi tốt đẹp. Trời cao biển rộng hiện tại là triệt để nói gì nghe nấy. Ở mọi người hưng phấn trong công kích, chỉ dùng 9 phần chung, quái điểu bột thê thảm ngã trên mặt đất không còn khí tức. Vậy thì quá. Trời cao biển rộng không dám tin tưởng hỏi, đây cũng quá dễ dàng đi, cảm giác so với tinh anh còn yếu. Ngươi còn muốn làm sao, để nó phục sinh lại đánh một lần sao? Lý Diệu cười nói. Huynh đệ à, ngươi là không biết, chúng ta hàng đầu tuyển thủ nhà nghề, cầm thanh đồng huân chương lần kia, đánh tháng 2 năm 1 năm phút, mỗi người bình quân chết rồi 2 lần, được kêu là một gian nan. Chúng ta bị người này truy lăn qua lăn lại, đều thành tượng đất tải qua cửa. Trời cao biển rộng cảm thán tiếp tục thở dài nói, hơn nữa ta một lần ba đoạn xúc lực đều không có đụng tới hàng này trên người, nào giống lần này, quá thoải mái. Để. Ta vặt hái. Đồng đồng không biết từ đâu xông ra bắt đầu vặt hái bột thi thể. Đây là cái gì? Đồng đồng đem một món đồ thuộc tính cùng chung đến đội ngũ ở trong. Phong cụ ngọc, 100% tỷ lệ có thể mang tà ác hang động sản xuất bạch trang thăng cấp thành lục trang, 50% tỷ lệ đem màu xanh lục trang bị tăng lên tới màu xanh lam tinh xảo. Đây chính là thứ tốt ta, chính thức cho tư liệu là, không thương hoàn thành phó bản 100% rơi xuống, S cho điểm 50% tỷ lệ rơi xuống. Trời cao biển rộng nói rằng, Lý Diệu gật gù, thứ này là có thể đem độc hành hiệp cùng đi đoàn đội con đường tờ lệ ơ trang bị rút ngắn. Đánh vỡ đại công hội cùng câu lạc bộ lũng đoạn cao cấp phó bản sản xuất ưu tú trang bị sản xuất. Đương nhiên, đối với đoàn đội tờ lệ ơ tới nói cũng có chỗ tốt không nhỏ, có thể càng nhanh hơn càng tốt hơn khai hoang mạo hiểm phó bản. Tinh hỏa huynh đệ không ý kiến, ngươi liền cầm đi, ta liền không muốn chiến lợi phẩm. Trời cao biển rộng nói rằng, vật hái đại quái điểu vật liệu hắn cũng không thiếu. Hắn trên người bây giờ liền ăn mặc một bộ quái điểu trang phục, vũ khí trong tay cũng là phá vị sau vũ khí màu xanh lục. Xoạt xoạt xoạt. Bạch quang lướt qua, mấy người bị chuyển ra phó bản, lại trở về to lớn trên phi thuyền. Cùng lúc đó dấu ấn ở trên phi thuyền một bên màu vàng tiểu chữ cũng phát sinh ra biến hóa. Mau nhìn, xuất hiện màu vàng tiểu chữ. Làm sao có khả năng, ta đâm liền chiến hình thức đều không qua được lại có đội ngũ hoàn thành hoàng kim khiêu chiến. Không chỉ là này một chiếc phi thuyền. Mỗi cái khu hành chính mỗi cái lục địa tờ lỡ đều nhìn thấy phi thuyền bên trên to lớn kiểu chữ, nhất thời sôi trào khắp trốn. Tiểu đội bảng xếp hạng. No 1, đội trưởng, tinh tinh chi hỏa, đội viên, trời cao biển rộng, bách biến ma nữ, ngốc manh đồng đồng. Phó bản đánh giá S, không thương qua cửa, phá vị thành công, khiêu chiến độ khó, thu được hoàng kim huân chương. Thời gian sử dụng, 9:32. Khu vực, Trung Quốc khu hành chính. Mà người thứ 2 vẹn vẹn là thanh đồng huân chương. Thời gian sử dụng 22 phút đến từ chính Bắc Mỹ khu hành chính. Đệ tam mà 23 phân đến từ chính Âu Châu khu hành chính, phía sau cơ bản đều là kém không ra bao nhiêu thời gian. Cái này không thể nào, khẳng định là dung bút, chúng ta không phục. Mỗi cái khu hành chính, liền ngay cả Trung Quốc khu hành chính rất nhiều người đều không phục bắt đầu trách cứ, nhưng mà thu được trả lời chắc chắn là số liệu tất cả bình thường. Chết tiệt, đệ nhất để người Hoa cướp đoạt, muốn trở mình hầu như không thể. Châu Mỹ người da trắng đại hán tràn đầy phẫn nộ. Dỗ nước Hàn, hào hào đánh, thất bại một lần không có gì ghê gớm, coi như vì là cấp 5 mạo hiểm bản tọa chuẩn bị đi. Một tóc vàng nữ mục sư nói rằng, theo tóc vàng mục sư, mấy người kia đều yên tĩnh lại. Tóc vàng mục sư ẻ đùa nhìn thấy sĩ khí có chút hạ, một bên vì là đội hưu thêm huyết, vừa nói, đừng quên, thiêu chiến bản trung quy là khuynh hướng cá nhân nguyên mà thôi, mạo hiểm nguyên tài là chúng ta giáo đình mục tiêu. Hơn nữa bột ngươi hiện tại là cá nhân số 1, hắn còn đang không ngừng phá kỷ lục. Nói đúng, chúng ta là đệ nhất thế giới công đoàn, chúng ta là đánh đầu thằng đó. Rôn ước hẳn giống to. Nhưng mà, chỉ là quá mấy phút, mấy người ngơ ngác nhìn dị vật chát, đại quái điều ba thêm ngũ trừ hai đem mấy người toàn bộ ép chết. Phục sinh mấy người toàn bộ nhìn nhau không nói gì. Cái này tinh tinh chi hỏa rốt cuộc là ai, mới vừa dẫn người cầm hoàng kim huân chương, tại một lát sau lại cầm bạc kim huân chương. Rôn ước hẳn lần thứ hai rít gạo. Chương 17, nóng nảy video. Tiểu thuyết, vong du chi thần cấp cơ giới liệp nhân tác giả, nghịch tập Mazio. Chuyện này làm sao làm được, một người cá nhân được bạch ngân đánh giá, cũng là duy nhất một bạch ngân đánh giá, cái này tinh hỏa lại lập tức phải đến bạch kim. Rôn nước hàn nhìn mỹ nữ tóc vàng nói rằng, Edward, ngươi cảm thấy khả năng này sao? Người da đen chiến sĩ mễ lạc nói rằng, căn bản không thể, một người bạch ngân đánh giá 19 phút tài qua cửa. Cái này tinh hỏa chỉ là dùng 3 phần 43 giây, vẫn là hoàn mỹ bạch kim huân trường, chuyện này căn bản là không thể. Mỹ nữ tóc vàng ẻ đùa thở dài, nếu như đội ngũ ghi chép còn có thể nhìn thấy đuổi theo hy vọng, nhưng cá nhân hình thức dưới chính là tuyệt vọng, đây cơ hồ là không thể đạt đến. Ngoại trừ trời cao biển rộng ở ngoài, người khác đều phi thường xa lạ, có điều xem số liệu cũng nhìn không ra bọn họ cụ thể thí dụ, nhưng bọn họ có thể bắt được hoàng kim huân chương hẳn là nhân vì cái này tinh tinh chi hỏa nguyên nhân. Edo không tiếp tục nói, nhưng tất cả mọi người đều hiểu ý của nàng. Xem ra chúng ta công hội muốn điều chỉnh sách lược, lần này toàn lực trùng cấp chuẩn bị khai hoang tà ác hang động, vì là ra niên hoa thi đấu biểu diễn làm chuẩn bị, chúng ta không chỉ muốn bắt đến khu hành chính số 1, số liệu cũng phải đệ nhất thế giới, lần này chúng ta muốn toàn lực ứng phó, không muốn coi thường đến đâu bất luận người nào. Edo thật lòng nói. Vâng. Mấy người nhìn thấy Edo mỹ lệ mà ánh mắt kiên định phảng phất thu được vô cùng sức mạnh. Không chỉ là Âu Mỹ đệ nhất công đoàn, Lý Diệu lần thứ nhất lượng kiếm quấy dày tất cả mọi người trận tuyến, để vô số công sẽ bắt đầu sửa chữa kế hoạch của chính mình. Huynh đệ, ngươi để ta nói ngươi cái gì tốt? Trời cao biển rộng nhìn Lý Diệu nói rằng, một tiểu phó bản mà thôi. Lý Diệu vẻ mặt không có một chút nào gợn sóng. Thời gian 10 năm hắn đánh quá nhiều thiêu chiến bản, đến phía sau quái vật buột càng ngày càng biến thái, làm vì là người chọn đầu tiên chiến nguyên, có điều là dạy học tính chất. Bát bạch kim dưới cái nhìn của hắn là ở không hề có một chút tính khiêu chiến, cũng không có cái gì vinh quang cảm. Nếu như liền người chọn đầu tiên chiến nguyên đều khó khăn, đó mới là không công sống lại một chuyến đây. Mấy người từ phó bản đi ra, Lý Diệu lại một người bắt một tinh bạch kim huân chương, không có người chơi khác bột lượng máu giảm thiểu gấp mấy lần, thêm vào tháp tên, tự vệ cứu, gai nhọn cảm ấy, phát ra cũng sử dụng tốt nhất, bột ở hỗn loạn 4 người hình thức đều không đụng tới Lý Diệu, một người liền càng dễ dàng phán đoán. Bạch kim huân chương bị không có chút hồi hộp nào bắt. Cái này, huynh đệ, ngươi vừa nãy video hay chưa? Trời cao biển rộng hỏi. Cổ thần thế giới, tiến vào vốn là có thể giả thiết video quy tắc, làm đội trưởng Lý Diệu giả thiết chỉ có chính mình có thể video. Đương nhiên, nếu là bọn họ ở trong có phóng viên cũng có thể video. Lục. Lý Diệu lắc đầu một cái nói rằng, có điều xin lỗi, ta còn có những khác tác dụng. Nếu là không bất ngờ ngươi có thể ở quan internet nhìn thấy đoạn này video. Được rồi. Nếu huynh đệ có kế hoạch của chính mình, vậy ta cũng không bắt buộc. Trời cao biển rộng cũng không thất vọng, lần này để huynh đệ mang, ta chiếm món hời lớn, ta cũng không nói cái gì cảm tạ, huynh đệ sau đó có việc ta tuyệt không hàm hồ. Được, sau đó có việc khẳng định tìm ngươi. Lý Diệu đột nhiên nghĩ đến ba lô một đống tiễn đầu qua vật liệu, nói rằng, ta này còn có một cặp tiễn đầu qua tinh anh vật liệu không biết Huy Hoàng có thu hay không. Thu khẳng định thu, ngươi bưu ký đến ta hồng thư, ta hạch toán giá cả quyết không cho huynh đệ chịu thiệt chính là, những thứ này đều là thứ tốt, đặc biệt là phá vị được răng nanh, càng nhiều càng tốt. Hửm, tốt. Lý Diệu cùng trời cao biển rộng phân biệt liền đem một đống vật liệu bưu ký quá khứ, bớt đi hắn mấy tiếng bày sạp thời gian. Vẹn vẹn là một phút sau, 20 kim tệ liền bị bưu ký lại đây, hiển nhiên giá hàng đang giảm xuống, nhiều như vậy tiễn đầu qua vật liệu tài bán ra 20 kim tệ, có điều cũng là bình thường. Tiễn đầu qua sản xuất vật liệu cũng không cần phá vị, nhưng tiễn đầu qua đẳng cấp cao, lúc này mới có 20 kim tệ giá cả. Đâm đầu thẳng vào công trình học Lý Diệu tự nhiên không biết, hắn gây nên phong ba để ngoại giới vẫn gió nổi mây vẩn, lần này, hầu như hết thể tờ lỡ đều nhớ kỹ tinh tinh chi hỏa danh tự này. Cái thứ nhất bạch kim đánh giá, lẽ ra có thể được một tấm thư mời. Lý Diệu bắt cá nhân bạch kim huân chương không chỉ có riêng là vì danh tiếng, càng là vì tham gia ra niên hoa thi đấu theo lời mời. Thi đấu theo lời mời đều là chính thức mời mỗi cái công đoàn hoặc là câu lạc bộ độ hoặc tuyển thủ nhà nghề, Lý Diệu muốn gia nhập hầu như là không thể. Mà được Bạch Kim Huân Chương liền nắm giữ tư cách như vậy, đương nhiên một đời trước một cao thủ thu được cá nhân Hoàng Kim Huân Chương liền được lời mời hàm, tin tưởng Bạch Kim đã có thể đem một tấm thư mời bắt được tay. Cái này ra niên hoa là quốc gia phạm vi, mỗi cái khu hành chính độc lập tổ chức. Trung Quốc khu hành chính đại biểu châu Á cùng Đông Thái Bình Dương tổ chức, chịu đến Trung Quốc khu hành chính lớn chỉ huy tiểu khu hành chính cũng sẽ tham gia, tỉ như Ba Hàn, Nhật Bản, Ấn Độ, ZNV cùng một ít kém một bậc khu hành chính. Những này khu hành chính đối với gia niên hoa coi trọng cực kỳ, gia niên hoa trước còn có thể cử hành khu hành chính giải thi đấu, tranh thủ tham gia Trung Quốc cử hành gia niên hoa tư cách. Một ngày kia hết thệ TV, mạng lưới chỉ có một kênh, vậy thì là gia niên hoa, Trung Quốc đang hot minh tinh à, ca sĩ à, thậm chí không muốn lệ phí di chuyển cũng phải cướp ló mặt. Ra trận người nhất định sẽ một lần là nổi tiếng, Lý Diệu làm cá nhân Bạch Kim huân chương người đoạt giải, là có tư cách thu được đơn độc tiết mục, tỉ như khiêu chiến một cường đại quái vật. Đây là một rất tốt tiến thân chi giai, Lý Diệu là sẽ không bỏ qua. Một bên chế tác công trình kèm một bên suy nghĩ những vấn đề này. Đáp ứng rồi đem đồng đồng mang tới cấp 5, Lý Diệu cần làm ra càng nhiều tự bảo cứu. Lý Diệu đã sớm đóng người xa lạ dị vặt chặt cũng mặc kệ một đống bạn tốt thỉnh cầu, đem thu được Hoàng Kim huân chương video phát đến Internet. Đương nhiên, tướng mạo mấy người làm mơ hồ xử lý, xem ra mơ mơ hồ hồ là được rồi. Sau đó hắn chỉ là chuyên tâm ở công trình trên đài không ngừng chế tác công trình ải tèm. Nhưng cái video này xuất hiện không lâu nhiệt độ liền bắt đầu tăng vọt. Cổ thần thế giới, quan vong tuy rằng mới vừa mở không lâu, nhưng vận hành không tới một tuần, đã có gần ngũ 600 triệu người tiến vào game. Cư Lý Diệu một đời trước ký ức, ôm thần sẽ vỡ sau chừng 10 ngày, mỗi ngày bình quân tiến vào game tờ lệ hơn một ức. Quan vong tự nhiên cũng biến thành nóng nảy dị thường, trò chơi này thiếu thời gian ngắn ngủi đã để những khác game không có đường sống. Trước đây mỗi cái game nổi danh giải thích cùng chủ bá ngoại trừ bởi vì hợp đồng hạn chế, phần lớn đều vùi đầu vào này khoản xưa nay chưa từng có game ở trong. Liên đem Trung Quốc khu hành chính game quan vong tới nói, xếp hạng video trên bảng xếp hạng video hoặc là chính là Trung Quốc nhất lưu giải thích, hoặc là chính là Trung Quốc đứng hàng thứ trước vài tên đại câu lạc bộ dưới cờ cao cấp game thủ chuyên nghiệp đặc sắc thao tác video. Đến từ game khác nhau giải thích cùng tuyển thủ nhà nghề môn liệu mạng soạt tồn tại cảm. Thừa dịp game mới vừa lúc mới bắt đầu chiếm trước nhân khí, ai cũng muốn ở cái này thịnh yến bên trong chia một chén canh. Chu bảng top vựu sở cùng Nhật bảng top vựu sở, bảng đề cử cùng tranh đánh nhau diễm, mỗi cái nghề nghiệp, mỗi cái chủng tộc người mới hướng dẫn, mỗi cái địa phương duyên dáng phong cảnh video nhiều không kể xiết. Mà Lý Diệu phát video ngay ở tình huống như thế bên trong giết vào video hải, bởi thiêu chiến bản Lý Diệu chính là đề tài nhân vật, xét duyệt video biên tập xem sau lập tức đăng báo. Chủ biên tự mình xét duyệt đem trong video bảng đề cử. Tinh hỏa tiểu đội hướng dẫn thiêu chiến bản đệ nhất thị giác, một nhóm bắt mắt kiểu chữ xuất hiện ở quan Internet, tiêu đề cũng không khuyết đại, nhưng nhìn thấy tiêu đề vợ lệ ở toàn bộ đều ngay lập tức cờ lật đi vào. Không tới thời gian một tiếng đoạn này, không tới 10 phút video liền tiêu thăng đến Nhật bảng top vựu sở 10 vị trí đầu, xuất hiện ở Nhật bảng top vựu sở cuối cùng. Bây giờ chính là hiện thực thời gian buổi sáng, còn ở trong game vợ lệ ở cơ bản đều nhìn thấy trên phi thuyền xếp hạng. Nên có người phát hiện quan vong xuất hiện video cơ bản đều là ngay lập tức quan sát. Đi ở trong game sẽ thấy vô số người đang ngẩn người, kỳ thực là những người này ở trong game mở ra quan vong nhiều lần quan sát video. Trung Quốc cái các đại câu lạc bộ, mỗi cái công đoàn, phòng làm việc ngay lập tức đều hành di chuyển, toàn bộ ở xem cái video này. Trong video chuyện sau không tới một canh giờ. Những khác khu hành chính tờ lệ cũng dồn dập đi tới Trung Quốc khu hành chính game quan vong quan sát cái video này. Người chơi bình thường nhìn thấy chính là Lý Diệu tiêu sái bóng người, mà vô số tờ lệ ơ nhìn thấy nhưng là tinh xảo đến cực điểm tài bắn cùng với như là ma linh hoạt đi vị. Trong video chuyện không tới 3 tiếng, Lý Diệu video đã lẻn đến Nhật bảng top vựu sở đệ nhất. Nguyên bản đứng hàng thứ 5 vị trí đầu video mỗi một cái đều là giải thích bên trong vương bài, nguyên bản thứ nhất là Tiểu Trạch. Tiểu Trạch được gọi là ngự dụng giải thích, lần trước ở Thế vận hội Olympic bên trong game thi đấu làm giải thích, làm cho nàng trở thành game giải thích giới người số 1. Qua tuổi 30, nhưng vẫn như cũ xinh đẹp vô phương, được gọi là Trung Quốc đệ nhất ngự tỷ, được xưng giải thích nữ vương. Đệ nhị đồng dạng kim bài giải thích cơ bờ, trước đây là nào đó thịnh hành thế giới game tuyển thủ nhà nghề, đổi nghề giải thích, bắt đầu bán trà bông bính, lấy hắn đặc biệt game lý giải thêm vào hài hước khôi hài giải thích phong cách, mấy năm qua xưng là đệ nhất nam giải thích, nắm giữ nữ fans vô số, được xưng phụ nữ chi hữu. Đệ tam gọi Đông Mai, được xưng giải thích giới đệ nhất manh muội, có người nói vẫn là học sinh. Người Mỹ cầu lớn tiếng điệu là vô số đại thúc môn yêu nhất, được gọi là đệ nhất giải trí giải thích. Đệ tứ gọi Hạ Diêu, là một từ không lộ diện, biết điều làm việc giải thích phong cách bách biến, tuy rằng chưa từng có ra mặt, nhưng vẫn như cũ nắm giữ khổng lồ độ hot, được gọi là bách âm yêu cơ. Đệ ngũ là một cái khác nam giải thích bạc, trước đây cũng là nào đó game tuyển thủ nhà nghề, được gọi là game giới tiểu thị tươi. Ngoài ra đứng hàng thứ thấp đồng dạng nắm giữ lượng lớn độ hot cùng sức ảnh hưởng, so với tuyển thủ nhà nghề còn muốn phong quang vô hạn. Mấy ngày qua, những người này chiếm lấy video giúp các đại bảng danh sách. Mà Lý Diệu là cái thứ nhất đem những người này đạp ở dưới chân người đi đường. Đương nhiên, nếu như chăm chú tính, Lý Diệu đã từng cũng coi như cái đi tiểu nói, chỉ có điều bây giờ Lý Diệu là sẽ không bước vào nghề này. Lý Diệu video bình luận cũng là sinh trưởng, vô số người nhắn lại. Lâu 1, điên cuồng chiếm lâu đảng, ta đi, quanh năm chiếm lâu, cuối cùng cũng coi như là đụng tới một thần nhân. Lâu 2, động như thỏ khôn, liền thí luyện hình thức đều không qua được cặn bã cùng bái đại thần. 38 lâu, ngôi sao tên tham, không biết đại thần có muốn hay không gia nhập công đoàn, chúng ta ngôi sao công đoàn ở quốc nội đứng hàng thứ 10 vị trí đầu, hơn nữa không có câu lạc bộ ràng buộc. Nếu là đại thần chịu đến đãi ngộ thấp nhất là đỉnh cấp tuyển thủ nhà nghề đãi ngộ, có ý định xin liên lạc ta. 236 lâu, tiểu hoa một đóa, bản thân vợ đẹp một viên, bức ảnh đáp dỉ vặt chặt phân phát đại thần, cầu yêu thương. 106,586 lâu, Edward, ta đã khiến người ta học tập hướng dẫn mấy tiếng, thử nghiệm rất nhiều thứ, nhưng càng là thử nghiệm càng là để ta khâm phục tinh tinh chi hỏa người này, rất hy vọng cùng tinh tinh chi hỏa nhận thức. 106,588 lâu, yêu thương vô hạn. Liền Âu Mỹ đệ nhất công đoàn gia chủ ẹ đùa đều thổ tuyến, quá khuyết đại đi. 106,631 lâu, ta không phải thú nhỏ, xưa nay đều là Trung Quốc khu đến những khác khu tìm hướng dẫn, rốt cục có ở ngoài khu cao thủ đến Trung Quốc khu, tinh hỏa đại thần không có gì có thể nói, từ đây đường chuyển phấn. 106,793 lâu, tiểu trạch, tinh hỏa là chúng ta Trung Quốc đại thần, ẹ đùa ngươi cũng đừng đại chủ ý, tin tưởng tinh hỏa đại thần cũng sẽ không động tâm. Mặt khác cầu tinh hỏa một bạn tốt vị, có việc thương lượng. 106,798 lâu, đại yêu tiểu trạch nữ thần xuất hiện, xem ta, xem ta, xem ta, ta là ngươi nao tàn phấn. 106,822 lâu, Edward, tiểu trạch tỷ lời này ta liền không thích nghe, hiện tại nói thế nào đều là một cái quốc gia người, chính là chuyển sang nơi khác ở mà thôi. 106,935 lâu, tiểu trạch, cái kia vẫn để cho tinh hỏa thần ở lại Trung Quốc được rồi, ngươi mới vừa nói phái người thử, hiệu quả thế nào? 106,985 lâu, Edward, trong video, rõ ràng là tình tinh chi hỏa một người biểu diễn. Người này kỹ thuật đã đến cực hạn, những năm này ta đã thấy vô số thiên tài tuyển thủ, nhưng người này không muốn cho ta hình dung, vậy chỉ có hai chữ, đáng sợ. 107,037 lâu, tiểu trạch, ngươi nói đều là phí lời, tinh hỏa là cái thứ nhất cũng là duy nhất một bắt được bạch kim huân trường cao thủ, khiêu chiến hình thức, phó bản đánh giá cấp S trở lên, qua cửa không thương, phá vị. Những điều kiện này muốn một người toàn bộ đạt thành, ai cũng biết cỡ nào khó khăn. Ta liền muốn biết nguyên lai bắt được cá nhân bạch ngân huân trường, lần trước thế vận hội ổ lỉm tiệp bắt được game thi đấu cá nhân kim bài bột người làm sao đánh giá. 107,198 lâu, Edward, nói cho đại gia cũng không sao, đáng sợ chính là bột người đánh giá, hắn quan sát mấy chục lần video, nói tinh hỏa là đang khiêu vũ, ở trên mũi đao khiêu vũ, hắn phảng phất tiên tri bình thường hiểu rõ bột động tác kế tiếp. Đều là nhìn như hung hiểm, kỳ thực vô cùng dễ dàng tránh thoát bột cuồng phong mưa rào công kích. Hắn cá nhân lại thử nghiệm mấy lần, qua cửa ghi chép tăng lên thật mấy phút, nhưng vẫn như cũ là bạch ngân huân chương. Sau đó sẽ bên trong an bài cho hắn 3 cái hàng đầu tuyển thủ nhà nghề phụ trợ hắn, trong đó 2 cái trị liệu một tử linh pháp sư, ở 3 người không ngừng trị liệu cùng chặn công kích dưới, một người cũng được đoàn đội cấp hoàng kim huân chương. Giải thích chuyện này ẻ đổ cùng tiểu trạch đều không nói gì, nhưng phía dưới nhắn lại đã điên rồi. Một Trung Quốc đệ nhất giải thích, một là Âu Mỹ đệ nhất công đoàn gia chủ được gọi là Âu Mỹ Hoa Hồng Edward, nói bọn họ là quyền ủy cũng không quá đáng. Hai người bọn họ nghị luận, để rất nhiều người tỉnh táo lại, nguyên bản bọn họ là xem biểu diễn giống như vậy, hiện tại tài thật sự hiểu video giá trị, cũng bắt đầu một chút xem, y đồ học được kỹ thuật. Không có ai sẽ châm biếm những người này, liền từng chiếm được thế vận hội ổ lỉm tiệp kim bài game tuyển thủ đều học cái video này, bọn họ có học mất mặt gì. Mà cớ lực lượng như giếng phun bình thường tăng trưởng, đến game thời gian buổi chiều, cớ lực lượng phá 300 triệu, leo lên chu bảng top vượt sở số 1, siêu qua mấy ngày trước tiểu trạch một thực dụng thăng cấp hướng dẫn video 130 triệu cớ lực video còn nhiều gấp đôi. Hơn nữa còn đang không ngừng kéo dài khoảng cách, nay cái khác khu hành chính tờ lệ ơ điên cuồng tràn vào kết quả. Chương 18, tử thần đến rồi. Tiểu thuyết, vong du chi thần cấp cơ giới liệp nhân tác giả, nghịch tập Mazio. Lý Diệu cẩn thận đi khắp ở ma gõ bên trong dãy núi, game thời gian đã buổi trưa. Lý Diệu mang theo ngốc manh đồng đồng cùng bách biến ma nữ lên tới cấp 5 cáo biệt hai người chuẩn bị đi làm quáng động nhiệm vụ, nhưng còn chưa tới quáng động lại chịu đến đồng đồng ngữ âm. Hoa, đại ca ca, ngươi nổi danh ngươi biết không, hiện tại chúng ta đánh bột video đã chu bảng top vượt sở đệ nhất. Đồng đồng hưng phấn nói. Tiểu cô nãi nãi a, hiện thực đều nửa đêm, ngươi không phải ngủ đi tới sao? Không đúng vậy, ca ca ngươi làm sao không có chút nào kích động, đây chính là chu bảng top vượt sớ đệ nhất ta, so với tiểu trạch video cao hơn hơn 3 tỷ cơ lạc. Hơn nữa thật nhiều tuyển thủ nhà nghề cảm tạ ngươi, còn có đại công hội mời ngươi gia nhập công đoàn, ngươi đến cùng có biết hay không ngươi hiện tại có bao nhiêu hỏa? Đồng đồng bất mãn lẩm bẩm. Được rồi, ta biết rồi, ngươi mau mau ngủ, ta còn muốn làm nhiệm vụ đây, liền như vậy. Lý Diệu ngỏm rồi thông tin. Hắn đem video phát đi tới thời điểm liền biết rồi kết quả, đây chính là hắn muốn. Trên thực tế Lý Diệu muốn làm ra sự tình, một ít đỉnh cấp phòng làm việc đã bắt đầu làm. Vậy thì là mang tờ lễ đem huân chương, đặc biệt là một ít có thực lực đỉnh cấp phòng làm việc, bọn họ không dựa vào đơn giản đánh kim sinh tồn, dựa vào chính là kỹ thuật. Đại soạt phó bản, cũng chính là kim đoàn, là những này đỉnh cấp phòng làm việc chủ yếu nghiệp vụ. Hai ngày nay ra thị trường cũng không ngừng biến hóa, Lý Diệu hiểu rõ đến. Ba cao thủ mang một lão bản, nếu là thông qua khiêu chiến hình thức phó bản, thu được một tinh hắc thiết huân chương, giá cả là 1.000 tín dụng điểm. Nếu là thu được một tinh bạch ngân huân chương, nhưng là 3.000 tín dụng điểm, nghe tới rất đáng sợ, là người bình thường một tháng tiền lương. Nhưng chút tiền này đừng nói đối với phú hào, chính là hơi có chút tiền trung tầng giai cấp cũng không tính là cái gì, những người này không có kỹ thuật, nhưng lại muốn huân chương thuộc tính bổ trợ, cũng hoặc là vì ở em gái trước mặt khoe khoang, tìm kim đoàn là tối thuận tiện có điều. Cũng chính là hiện tại giả lập dự luật được xuất bản, nếu là hồi trước, Lý Diệu phỏng trường giá cả ít nhất 10.000, bạch ngân 3, 4 vạn dáng vẻ. Giả lập dự luật để game càng thêm chính quy cùng có thứ tự vận hành, chính là định giá cũng có một bộ đổi căn cứ. Mà Lý Diệu khoản tiền thứ nhất lai lịch cũng là muốn đại đánh huân trường, hắn cố vấn một hồi, định ra giá cả là một vị 5.000 tín dụng điểm. Hơn nữa hắn là một vùng 3, mà không phải 3 đợi 1, hắn mỗi ngày có thể đánh 5 lần, chỉ là một ngày thu được tín dụng điểm chính là trước đây 1 năm cũng kiếm lời không tới con số. Lý Diệu không vội vã, lấy hiện tại nổi tiếng cùng trên người bạch kim huân trường, game thời gian buổi tối. Tùy tiện một cái thiệp hoặc là khu vực gọi hàng sẽ có vô số khách hàng xếp hàng. Lý Diệu treo ngữ âm, nhìn quét cảnh vật chung quanh thời điểm hắn trong lúc vô tình nhìn quét đến một tia chớp đồ vật. Này đều có thể nhìn thấy hồng áo. Xem tôi vẫn là đạo tặc có tiền đồ A. Đạo tặc tiềm hành có thể càng như thường đang quái vật qua lại. Hệ thống, hồng áo mở ra bên trong. K. Một đạo ánh bạc né qua, Lý Diệu mở ra cái thứ nhất bạch ngân hồng áo. Lý Diệu không thể chờ đợi được nữa đem trong hòm đáo kèm phóng tới ba lô ở trong. Hệ thống, ngươi thu được quân dụng trọng nổ. Hệ thống, ngươi thu được sách sở kỳ hữu mưa tên. Hệ thống, ngươi thu được một ngân tệ. Nhìn thấy hai món đồ thuộc tính, Lý Diệu lại một lần nữa kinh hỉ. Đây chính là tờ lệ thiếu khu vực chỗ tốt rồi, không phải vậy cái nào đến phiên hắn mở ra hòm đáo, vẫn là bạch ngân hòm đáo. Quân dụng trọng nổ. Phẩm chất, màu xanh lam tinh xảo. Đặc điểm, hai tay chậm tốc trọng nổ. Công kích, 20-25. Sức mạnh, 14. Nhanh nhẹn, 12. Trang bị đẳng cấp, 5. Trang bị nghề nghiệp, thợ săn, chiến sĩ, kỵ sĩ. Lý Diệu thao túng một hồi trọng nỗ liền để vào trong túi đeo lưng, trọng nỗ công kích siêu cao, thuộc tính biến thái, nhưng hắn khuyết khá rõ ràng, quá nặng, trang bị trọng nỗ, công kích cùng tốc độ di động sẽ rõ hiện ra chậm chậm, hơn nữa trọng nỗ tốc độ công kích quá chậm, mặc dù Lý Diệu loại này thông thạo cực kỳ lao thợ săn. Từ trang tiễn đến xạ kích đi ra ngoài cũng cần 4 giây tả hữu. Loại này nỗ có thể lý giải thành súng ngắm, bình thường dùng để dẫn quái, hoặc là chạm cọc phát ra thì sử dụng. Cho tới mưa tên, là thợ săn tiền kỳ duy nhất một quần công sách sở kỳ hiệu, Lý Diệu không chút do dự học tập, Lý Diệu có thể tưởng tượng, nếu là quần quái thời điểm, đổi trọng nỗ phóng thích mưa tên khủng bố cảnh tượng. Lý Diệu tâm tình thoải mái tìm tới vị nào nờ tờ cờ bằng hữu, vị nào anh em chỉ là cho hắn một chuyển nhượng chứng minh, nói chỉ cần hắn bắt được quáng động khế ước. Quáng động liền trở thành hắn tài sản riêng. Lý Diệu bái tạ, chính muốn đi vào quáng động liền nhận được muội muội thông tin. Ngày hôm qua điện thoại liên hệ, biết muội muội được chính mình bưu ký trang bị rất cao hứng, nàng cùng lớp học tiểu các bạn bè cùng nhau chơi đùa đây. Ca, chúng ta bị chặn lại, ta cùng bằng hữu còn bị treo một lần. Lý Diệu mặt một hồi liền thay đổi, hỏi, xảy ra chuyện gì? Lý Giai buồn bực nói, ta cùng đồng học đồng thời làm nhiệm vụ, trước đây không lâu đến rồi một đội người nói muốn cùng chúng ta tổ đội, chúng ta không muốn. Bọn họ liền công kích chúng ta, không chạy mất treo một lần. Hiện tại thế nào rồi? Lý Diệu cũng không đánh quái trực tiếp một bên lô thạch trở về thành vừa nói. Chúng ta phục sinh một lần, bọn họ còn ở truy chúng ta. Lý Giai phiền muộn đều muốn khóc, khỏe mạnh chơi game tại sao lại bị người truy sát. Lý Diệu hướng về Thái Dương Chi Tháp kiến trúc cao nhất chạy đi, các ngươi ở bao nhiêu hảo Thái Dương Chi Tháp, tọa độ cụ thể là bao nhiêu? năm số 682 Thái Dương Chi Tháp, tọa độ ta xem một chút, là 58.256-27568. Chờ chút, bằng hưu ta vừa lúc ở cái kia tân thủ thôn, ngươi sau đó hắn lập tức liền quá khứ. Này, phiền phức người khác không tốt sao? Lý Giai do dự. Không có chuyện gì, đây là ta anh em, ta để hắn một hồi liên hệ ngươi. Lý Diệu nói xong cũng đối với tân thủ thôn quan hành chính nói rằng, ngươi thật, ta muốn đi năm số 682 ảnh trong gương. Vị này nam tính tinh linh thản nhiên nói, 50 ngân tệ. Đến những khác ảnh trong gương tân thủ thôn là cần rất nhiều tiền, 50 ngân tệ ở hiện tại tuyệt đối là một số lớn tài sản, mặc dù là đại công hội, cũng rất ít như vậy tiêu xài. Lý Diệu không nói nhảm trực tiếp cho tiền, ánh sáng lóe lên, Lý Diệu đã đi tới Lý Giai vị trí tân thủ thôn. Ở nửa đường trên, Lý Giai lại phát tới ngự âm, nói rằng, ca, ngươi vẫn là đừng làm cho bằng hữu ngươi lại đây đi. Băng tỷ mời tới cao thủ cũng treo. Không có chuyện gì, ta có chừng mực. Lý Diệu an ủi. Nhưng là ta nghe băng tỷ nói này cao thủ là nghề nghiệp chiến đội, còn đã tham gia cấp A liên kết. Lý Giai bắt đầu vì là Lý Diệu lo lắng. Yên chí, ngươi phải tin tưởng ngươi ca bằng hữu, hắn hận lợi hại. Lý Diệu bất đắc dĩ nói, sống lại một đời, hắn đương nhiên rõ ràng, tự do hình thức dưới những kia trước đây cao thủ so với người chơi bình thường cũng cường không được quá nhiều, muốn kéo dài khoảng cách đến đợi được thời gian rất lâu sau đó. Lý Diệu thật xa liền nhìn thấy một mảnh đất trống tình huống, một người chơi nam thi thể ngã trên mặt đất, một thánh kỵ sĩ nữ tờ lệ ơ đang cùng một người chiến sĩ quyết đấu. Sau đó Lý Diệu đem chính mình game nhân vật điều tiết thành tinh tinh chi hỏa. Quan chiến một bên là Lý Giai cùng một cái tiểu cô nương, một bên khác là bốn cái nam tính tờ lệ ơ. Nữ thánh kỵ đem chiến sĩ tờ lệ ơ đánh liên tục bại lui, rất nhanh sẽ ngã nhào xuống đất trên bỏ xuống. Lý Giai lập tức hoan hô một tiếng, cao giọng nói rằng, hừ. Ta liền nói các ngươi một mình đấu không phải là đối thủ. Cầm đầu nam pháp sư thịnh thế cuồng thiếu lạnh rên một tiếng nói rằng, có điều là chiếm trang bị ưu thế thôi. Lý Giai bên cạnh tiểu cô nương không phục nói rằng, các ngươi vừa nãy cũng không phải chiếm nhân số ưu thế tài giết ta cùng lòng ca. Thịnh thế cuồng thiếu xem thường, nói rằng, sự kiên trì của ta đã tiêu hao hết, ta hỏi lại một bên, bồi không bồi ca mấy cái cùng nhau chơi đùa, ra coi trọng các ngươi là phúc khí của các ngươi, đến thời điểm thăng cấp cùng phi như thế. Nếu là cự tuyệt nữa, ra gọi một đoàn đội vây quét các người, từng cái giết sẽ linh cấp. Bò lên trên một cây đại thụ Lý Diệu lại vừa bực mình vừa buồn cười, rơi ạ này chuyện gì, lại không phải đặt bao hết, mà là bồi chơi, em gái của mình tử tuyệt đối là đại mỹ nữ, mặt khác hai cái em gái cũng không kém, đều là họa thủy cấp bậc, đối diện phòng trường trông mà thèm, muốn đồng thời tổ đội, kết quả bị cự tuyệt sau thẹn quá thành giận. Sau đó nghĩ đến một mình đấu bày ra thực lực mạnh mẽ, kết quả bị em gái cho ném lăn. Nhìn thấy mấy cái người chơi nam khó coi đến cực điểm sắc mặt liền biết tâm tình của đối phương. Lúc này ngã trên mặt đất người chơi nam Long Du Tứ Hải Phục Sinh, sắc mặt khó coi nói rằng, thực sự là đê tiện, nói cẩn thận một mình đấu các ngươi lại không tuân theo quý củ. Thịnh thế thiên hạ danh tiếng chính là bị các ngươi những bại hoại này bại hoại. Người cái tên khốn kiếp, để hòa hợp Quỳnh Hoa câu lạc bộ ký kết liền đắc ý lên, thật coi mình là cao thủ, tại mấy ngày liền quên ngươi làm sao nịnh bợ đại ca ta. Thịnh thế cuồng thiếu cũng không thèm nhìn tới Phục Sinh thợ săn, cô nàng cân nhắc thật không có. Nữ kỵ sĩ chớp mắt Phương Hoa một tay nâng kiếm, thản nhiên nói, cái kế tiếp. Thịnh thế cuồng thiếu mặt càng đen, lạnh lùng nói, ngươi thật không cho chúng ta thịnh thế câu lạc bộ mặt mũi, muốn cùng thịnh thế khai chiến. Nữ kỵ sĩ chớp mắt Phương Hoa xem thường, ngươi ca đều đại biểu không được thịnh thế câu lạc bộ, chỉ bằng ngươi. Thịnh thế cuồng thiếu mặt đều tái rồi, bị người như thế vạch khuyết điểm, hắn tức giận quá chừng, lên cho ta, đồng thời làm thịt các nàng. Người của chúng ta đã ở trên đường, ngày hôm nay ta phải đem này mấy cái tiểu nương bị giết về lẹ vẻo không. Mấy người dầm một tiếng liền vọt tới, không chút nào chú ý tới dưới chân xuất hiện một chậm rãi cừu. Vâng! Một tiếng tiếng nổ mạnh to lớn, xông lên phía trước nhất chiến sĩ cùng kỵ sĩ bị nổ ngã xuống đất, trên đầu phân biệt bay lên hai cái tổn thương thật lớn con số. 145-142. Lý Diệu tự bạo cừu coi như hắn nửa cái súng vật, có thuộc tính bổ trợ. Đối với da dày tinh anh đều tạo thành lượng lớn thương tổn, chớ đừng nói chi là đối với cấp 3 cấp không có gì trang bị vỡ layer. Một lần nổ tung suýt chút nữa đem hai cái da dày nghề nghiệp dây, to lớn nổ tung đem mọi người sợ hết hồn, thịnh thế vỡ layer càng là dừng bước. Xảy ra chuyện gì? Bị nổ tung nhấc lên bùn đất làm cho đầy người đều là thịnh thế cuồng thiếu giống to. Đằng trước chiến sĩ bỏ lên, nói rằng, là tinh tinh chi hỏa, chúng ta chịu đến tinh tinh chi hỏa công kích. Hắn vừa mới dứt lời một đạo hào quang màu vàng xuyên vào cổ họng của hắn. 45. Chiến sĩ trong mắt tràn đầy mờ mịt, tay bưng trên cổ mũi tên ngã trên mặt đất, sinh mệnh thanh không. Tất cả mọi người đều đưa mắt phóng tới Lý Diệu ngồi ở trên cây, trong mắt tràn đầy kinh hãi. Nhìn thấy Lý Diệu nửa ngồi nửa quỳ ở thô to trên cây khô, trong tay trường cung hiện ra hào quang màu vàng, thịnh thế cuồng thiếu tợ lệ ơ sắc mặt đại biến, không được, mau tránh ra. Tàn huyết thánh kỵ sĩ cả người một cái giật mình, theo bản năng đem tâm chắn trong tay giơ lên chặn lại rồi đầu cùng nửa người trên. Ẩm. Ẩn chứa cấp 3 xúc lực cường lực mũi tên mạnh mẽ va chạm ở kỵ sĩ trên khiên. Đùng. 38. Mặc dù là tấm khiên thương tổn miễn dịch, thánh kỵ sĩ huyết điều cũng trong nháy mắt thanh không, thân thể mềm mại ngã trên mặt đất. Còn lại mấy cái tờ lê ơ sắc mặt trắng bệnh, không nghĩ tới bọn họ ở trong hai cái nhục thuẫn sẽ trong nháy mắt bị chớp nhoáng giết hết. Chương 19. Giết người chỉ cần hai tiễn. Tiểu thuyết, vong du chi thần cấp cơ giới liệp nhân tác giả, nghịch tập Mazio. Tinh tinh chi hòa ba. Thinh thế cuồng thiếu con mắt đều muốn phun lửa, hắn căn bản liền không biết làm sao treo chọc cái này có thể đan giết bột cường nhân. Lại là hắn. Thinh thế cuồng thiếu bên người mục sư cùng đạo tặc cũng kinh dị phi thường. Phải biết, trò chơi này quá khó khăn, khóa chặt hình thức đan giết bột căn bản là không thể, tự do hình thức càng là khó khăn, huống chi làm công nhận vô dụng nghề nghiệp thợ săn. Thiếu thời gian ngắn ngủi tinh tinh chi hỏa đã trở thành mỗi cái công đoàn cùng các người chơi đề tài. Ta mặc kệ ngôi sao gì tinh vẫn là mặt trăng, giết thịnh thế người không người nào có thể khỏe mạnh sống sót, giết hắn cho ta. Thịnh thế cuồng thiếu nói liền bắt đầu đọc thần chú, mục sư cũng đọc thánh quang trừng phạt, đạo tặc tiến vào tiềm hành trạng thái nhanh chóng chạy về phía Lý Diệu vị trí đại thụ. Lý Diệu khẽ mỉm cười, thân hình lóe lên, liền trốn đến phía sau cây, tuột xuống. Trước tiên không nói một đời trước thịnh thế chính là hắn đại cựu nhân. Chỉ cần bọn họ ngày hôm nay vây công em gái của chính mình liền sẽ không khách khí. Một trái cầu lửa thật lớn cùng một đạo thánh quang oanh kích ở Lý Diệu vị trí trên cây to, mà Lý Diệu trượt xuống đại thụ liền bắt đầu xúc lực, hắn lại xuất hiện, cấp 3 xúc lực tiễn đã chuẩn bị xong xuôi. Lần này mục tiêu của hắn là làm trị liệu mục sư. Phúc! Cấp 3 xúc lực tiễn không phải xuyên bố giáp mục sư có thể chống lại, đặc biệt là bị bắn trúng đầu gối, mục sư nhất thời ngã xuống đất, trên đầu càng là bay ra một con số kinh khủng. 86. Lý Diệu một bên điều chỉnh vị trí một bên tiếp tục xúc lực. Sát na phương hoa càng là đầu tiên phản ứng lại, trong tay hào quang màu vàng lóng lóe lên, một đạo lóng lánh hào quang màu vàng cây búa từ không trung nện xuống rơi vào vì là thịnh thế cuồng thiếu trên đầu, sau đó ánh sáng lấp lóe cây búa lấp lóe bắn ra ở mục sư trên người. Trừng phạt chi truy, thánh kỵ sĩ ném mạnh ẩn chứa thánh quang năng lượng chiến truy, nhiều nhất đối với 3 tên kẻ địch tạo thành 100% vũ khí thương tổn, làm lệnh thời gian 15 giây. Sát na phương hoa trong nháy mắt liền đem thịnh thế cuồng thiếu ngăn lại, thịnh thế cuồng thiếu sắc mặt khó coi một bên lùi về sau một bên thi pháp. Sau đó mới vừa phục sinh thợ săn Long Du Tứ Hải cũng phản ứng lại một đạo áo thuật ánh sáng bắn về phía thịnh thế cuồng thiếu. Lý Giai cùng bạn học của nàng đồng thời bắt đầu thi pháp đánh kẻ xa cơ. Lý Diệu mũi tên thứ hai liền bạo đầu đem mục sư giết chết, cũng bắt đầu quan sát bốn phía mặt đất tìm kiếm tiềm hành đạo tặc tung tích. Là một người cấp thấp pháp sư. Loại này giòn bị bốn người tập hỏa hậu quả chính là hắn chỉ là thả ra một hỏa cầu thuật liền bị vây đánh chí tử. Sát na phương hoa cảnh giác xem hướng bốn phía đối với Lý Diệu hô, cẩn thận đạo tặc, người này ở thịnh thế câu lạc bộ đạo tặc bên trong cũng có thể xếp tới 10 vị trí đầu. Lý Diệu không hề trả lời, hắn đương nhiên rõ ràng, nếu là bị đạo tặc bối đâm thêm mạt hầu chính mình cũng là bị thuấn sát kết cục. Chỉ có điều sống lại một đời Lý Diệu nắm giữ kỹ thuật cùng kỹ xảo không phải mới vừa gia nhập game không mấy ngày đạo tặc có thể gần người. Mặc dù hắn là nghề nghiệp gì tuyển thủ. Lý Diệu một bên chậm rãi di động một bên đánh giá bốn phía, đột nhiên, Lý Diệu bên người ánh sáng lóe lên, một đạo màu xanh lam vòng sáng nổ tung. Áo thuật dòng lũ. Đạo tặc bóng người ở Lý Diệu bên trái hiện ra thân hình. Chết. Đạo tặc trong mắt lóe ra một tia ánh sáng lạnh lẽo, tiếp theo dường như con báo bình thường thoán hướng về Lý Diệu, chùy thủ trong tay càng là long lánh hào quang màu xanh lục. Lại có thể làm ra độc dược, không sai. Lý Diệu nói chuyện đồng thời trong tay hiện ra tia sáng màu vàng xúc lực tiễn bắn mạnh mà ra. Không tới 8 mã khoảng cách, đạo tặc lại là nhằm phía Lý Diệu, hắn căn bản là không tránh thoát, hắn dự định là miễn cưỡng ăn Lý Diệu một mũi tên, chỉ cần gần người thợ săn chắc chắn phải chết. Nhưng mà hắn đánh giá cao chính mình, Lý Diệu khổ luyện cung tên dài đến 8 tuổi, màu vàng mũi tên bắn ở chân trái của hắn bên trên. Vào lúc này đùi phải của hắn đã bước ra còn ở giữa không trung, chống đỡ thân thể chân trái then chốt tuy rằng bên trong cấp 2 xúc lực tiễn. Nhưng hắn vẫn như cũ không tự chủ được ngã nhào xuống đất trên. 64. Lý Diệu bắn ra mũi tên đồng thời lần thứ 2 xúc lực, mà lúc này đạo tặc thân thể cũng theo quán tính đánh gục ở bên chân của hắn, như vậy khoảng cách Lý Diệu càng là sẽ không thất thủ, màu vàng mũi tên nhất thời đem đạo tặc đầu xuyên qua, chết không thể chết lại. 89. Lý Diệu tự nhiên thu cung hướng đi Lý Giai. Cái khác bốn người tất cả đều trợn mắt ngoác mồm nhìn Lý Diệu, trong mắt tràn đầy thần sắc kinh dị, này vẫn là tổ đội đều cơ bản không ai muốn thợ săn, hắn giết đạo tặc một liên xuyến động tác quả thực nước chảy mây trôi, quả thực dường như nghệ thuật giống như vậy, cái kia tiêu ra máu tươi cũng tràn ngập duy đẹp, để bọn họ có một loại vui thai vui mắt cảm giác. Long Du Tứ Hải nhìn thấy Lý Diệu đi tới, biến sắc, ngăn cản Lý Diệu nói rằng, ngươi muốn làm gì, ngươi là ai? Lý Diệu nhún nhún vai nói rằng, ta là Lý Giai hắn ca bằng hữu. Sát Na Phương Hoa nghe được Lý Diệu thu hồi vũ khí, nói rằng, Triệu Long, ngươi tránh ra đi, người mình. Long Du Tứ Hải khỏe miệng co giật một hồi, không cam lòng tránh ra, hắn tự nhận là cao thủ, vốn là đến anh hùng cứu mỹ nhân, kết quả chính mình nào nhai. Mới vừa rồi bị vây đánh bỏ xuống vốn là cũng không có gì, nhưng không chịu nổi so sánh A, tương tự là thợ săn, chính mình nào nhai, mà đối diện một người làm rơi mất đối phương bốn cái, quả thực không muốn lại. Mình và hắn so sánh quả thực nhược bạo được rồi. Lý Diệu một đời trước cũng nhận thức Triệu Long, cũng coi như một tiểu cao thủ, có điều cũng là giống như vậy, đối mặt hơn 100 triệu chiến đấu tờ layer, một tiểu cao thủ, liền cái bọt nước cũng không tính là. Lý Diệu quay đầu đối với Lý Giai, nói rằng, trước tiên chết đi, lấy thỉnh thế bá đạo diễn xuất nhất định sẽ không chết không thôi. Long Du Tứ Hải trong mắt lóe ra một tia xem thường, nói rằng, làm sao, ngươi sợ. Ngươi nếu là có can đảm rồi cùng đồng thời ở lại chỗ này được rồi. Lý Diệu đem tiện tay đem 5 người rơi xuống trang bị nhặt lên đến nhìn một lần, mục sư rơi mất một cái màu xanh lục áo choàng, thịnh thế cuồng thiếu là một màu xanh lục pháp trượng, cái khác 3 cái đều là bạch bản. Quỳnh Hoa câu lạc bộ lúc nào sợ quá thịnh thế. Long Du Tứ Hải nhìn thấy Lý Diệu đem trang bị thu được trong túi đeo lưng trong mắt lóe ra một tia cực nóng. Theo ngươi, Lý Diệu đem pháp trượng đưa cho muội muội, nói rằng, ta thủ thi thể của bọn họ một làn sóng, quá nhiều người bọn họ trợ giúp đến rồi liền không tốt thoát thân. Lần này bọn họ chắc chắn sẽ không cùng các ngươi đơn độc quyết đấu. Băng tỷ. Lý Giai nhìn về phía Sát Na Phương Hoa. Đi thôi, thăng cấp làm trọng, không cần thiết chết khái. Sát Na Phương Hoa gật gật đầu nói, ngươi cũng cùng chúng ta cùng đi đi, hiện tại thăng cấp tài là đệ nhất việc quan trọng. Cùng bọn họ lãng phí thời gian quá không đáng. Ta thủ một làn sóng liền đi. Lý Diệu cảm ơn nàng hảo ý. Sát Na Phương Hoa gật gù không khuyên nữa, dù sao hai người không có chút nào thủ. Cái kia, cảm tạ ngươi. Lý Giai khách khí nói, ta cùng ngươi ca là anh em tốt, muội muội nàng chính là muội muội ta, ngươi đi đi, ta trước tiên thủ một làn sóng. Lý Diệu cười nói, bởi vì đấu đồng, Lý Giai liền Lý Diệu mặt cũng không nhìn thấy, nghe vậy gật gù, ngươi cẩn thận. Lý Giai đồng học cơ cơ màu vàng nhạt đuôi ngựa, kéo Lý Giai tay cũng chạy lên. Long Du Tứ Hải sắc mặt lúc trắng lúc xanh, oán hận liếc mắt nhìn Lý Diệu cũng không cam lòng đổi tới, hắn cũng không dám lưu lại, vốn là hạ xuống một bậc. Nếu là lại đi liền tiến độ đều theo không kịp. Lý Diệu đánh ra bốn phía một cái, đây là điển hình tùng lâm phong cách, cây cối che kín bầu trời, từ trên tán cây buông xuống một ít dây leo, tuy rằng không có rừng mưa nhiều như vậy, nhưng cũng không tính quá ít. Trên mặt đất, ngoại trừ vừa nãy mọi người giao đấu đất trống ở ngoài, che kín bụi cây. Lý Diệu đi vòng một vòng, trốn đến một bụi cây phía sau, bắt đầu từng cái đem tự bạo cửu thả ra, cũng người chỉ huy tự bạo cửu chui vào từng cái lùm cây. Vẹn vẹn mấy phút, Lý Diệu đã thu xếp mười mấy tự bạo cừu. Nếu như có thể mọi người có thể nhìn thấy tự bạo cừu liền có thể nhìn thấy chu vi mỗi một cái bụi cây ít nhất có một tự bạo cừu, nơi này đã trở thành một lôi khu. Sau đó Lý Diệu lấy ra trọng nỗ, sau đó lắp đặt trên một con thô to cương tiễn, đây là Lý Diệu tiện đường mua to lớn cương tiễn, chỉ là độ dài thì có hơn một thước, to bằng ngón tay. Sắc bén mũi tên trên mang theo nhỏ vụn móc câu, xem người tê cả da đầu. Lý Diệu lại đợi mấy phút, rốt cục ngã trên mặt đất tờ lê ơ bắt đầu phục sinh. Tiên sư nó, người của chúng ta còn bao lâu mới có thể đến, không nên để cho cái kia tinh tinh chi hỏa tên khốn kiếp kia trốn thoát, ạch. Vụ. Thịnh thế cuồng thiếu còn chưa nói hết vẫn thô to cương tiễn liền xuyên qua cổ họng của hắn, to lớn mũi tên xuyên thấu cổ họng của hắn bắn vào phía sau hắn cây cối bên trong, cổ họng của hắn có một to lớn hố máu. Nếu không là hắn bưng cái cổ, nói không chắc đầu lâu đều sẽ rơi xuống. Ôi ôi. Thịnh thế cuồng thiếu một câu nói đều không nói ra được. Trong mắt tràn đầy mờ mịt cùng hoảng sợ, một lát sau lại ngã trên mặt đất. Mới vừa theo hắn phục sinh thủ hạ đều dọa sợ, thực sự là quá máu tanh cùng chân thực, ấm áp dòng máu lắp bắp bọn họ một thân một mặt. Tuyển thủ nhà nghề đạo tặc ám dạ tử thần trước hết phản ứng lại lập tức tiến vào tiềm hành, muốn phải tìm ẩn giấu Lý Diệu, nhưng bọn họ phản ứng quá chậm. Bốn con tự bạo cừu đã ở Lý Diệu sự khống chế phân biệt đến dưới chân của bọn họ. Ầm ầm ầm. Bốn đám ánh lửa chói mắt nổ tung, bốn cái mới vừa phục sinh người nhất thời bị nổ bay. Liền ngay cả mới vừa gia nhập tiềm hành cũng không ngoại lệ, trong nháy mắt bị nổ huyết điều thành không, liền thi thể đều bị nổ nát tan. Trong đêm, Tờ lê ơ sau khi chết, linh hồn sẽ ở gần đây nghĩa địa, mà linh hồn cần phải tìm được thi thể mới có thể phục sinh. Phục sinh hậu sinh mệnh chỉ có nguyên bản 1/3, bất kể là trọng nỗ vẫn là tự bạo cửu uy lực đều không phải bọn họ hiện tại trạng thái có thể chịu đựng. Vãi lìn đại gia ngươi tình tình chi hỏa. Thinh thế cuồng thiếu ở đoàn đội trong giọng nói điên cuồng giống to, các ngươi còn ở làm phiền cái gì, ta đều rơi mất 2 cấp, đi giết hắn cho ta. Thinh thế cuồng thiếu đã sắp điên rồi, từ khi bắt đầu chơi game hắn liền chưa từng có ăn phải thiệt thòi lớn như vậy, hơn nữa vừa nay hắn suýt chút nữa coi chính mình thật sự chết rồi, nếu không là hệ thống lại tinh thần bảo vệ, nói không chắc nào chết cũng không nhất định. Này có thể không một chút nào khuyết đại, trước đây thật lâu game giả lập mới vừa được xuất bản, xuất hiện rất nhiều bởi vì ở trong game tử vong, xuất hiện náo chết hiện tượng. Thậm chí trong một khoảng thời gian game giả lập bị cấm chỉ, biết não bảo vệ hệ thống được xuất bản. Bất luận game cỡ nào tàn khốc cùng chân thực, tinh thần của người ta sẽ không tan vỡ cùng phá diệt, cũng chính là sẽ không tạo thành náo chết. Một đoàn tiểu đội thứ nhất đã tiếp cận tọa độ. 2 đám đệ tam tiểu đội còn có 1 phút có thể đến tọa độ. Một đoàn tiểu đội thứ 2 còn có 3 phút có thể tiếp cận tọa độ. Từng con tiểu đội bắt đầu hướng về đất chống tụ tập. Lý Diệu cũng không có đi ra ngoài nhặt trang bị, mà là thành thạo cực kỳ lần thứ 2 nhét vào thật cung tên, như một báo săn giống như ngồi xổm ở bụi cây và con số ngăn cản âm u nơi chờ đợi mục tiêu kế tiếp. Một đời trước cùng thịnh thế cựu kết lớn hơn, bị thịnh thế đuổi được thiên không đường, dưới địa không cửa, không thể không xóa nít tài tránh thoát đối phương dây dưa. Loại kia thê thảm bây giờ suy nghĩ một chút hay là hận ý kéo dài. Cái này công đoàn từ trên xuống dưới hấp thu hầu như đều là nhân phẩm có vấn đề cạn, nhưng bởi vì ông chủ quá có tiền, lại có ông chủ tiêu tốn giá cao mời tới cao thủ tòa chấn, tuy rằng kẻ thù khắp thiên hạ, nhưng vẫn như cũ có thể trở thành là Trung Quốc 10 đại công hội. Đời này, hắn không có tìm đối phương phiền phức, cái kia cái gì thịnh thế cuồng thiếu lại dám trêu chọc em gái của chính mình, có thể nói là thù mới hận cũ đồng thời buộc phát ra. Hiện tại Lý Diệu trong lòng tràn đầy lửa giận cần phát tiết đi ra. Ngày hôm nay trước hết thu một điểm lợi tức được rồi. Ở bình nguyên địa hình, ở bây giờ tích lũy không đủ tình huống, đối chiến một tiểu đội đều khó khăn, nhưng đây là rậm rạp tùng lâm, thêm vào rất nhiều công trình học cải tẻm, hắn tự tin có thể mạnh mẽ cho thịnh thế một bài học. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé. Chương 20, Hỏa Diễm Phân Mộ. Tiểu thuyết, Vong Du Chi Thần cấp cơ giới liệp nhân tác giả. Nghịch tập Mario. Một đội tờ lễ ơ cẩn thận ở trong rừng rầm ngang qua. Đều cẩn thận một chút, lần này điểm quan trọng, giọt, đâm tay. Cầm đầu là thợ săn tờ lễ ơ thú ngữ giả. Dẫn đầu chiến sĩ Giang Đỉnh Thiên hạ giơ tấm khiên, một bên đánh giá xa xa thi thể một bên thầm nói, cùng thiếu thật là một gây sự tinh, game vừa mới bắt đầu chính là tích góp thực lực thời điểm, hắn nhất định phải gây chuyện khắp nơi. Mục sư em gái cũng nhỏ giọng nói, then chốt lần này còn trêu chọc tinh tinh chi hỏa a, một tiểu đội bị một người diệt 2 lần. Nói không chắc chúng ta đụng tới cũng chẳng tốt đẹp gì. Được rồi, đừng oán giận. Dù sao ông chủ đối với chúng ta không sai, hiện tại ông chủ đệ đệ bị bắt nạt, chúng ta nếu như mặc kệ cũng không còn gì để nói. Thú ngữ giả cao mày, còn có, các ngươi những câu nói này ở trong đội ngũ nói qua loa cho xong, nếu như bị cuồng thiếu nghe thấy liền không tốt. Thú ngữ lao đại yên tâm đi, chúng ta lại không đốc. Mục sư em gái cười. Ngay vào lúc này, mục sư em gái khỏe mắt phiết đến lùm cây một đạo bóng trắng. Trong bụi cây có đồ vật. Theo mục sư thú ngữ giả không nói 2 lời một mũi tên bắn về phía bụi cây, pháp sư cũng phóng thích hàn băng tiễn. Oeng! Kịch liệt nổ tung dọa mọi người nhảy một cái. Đây là cái gì địa lôi sao? Chiến sĩ lòng vẫn còn sợ hãi nhìn cách đó không xa nổ tung ánh lửa, mặc dù cách đến không gần, nhưng bọn họ vẫn như cũ có thể cảm giác được cực nóng nhiệt độ. Ngay ở mấy người đưa mắt phóng tới bởi vì tự bạo cừu nổ tung nhen lửa bụi cây trên thì, bọn họ nghe được vù một tiếng. Cẩn thận cung tên. Thú ngữ giả đã tử cuồng thiếu trong miệng được tin tức, mấy người quay lưng bối cẩn thận đánh giá 4 phía. Ầm. Thú ngữ giả lòng vẫn còn sợ hãi nhìn xen vào cây cối bên trong cương tiễn, da đầu tê dại một hồi. Thú ngữ giả đột nhiên cảm giác không đúng, bởi vì cương tiễn trên lại mang theo máu tươi, bên người làm sao có người phát sinh ôi ôi âm thanh, đồng thời trên người cũng cảm giác tỏa nhiệt, phảng phất nước nóng rội đến trên lưng như thế. Thú ngữ giả hướng sau vừa nhìn, nhất thời sắc mặt thảm biến. Chỉ thấy mục sư em gái cùng lưng tựa lưng pháp sư toàn bộ đều bưng cái cổ, ân hồng máu tươi từ trên cổ chảy xuống. 2 trong mắt người tràn đầy mê man cùng thần sắc thống khổ, thân thể chậm rãi than ngã trên mặt đất. Đây là trọng nỗ bắn ra cương tiễn, đối phương ít nhất ở hơn 100 mã bên ngoài. Thú ngữ giả đem 2 cái xứng sở thủ hạ đẩy ngã, chính mình cũng ngã nhào xuống đất trên. Hơn 100 mã bên ngoài, sao có thể có chuyện đó? Chiến sĩ Giang Đỉnh Thiên hạ đầy mặt âm trầm hỏi, lão đại ngươi xác định sao? Ta phi thường xác định, Nếu như cách đến gần rồi chúng ta sẽ không nhìn thấy người của đối phương sao? Thú ngữ giả tối nghĩa nói rằng. Ba người không dám lại thò đầu ra, quá một phút, một cái tiểu đội khác tới rồi. Thú ngữ giả ở đoàn đội trong giọng nói giải thích một hồi, tất cả mọi người cẩn thận trốn ở phía sau cây một bên. Hai đám hai đội đội trưởng đấu chiến vô song gian nan nuốt nước bọt, nói rằng, quá biến thái đi, một mũi tên thuần sát, vẫn là một chuỗi hai, lao thú, ngươi cũng là thợ săn, ngươi nói một chút xảy ra chuyện gì. Hắn dùng cương tiễn, to bằng ngón tay, hơn nữa sử dụng trọng nộ phong ra, liền giống với súng ngắm. Người yết hầu là chí mạng điểm, thương tổn đầy đủ thêm vào xé rách thương tổn, bất luận người nào bị bắn trúng đều sẽ bị thuần sát. Thú ngữ giả giải thích, hơn nữa tinh tinh chi hỏa tải bắn cung kinh người. Ta hoài nghi hắn thế giới hiện thực là vận động viên, hơn nữa không phải bình thường vận động viên. Ta mặc kệ cái gì vận động viên không vận động viên, mau mau giết hắn cho ta. Những tiểu đội khác đây, từ những khác phương hướng bọc đánh hắn, ta liền không tin hắn có ba đầu sáu tay, trò chơi này không phải độc hành hiệp có thể đùa bỡn. Thinh thế cuồng thiếu ở đoàn đội trong giọng nói giống to. Thú ngữ giả khẽ to mày, nói rằng, đại gia đều tìm kỹ công sự, tìm đại thụ hiểm hộ đi tới, đây là Tùng Lâm, chúng ta tìm hắn khó khăn. Nhưng hắn muốn cách nhiều như vậy đại thụ tìm kỹ góc độ bắn càng thêm khó khăn, chỉ cần cẩn thận liền không thành vấn đề. Theo thú ngữ giả, tất cả mọi người phân tán ra, đấu chiến vô song cũng nói, đại gia không cần sợ hãi, nên sợ sệt chính là tình tinh chi hỏa mới đúng, chỉ cần bị chúng ta ngăn chặn hắn phải chết chắc, sau đó đem giết hắn video chuyện lên mạng, chúng ta thịnh thế tất nhiên đại hỏa, chúng ta cũng sẽ theo nổi danh. Có phối hợp chỉ huy, thịnh thế bờ lệ ơ cũng có tự tin. Lý Diệu khẽ cau mày, tìm kiếm mấy cái góc độ cũng không có thích hợp mục tiêu, may mà đem trọng nộ phong tới ba lô, bắt đầu không ngừng thu xếp tự bạo cửu. Mà vừa nãy thả tự bạo cửu cũng bị hắn người chỉ huy chui vào bụi cây, thời gian không lâu hắn liền đem trong túi đeo lưng tự bạo cửu thu xếp xong. Sau đó Lý Diệu đơn giản ngồi ở một cây đại thụ cành cây bên trên. Mấy phút, lờ mờ bóng người xuất hiện ở tầm nhìn bên trong, Lý Diệu vị trí đại thụ đã bị các người chơi vây quanh. Trận chiến vẫn đúng là không nhỏ, vì đối phó ta, lại phái ra một đoàn. Lý Diệu nhàn nhạt nói. Thinh thế cuồng thiếu con mắt âm lãnh nhìn chằm chằm Lý Diệu, dữ tợn nói rằng, ngươi chạy, ngươi không phải có thể chạy sao, hiện tại làm sao không chạy. Lý Diệu liếc hắn một chút, kinh ngạc hỏi, ngươi lời này ta liền không hiểu, ta lúc nào chạy, ta ở nơi này ở lại, sững sờ nhanh nửa giờ, lúc nào chạy trốn. Con vịt chết mạnh miệng. Cho ta. Cuồng thiếu chờ chút. Thú ngữ giả kéo thịnh thế cuồng thiếu, thấp giọng nói rằng, ông chủ truyền đến mệnh lệnh, ngươi trước tiên chờ chút. Thinh thế cuồng thiếu lạnh rên một tiếng, nghiêng đầu qua chỗ khác. Thú ngữ giả ho nhẹ một tiếng, đối với Lý Diệu nói rằng, tinh tinh chi hỏa huynh đệ, lao bản chúng ta phi thường thưởng thức ngươi kỹ thuật cùng năng lực, cũng phi thường thưởng thức nhân tài. Ngươi có biết, bởi vì ngươi sự kích động nhất thời, bỏ qua một hồi phú quý. Lý Diệu lộ ra một tia trào phúng vẻ mặt, không nhanh không chậm nói rằng, là thịnh thế công tử để ngươi nói như vậy đi, hắn có phải là nói, chỉ cần ta công khai ở trên diễn đàn xin lỗi liền cho ta ký tên giá trên trời hợp đồng. Đại gia sau đó chính là người một nhà. Làm sao ngươi biết? Thinh thế cuồng thiếu trợn mắt lên nhìn Lý Diệu. Thinh thế công tử vẫn là bộ này cao cao tại thượng cầu đức hạnh, thực sự là không có chút nào sẽ biến. Ngươi nói dùm cho ta hắn, ta thăm hỏi nhà hắn hết thể nữ tính. Tất cả mọi người đều trợn mắt ngoát mồm, rời à à, hàng này có biết hay không bọn họ ông chủ lai lịch là cỡ nào đại? Nghe ý của hắn, rõ ràng là biết, nhưng biết ông chủ lai lịch còn dám tỏa sáng như vậy quyết tử, quả thực chính là hoa thức tìm đường chết ta. Thú ngữ giả cũng trợn mắt ngoác mồm, sau đó cao mày nói, ngươi không biết ngươi cho rằng câu nói này trêu chọc đến thế nào tồn tại, huynh đệ đan giết buột, càng là bắt cá nhân bạch kim hơn trường, là cái ghê gớm cao thủ. Ta đã nghĩ để vốn ban đầu hỏi một chút, chúng ta thịnh thế làm sao đắc tội các hạ rồi. Lý Diệu ở trên cao nhìn xuống nhìn thịnh thế vợ lây ơ, chậm rãi nói rằng, cũng không có gì, chính là xem các ngươi thịnh thế vương triều không hợp mắt, nhìn thấy thịnh thế cặn liền không nhịn được muốn động thủ mà thôi. A Phốc. Đây là bọn hắn bình thường nói được lắm không được, làm sao hiện tại lan tới, kịch bản không đúng vậy, rất nhiều thịnh thế vợ lỡ đại náo có chút kịp thời. Xem ra chúng ta là không cái gì có thể nói. Thú ngữ giả trên mặt lộ ra một tia tiếc nuối, lập tức hờ hững nói rằng, nếu như vậy, vậy thì chớ trách chúng ta đưa ngươi giết sẽ linh cấp. Cho ngươi mặt ngươi không biết xấu hổ, cho ta đem hắn đánh thành cho. Thịnh thế cuồng thiếu gào thét. Nhất thời, chu vi đọc thần chú thanh âm vang lên, hết thể viễn trình đều ở thi pháp. Mà cận chiến đồng dạng nhìn chằm chằm Lý Diệu phòng ngừa hắn chạy trốn. Các ngươi thật là quá ngu, nếu là không có chuẩn bị, ta làm sao sẽ một người chờ chết ở đây. Lý Diệu ở hai mươi mấy mã cao trên nhánh cây, lớn tiếng nói, thả khói hoa, đại gia nhanh che lỗ thai. Nói Lý Diệu cái thứ nhất che lỗ thai. Thú ngữ giả cùng người liếc si như thế nhìn Lý Diệu, thả ngươi muội khói hoa à, ngươi đều sắp bị đánh thành cho có được hay không. Nhưng mà, còn không chờ bọn hắn phép thuật phát ra, một đoàn đoàn ánh lửa nổ tung âm thanh một tiếng tiếp theo một tiếng luyện thành một mảnh. Gần trăm cái ẩn dấu ở trong bụi cây tự bạo cửu, ở bên cạnh họ nổ tung. Lý Diệu vị trí dưới cây lớn mới phảng phất liệt diễm địa vực giống như vậy, đã biến thành một mảnh đỏ chót, kịch liệt nổ tung đem đại địa thi một mảnh đỏ chót. Mà mấy chục tên vi ở xung quanh các người chơi, phần lớn còn không biết xảy ra chuyện gì liền bị từng tiếng nổ tung thanh không sinh mệnh. Ánh lửa, khói đen nương theo tờ lệ ơi chết rồi bạch quang luyện thành một mảnh. Lý Diệu không lo được lỗ thai còn ở vang lên ong ong, đùng đùng đùng đem ba cái tháp tên ném mạnh đến phía dưới. Vèo vèo vèo. Tháp tên trong nháy mắt bắt đầu bắn tên. May mắn sống sót tàn huyết tờ lệ ơ bi kịch bị tháp tên thu gặt, nửa phút sau, phía dưới khắp nơi bừa bộn. Lý Diệu cũng nhảy xuống, dương cung cài tên, hào quang màu vàng lòng lánh, bắt đầu tìm kiếm sống sót mục tiêu. Một cây đại thụ phía sau, chính trốn ở phía sau cây chịu bánh mì hồi huyết thú ngữ giả nhìn thấy Lý Diệu bóng người, lạnh lùng nói, ngươi có biết hay không ngươi như thế làm hậu quả. Giờ khắc này toàn thân hắn là vết thương, trên đầu còn đang không ngừng tránh ra đi huyết con số, chật vật phi thường. Hậu quả gì? Bị thịnh thế truy sát sao, cảm tạ lời nhắc nhở của ngươi. Lý Diệu buông tay, mũi tên xuyên vào thú ngữ giả hốc mắt, tàn dư lượng máu bị trong nháy mắt thanh không. Tinh tinh chi hỏa, ngươi chết chắc rồi, ngươi chết chắc rồi, trong game ta muốn truy sát ngươi đến chân trời góc biển, trong thực tế đừng làm cho ta biết ngươi là ai, ta gọi ngươi sống không bằng chết. Bị mấy tên thủ hạ thi thể ép ở phía dưới sống sót thịnh thế cuồng thiếu trong mắt tràn đầy căm hận. Ta thật sự rất sợ nha. Lý Diệu cung tên lập lòe hào quang màu vàng, mặt khác ta đã thu lại, tin tưởng ngươi sẽ phải chịu vong cảnh điều tra, chuẩn bị ở bên kia qua đêm đi. Đê tiện. Thịnh thế cuồng thiếu kinh hãi, bất luận hắn là thân phận gì, có vừa nãy vật liệu, hắn ít nhất cũng phải bị câu lưu mấy ngày. Cảm ơn ngươi khích lệ, chúc ngươi ở bên trong quá vui vẻ. Lý Diệu một mũi tên bạo đầu thu gặt tính mạng của hắn. Hỏa diễm đã tắt, bụi cây đã biến thành tro tàn. Lý Diệu nhanh chóng nhặt trang bị, nhìn thấy bạch trang liền ném xuống, lục trang liền nhặt lên, tổng cộng có 7 cái tiểu đội. 35 tờ layer, bị gần trăm cái tự bạo cừu nổ chết phần lớn, còn lại cũng là tàn huyết bị tháp tên thu gạt. Lục Trang nhặt 13 kiện, trong đó 3 cái giáp da bị Lý Diệu đổi ở trên người. Xin chào, cảnh sát đồng chí, ngươi xem tình huống như thế xử lý như thế nào? Lý Diệu lập tức liền đem vừa nãy thu lại vật liệu phát đưa qua, tuy rằng cũng không thể chân chính trị tội, nhưng cũng có thể tạm giam thịnh thế cuồng thiếu mấy ngày. Sau mười mấy phút, mấy chục người dồn dập phục sinh, nhưng mọi người nhưng là nhất trí trầm mặc. Vụ. Mọi người lần thứ hai nghe được cung tên đâm thủng không khí tiếng rít. Sau đó mọi người liền nhìn thấy thịnh thế cuồng thiếu bưng cái cổ ngã xuống, phía sau hắn trên cây to một con mang huyết cương tiễn tiến vào thân cây ở trong. Mọi người theo cung tên phóng tới phương hướng nhìn tới, Lý Diệu ở bách mã ở ngoài trên cây to, nhìn thấy mọi người nhìn sang còn đối với mọi người phất tay. Mọi người diện mặt hướng du, trong lòng đều nổi lên dùng cả mình. Nhìn đoàn đội bảng bên trong mọi người đẳng cấp, mấy cái đội trưởng càng là đầy mặt cay đắng. 35 người tập thể treo một lần, có mấy người vốn là đã sắp cấp 4, kết quả bỏ xuống, đi cấp 1 nhiều kinh nghiệm thành 2 cấp, mà cấp 4 tờ lệ ơ cũng đã biến thành cấp 3. Thịnh thế cuồng thiếu thảm nhất, chết rồi 3 lần, nguyên bản cấp 4, hiện tại đã là cấp 1, còn có mấy cái kẻ xui xẻo chết rồi 2 lần, nguyên bản cấp 3 nhiều, đã biến thành cấp 1. Bọn họ nhưng là thịnh thế tinh nhuệ A, quang lần này hành động liền phá hủy một đoàn, những kia rơi đến cấp 2 cấp 1 mặt khiêu chiến phó bản cũng không vào được. Tìm lại được là không truy. Đấu chiến vô song lẩm bẩm hỏi. Thú ngữ giả liếc mắt nhìn hắn, nói rằng, làm sao truy? Vừa nay đều bị diệt, hiện tại tập thể đi cấp. Đây là game dị thế giới vẫn là thế chiến thứ 2 à, hắn làm sao có nhiều như vậy thuốc nổ, này không phải bắt nạt người sao? Đấu chiến vô song căm giận. Tuy rằng không muốn thừa nhận, nhưng bọn họ thật sự sợ hãi, lại đổi tiếp, nói không chắc cũng bị giết sẽ linh cấp. Ông chủ mệnh lệnh, triệt. Thú ngữ giả nói xong, trốn ở đại thụ sau vừa bắt đầu trở về thành. Người chơi khác tất cả đều thở phào nhẹ nhõm, trốn ở phía sau cây một bên trở về thành, bọn họ là ở không kéo dài được, nếu là không đuổi kịp đại bộ đội tiến độ sẽ bị người khác thế thân vị trí của bọn họ. Chương 21, Cự Ma Tế Ti. Tiểu thuyết, Vong Du Chi Thần cấp cơ giới liệp nhân tác giả, nghịch tập Mazio. Lý Diệu nhìn thịnh thế vương triều người dồn dập trở về thành, có chút tiếc nuối nhảy xuống đại thụ, trên người tự bạo cửu không đủ. Chính như thú ngữ giả dự liệu như vậy, trong rừng rậm tác chiến. Đối với Lý Diệu vừa là bảo vệ lại là hạn chế. Cây cối rậm rạp cùng bụi cây che chắn, khoảng cách xa xạ kích là cần rất tốt góc độ, hơn nữa cơ hội thường thường chớp mắt là qua. Đặc biệt là bọn họ phát hiện điểm ấy, tìm kỹ công sự, chính mình bắt bọn họ không có cách nào. Nếu là bị vây nốt, mặc dù chính mình đẳng cấp cao, chỉ cần bị cáo chế một hồi, như vậy chính mình sẽ bị vô số công kích nhấn chìm. Vẫn là tích lũy không đủ, nhất định phải tăng nhanh tiến độ, cấp 5 lấy cái thứ kia, tuy rằng nguy hiểm, nhưng điểm ấy nguy hiểm vẫn là đáng giá mạo. Lý Diệu cao mày rơi xuống một cái nào đó quyết định thực thi một mạo hiểm kế hoạch, có điều đầu tiên còn muốn đem quáng động chiếm được tài là cơ sở, không phải vậy không có đồng quáng, nói cái gì đều là hưởng công. Công trình học độ thuần thục không lên nổi, có máy móc bản vẽ, cũng không đủ kim loại làm được. Nghĩ như vậy, chuyện của chính mình lại nhiều như vậy. Dai dai đúng không, thịnh thế người đã bị đánh đuổi, các ngươi có thể an tâm thăng cấp. Lý Diệu dùng tinh tinh chi hỏa gửi đi tư tán gẫu quá khứ. Cảm ơn, nếu là ca ca bằng hữu, lần sau tới nhà ta mời ngài ăn cơm. Lý Dài cao hứng nói. Hừm, sẽ có cơ hội. Lý Diệu nhìn một chút, game thời gian đã là hoàng hôn, nói rằng, vậy cứ như thế. Ê! Lý Dài ngượng ngùng nói, là như vậy, bạn học ta tiểu vũ nhỏ có một cái nhiệm vụ, cần đánh một bốt, ngươi có thể hay không giúp một chuyện, đương nhiên, ngươi nếu như không rảnh thì thôi. Nghe được tiểu nha đầu có chút giam cầm hỏi do, Lý Diệu nở một nụ cười, này có cái gì có thể nói, em gái của chính mình có chuyện, coi như không thời gian cũng phải nhín chút thời gian. Đánh một ta, hay lắm, có điều ta nói rõ trước, nhiệm vụ kèm ta mặc kệ, nhưng ra thợ săn đồ vật liền là của ta, ngươi hỏi thăm, nếu như đồng ý ta liền quá khứ, không đồng ý, thì thôi. Đây là xin mời người hỗ trợ thông dụng quy củ, hắn nếu như không đề cập tới yêu cầu này, ngược lại sẽ khiến người ta hoài nghi. Một bên khác, Lý Giai nói rồi Lý Diệu yêu cầu, Long Du Tứ Hải sắc mặt tâm trầm, hắn chính là thợ săn, ra thợ săn đồ vật Lý Diệu muốn, vậy hắn có thể được cái gì? Hắn cho rằng hắn là ai à, dựa vào cái gì để điều kiện như thế này, chúng ta Quỳnh Hoa câu lạc bộ cái gì đều khuyết, chính là không thiếu cao thủ. Long Du Tứ Hải bất mãn nói. Lý Giai bạn thân tiểu vũ nhỏ, nhỏ giọng nói, Quỳnh Hoa Tuyết Mai hội trưởng tự mình dẫn đội sau đó thất bại được rồi. Long Du Tứ Hải biến sắc, nói rằng, đúng. Liền Tuyết Mai hội trưởng đều thất bại, người kia dựa vào cái gì? Lẽ nào ngươi cho rằng Tuyết Mai không bằng Tinh Tinh chi hỏa? Sát Na Phương Hoa thản nhiên nói, kỹ thuật không bằng người khác không mất mặt gì. Không bằng người khác có thể học tập, có thể truy đuổi, nhưng nếu là liền thừa nhận cũng không dám, cũng không thấy rõ chính mình, đây chính là vấn đề lớn nhất. Long Du Tứ Hải mặt nhất thời đỏ lên, hắn đến giúp đỡ là bởi vì yêu thích Sát Na Phương Hoa. Càng là đồn đại Sát Na Phương Hoa nói chuyện so với câu lạc bộ quản lý và hội trưởng nói chuyện đều trọng, cái này cũng là hắn truy Sát Na Phương Hoa nguyên nhân. Sát Na Phương Hoa kỳ thực đã chỉ ra nàng thái độ, nhưng hắn làm bộ nghe không hiểu, cũng không dám phản bác, không nói lời nào. Hắn quả thật có tư cách này. Sát Na Phương Hoa thở dài nói rằng, tin tức mới vừa nhận được, Tinh Tinh chi hỏa diệt thịnh thế một đoàn đội, thảm nhất mấy người đã từ cấp 4 rơi đến cấp 1, hơn nữa mang đội có thú ngữ giả. Liên thú ngữ giả mang đoàn còn bị diệt sạch, chuyện này Long Du Tứ Hải không dám phản bác, hắn chính là từ thịnh thế bị đào được Quỳnh Hoa, rất rõ ràng thú ngữ giả phân lượng, tuy rằng hắn không phải hội trưởng, nhưng nói chuyện so với hội trưởng cũng còn tốt xứ. Đoàn đội chỉ huy, bang hội chiến chỉ huy, chiến đội thi đấu sách lược, đều là xuất từ đầu góc của người này. Triệu Long, ngươi nếu như cảm thấy chịu thiệt trước hết đi thăng cấp đi, ngược lại thịnh thế người cũng không còn uy hiếp. Sát Na Phương Hoa nói rằng, Quỳnh Hoa coi trọng chính là vinh dự. Đang cố gắng xung kích, bằng không gặp phải nguy hiểm cũng sẽ không tìm ngoại viện. Không có chuyện gì, không có chuyện gì, ta không muốn trang bị đều được. Long Du Tứ Hải làm sao sẽ đi, thật vất vả giao động Sát Na Phương Hoa muội muội, cũng chính là Lý Giai bạn thân tiểu vũ nhỏ, làm cho nàng gặp nguy hiểm tìm chính mình, nếu không mình luyện đi theo Sát Na Phương Hoa bên người tư cách đều không có. Giai Giai, xin ngươi ca bằng hữu đến hội hợp đi, liền nói chúng ta đồng ý quy tắc, còn có thể để hắn làm đội trưởng. Sát Na Phương Hoa nói rằng, được. Lý Giai lần thứ hai liên hệ Lý Diệu. Quá 10 phút, Lý Diệu cùng mấy người hội hợp. Tiểu vũ nhỏ chỉ vào xa xa một đống tiểu lửa trại, nói rằng, ngồi ở bên đống lửa chính là ta nhiệm vụ mục tiêu, là cái cấp 4 buôn, quá khó giết. Lý Diệu theo ánh mắt nhìn sang, nhìn thấy đang ngồi ở bên đống lửa thịt nướng cự ma, khỏe miệng nở nụ cười. Cự ma cùng cao đẳng tinh linh cừu hận có thể truy tố đến thời kỳ thượng cổ, đã từng cự ma đế quốc đánh bại trùng nhân đế quốc, bắt đầu thống trị đại lục phần lớn thổ địa. Tinh linh tộc đã từng vẫn là một thể, nghiêm chỉnh mà nói bọn họ cũng là cự ma một chi nhánh. Được gọi là hắc ám cự ma, nhưng bọn họ sinh hoạt thổ địa ở Vĩnh Hằng Chi tỉnh Chu Vi. Vĩnh Hằng Chi tỉnh là tạo vật chi thần Thái Thản ở lại cổ đại lục năng lượng cội nguồn. Vĩnh Hằng Chi tỉnh không ngừng từ ngoại vực hư không hấp thụ năng lượng thoải mái khối này Mỹ lệ đại lục. Mà năng lượng mạnh mẽ gợn sóng cũng thay đổi hắc ám cự ma, thời gian rất lâu quá khứ, bọn họ cùng cự ma trở nên không giống, sau đó đổi tên vì chúng tinh con trai. cũng chính là ám tinh linh. Sau đó tinh linh tộc đánh bại cự ma đế quốc, trở thành thế giới bá chủ. Lại có thời gian rất lâu, đại lục bởi vì một hồi xưa nay chưa từng có đại chiến đổ nát, tinh linh cũng phân liệt. Cao đẳng tinh linh bị trục xuất, cao đẳng tinh linh đi tới đông đại lục sinh sôi sinh lợi, mà rừng rậm cự ma nhưng ở nơi này kéo dài hơi tàn. Tức đã là như thế, cũng không phải là bị trục xuất cao đẳng tinh linh có thể đối phó. Vì sinh tồn, cao đẳng tinh linh cùng nhân loại kết minh đối kháng cự ma, cũng đánh bại cự ma. Lúc này mới có cao đẳng tinh linh vương quốc, theo Thái Dương Chi tỉnh phòng ngự hệ thống thành lập, cao đẳng tinh linh vương quốc từ từ vững chắc, không ngừng đè ép cự ma không gian sinh tồn. Mấy ngàn năm trôi qua, hai tộc tuy rằng không có khổng lồ chiến tranh, nhưng tiểu ma sát, tiểu va chạm là không ngừng. Mà tiểu vũ nhỏ nhiệm vụ chính là giết chết tiến vào cao đẳng tinh linh thổ địa cấp thấp tế ti sở cả dịu. Nói vậy các ngươi đã nếm thử, nói một chút bột sở kỳ hiệu đi, còn có tình huống lúc đó. Lý Diệu đã sớm nhìn rõ ràng bột tư liệu. Một đời trước cái này bột phi thường có tiếng, bị bầu thành thập đại tiểu hào sát thủ một trong, hung danh hiền hách, ở khu vực này thăng cấp hoặc là làm nhiệm vụ, thường thường bởi vì đụng tới hắn mà bi kịch. Hơn nữa hàng này quá khó giết, quả thực chính là tiểu hào ác ngộng. Hơn nữa giã ngoại bột theo vây giết nhân số tăng cường thuộc tính cũng sẽ tăng cường, thì càng thêm khủng bố, chiến thuật biển người vô dụng. Nhưng bởi vì hắn rơi xuống một trang bị, ở game vận hành mấy năm sau trở thành bồn cầu, mỗi tuần quét một cái, hầu như là mới vừa quét mới đi ra không vượt qua nửa ngày liền bị giết chết. Sát Na Phương Hoa nói rằng, vẫn là ta nói đi, ngày hôm qua Quỳnh Hoa người đã nếm thử 3 lần. Thuận lợi nhất một lần là xóa sạch hắn 60% lượng máu liền thất bại. Trước 50% lượng máu, cái này bột mỗi cách 10 giây sẽ triệu hoán hai cái cấp 4 rắn hổ mang, sự công kích của hắn phép thuật là chớp giật tiễn, đúng là có thể đứng vững. Bột còn lại nửa dưới huyết thời điểm sẽ biến thân thành to lớn rắn hổ mang. Sẽ kịch độc coi tức, khói độc, căn bản là không chịu được nữa. Có hay không thử nghiệm dùng cấp thấp độc kháng thuốc? Lý Diệu hỏi. Long Du Tứ Hải không nhịn được nói rằng, ngươi nghĩ đến chúng ta hướng dẫn tổ sẽ không nghĩ tới. Nếu như độc kháng thuốc hữu dụng tự chúng ta liền giải quyết. Nếu như các ngươi có thể tự mình giải quyết tìm ta làm cái gì? Lý Diệu nhàn nhạt nói, sau đó quay đầu nghiêm túc nói, hiện tại ta là đội trưởng. Muốn qua cái này bột liền nghe ta chỉ huy, để kiến nghị có thể, ta không có hỏi cái gì không nên cùng ta léo nha léo nhéo nói chút không liên hệ đồ vật, nếu như không muốn ta có thể lui ra. Triệu Long, không có lần sau, không nên quên Quỳnh Hoa quý củ. Sát Na Phương Hoa nghiêm khắc nói rằng, cũng mạnh mẽ chừng em gái của chính mình một chút, đần độn nhân ra nói cái gì chính là cái đó, nàng chính là Quỳnh Hoa ông chủ, muốn cần nhân thủ còn không dễ dàng, có điều là cảm thấy không cần thiết lãng phí công đoàn tài nguyên mà thôi. Trong lòng đối với Triệu Long bắt đầu căm ghét, lại lợi dụng em gái của chính mình, bất kể là tại sao, cũng là nàng không muốn nhìn thấy. Ta bảo đảm, không có lần sau. Rất tốt, đây mới là đại câu lạc bộ nên có dáng vẻ. Lý Diệu trầm ngâm một chút mới nói, lại tìm một trị liệu lại đây. Lại thêm một trị liệu liền thành đoàn đội, bột lượng máu tăng cường càng hơn nhiều. Tiểu Vũ nhỏ nói thầm. Tiểu đội 5 người, 4 cái phát ra đánh như thế nào? Lý Diệu hỏi ngược lại. Long Du Tứ Hải ho nhẹ một tiếng nói rằng, vì là có thể đánh thắng bột cân nhắc, ta cảm thấy ngày cưới như mộng nên trước tiên lui ra tiểu đội, cùng đánh qua bột đi vào nữa. Vậy ta trước hết lùi đội được rồi. Lý Giai nhỏ giọng nói, âm thanh sắc thực tiết lộ thất vọng. Như vậy à, ta tới là hướng về phía Lý Giai ca ca đến, nếu Lý Giai lùi đội, ta dựa vào cái gì giúp các ngươi? Lý Diệu hư lạnh nói, tuy rằng đều là thợ săn, nhưng ta rất hoài nghi tác dụng của ngươi. Ngươi hoài nghi ta nhưng là tuyển thủ nhà nghề. Long Du Tứ Hải giận dữ. Tuyển thủ nhà nghề rất đáng gờm. Không phục, so với phát ra vẫn là tờ cờ ngươi tùy tiện tuyển. Lý Diệu cười gằn, có điều một tuyển thủ nhà nghề, không làm việc đàng hoàng chạy tới tán gái, ở nhân gia thủ hạ làm tiểu đệ, còn đần độn không biết mình truy chính là ông chủ, quả thực tìm đường chết 10.000 năm. Long Du Tứ Hải giận không nhịn nổi, rất muốn đáp ứng cùng Lý Diệu quyết đấu, nhưng hắn rõ ràng, trước tiên không nói sẽ cho Sát Na Phương Hoa ấn tượng xấu, chính là thật sự quyết đấu. Chính mình cũng không thể là đối thủ, nhân ra một người diệt một đoàn đội, ai biết hắn còn có thủ đoạn gì nữa. Triệu Long, sau đó ngươi tiến vào hai đám đi, ta sẽ cùng Tuyết Mai nói. Sát Na Phương Hoa cũng nổi giận, có điều nàng sẽ không ngay ở trước mặt người ngoài nổi giận, sau đó đối với Lý Diệu nói rằng, ta tìm đến rồi một sẽ hai cái thuật trị liệu, cùng một thêm vương giả chúc phúc nai kỵ, so với mục sư ngạnh, ngươi cảm thấy thế nào? Long Du Tứ Hải sắc mặt nhất thời nhất bạch, trong lòng đối với Lý Diệu càng thêm căm hận. Có thể. Lý Diệu mang theo mọi người khắp nơi đi một chút nhìn, quá một hồi lâu tìm tới một loại nhỏ lối vào thung lũng, mới nói, một hồi các ngươi liền ở ngay đây chờ ta đem bột kéo qua đi tới nơi này giết. Tại sao muốn chọn nơi này có đặc biệt gì sao? Mọi người nghi hoặc, bốn phía đồng dạng trống rỗng, cùng vừa nãy vị trí sườn núi không khác nhau lớn gì. Đợi lát nữa các ngươi liền biết rồi. Nhìn thấy một nữ tính mãi kỵ màu xanh lam giấc mơ đến, Lý Diệu phất tay một cái nhanh chóng hướng bột chạy đi. Lý Diệu đạo hơn 150 mã địa phương dừng bước lại, đổi trọng nỗ, cũng nhanh chóng nhét vào một nhánh cương tiễn. Sau đó chậm rãi nhắm vào chính đang ăn cơm tối cự ma, nhắm vào sau khi, nhẹ nhàng bóc cỏ. Vụ. Một nhánh cương tiễn mang theo tiếng rít, mạnh mẽ đâm vào Sở Cạ Dịu hậu tâm. Một tiếng hét thảm từ Sở Cạ Dịu trong miệng phát sinh, thân thể của hắn cũng ở không hề phòng bị tình huống phiên cút ra ngoài. 86. Một tổn thương thật lớn bay ra. Đứng lên đến cự ma tế ti nhìn thấy Lý Diệu, phát sinh gầm lên giận dữ, chết tiệt tinh linh, người muốn chết. Lý Diệu đem trọng nỗ bỏ vào ba lô bắt đầu chạy lên. Chương 22, giết bột muốn dùng đầu góc. Tiểu thuyết, vong du chi thần cấp cơ giới liệp nhân tác giả, nghịch tập Mazio. Chạy ra một khoảng cách Lý Diệu tái hiện cầm lấy trọng nỗ hơi nhắm vào. Mũi tên này vẫn như cũ đi vào cự ma tế ti Sở Cạ Dịu ngực, nhưng đã có phòng bị Sở Cạ Dịu thân thể chỉ là ngửa ra sau một hồi liền ổn định thân hình, vẫn như cũ tiếp cận Lý Diệu. Lý Diệu thu hồi trọng nỗ, giờ khác này cự ma tế ti đã đến gần đến mấy chục mã khoảng cách, Lý Diệu nhanh chóng hướng về cửa sơn cốc phương hướng chạy đi. Cự ma tế ti rất nhanh, nhưng Lý Diệu tốc độ cũng không chậm, chỉ cần phát hiện cự ma tế ti lại trở về dấu hiệu hay dùng tự chế cung một mũi tên bắn ra, đem cừu hận đã tới đến. Cái này bột là hình người, đấu pháp trên cùng dã thú bột không giống, càng nghiêng về mạo hiểm nguyên bột đấu pháp, có rõ ràng cừu hận cơ chế, nhưng bởi vì là sinh vật có trí khôn, lại cùng trước đây vong du loại kia vững chắc cừu hận không giống. Chuẩn bị tiếp bột. Lý Diệu nhanh chóng chạy vào viễn trình phát ra đoàn thể. Mà sát na phương hoa nhưng là đón nhận cự ma tế ti. Báo thủ giả chi thuẫn. Một đạo kim sắc tấm khiên mang theo thánh khiết cánh va chạm ở bột trên đầu. 25. Cấp thấp tế ti. Sở Cạ Dịu. Cấp độ, cấp 4 cấp thấp thủ lĩnh. Sinh mệnh, 10.725-11.000. Sở kỳ hiệu, chớp giật tiễn, chớp giật liên, triệu hoán gián độc, hóa thân gián độc, kịch độc coi tước, kịch độc tràn ngập, kịch độc đánh nổ. Tiểu vũ nhỏ rít gào, ngũ người tiểu đội HP là 8.000. 6 người liền 10.000 một, chuyện này. Lý Diệu vui mừng chính là bọn họ không nhìn thấy bột phía sau cái kia một đống sở kỳ hiệu, không phải vậy khẳng định không có tâm sự đánh, tợ lỡ cùng hắn so sánh quả thực chính là cặn bạ a. Lý Diệu mau mau nói rằng, bây giờ nghe ta mệnh lệnh, tiểu giai, tiểu vũ nhỏ cùng mộng tưởng đứng chung một chỗ, toàn lực phát ra. Cái kia cái gì long, ngươi đến bột bên phải, phụ trách bột từ bên phải cho gọi ra đến gián độc. Ngươi dặn dò cái này dặn dò cái kia, ngươi làm gì? Long Du Tứ Hải nói thầm. Lý Diệu cau mày nói, thi hành mệnh lệnh, hoặc là ta đưa ngươi đá ra đi. Ta cuối cùng giải thích một lần, ta ở bên trái phụ trách kéo bột bên trái gián độc, nhớ tới vây quanh bột diều gián độc, không nên quên phát ra bột. Lại có con tin nghi ta mệnh lệnh, ta trực tiếp đá ra đi. Đăng nhập chấm nét. Long Du Tứ Hải lạnh rên một tiếng, thấy không ai giúp hắn nói chuyện, ngượng ngùng dựa theo Lý Diệu mệnh lệnh làm. Cừu hận vững vàng, có thể phát ra. Sát Na Phương Hoa nói rằng, toàn lực phát ra, bột phát chớp giật liền không nên hốt hoảng, không muốn trốn, chỉ để ý phát ra, trị liệu không thành vấn đề chứ? Lý Diệu hỏi. Lần trước ta đánh qua cái này bột, nếu như chỉ là chớp giật liền thương tổn ta có thể thêm vào đến. Màu xanh lam ngọc ảo mau mau nói rằng. Lý Diệu gật gù, lấy ra trọng nỗ, cùng cái khác giờ tờ S đồng thời phát ra. Tiểu vũ nhỏ là triệu hoán sư, có thể cho đại gia cung cấp một thêm tốc độ di động bờ UFF, trị liệu vương giả chúc phúc cũng tăng cường đại gia toàn thể thuộc tính. Lý Diệu vầng sáng cũng có thể cung cấp 10% viễn trình gia trì. Triệu hoán sư hỏa tinh linh, Lý Giai thuật sĩ bóng đen tiễn, Long Du Tứ Hải cung tên, một mạch bắt đầu phát ra bột. Bọn họ tạo thành thương tổn bình thường ở 18-22 tả hưu, Lý Giai bởi vì Lý Diệu đưa tinh anh trang phục, phát ra không chút nào tất bọn họ thiếu. Nhưng mà Lý Diệu một mũi tên hơn 80 thương tổn triệt để đem bọn họ dọa sợ, ngươi mũi à, đây chính là bột, một mũi tên hơn 80, được rồi, coi như 4 giây một mũi tên. Nhưng bọn họ cũng chính là 2 giây công kích một lần tần suất, gộp lại cũng là bọn họ phát ra gấp đôi. Kỳ thực không có chút nào kỳ quái, đầu tiên Lý Diệu trang bị gạch thẳng, thêm vào các loại bờ UFF cùng bạch kim huân chương bổ trợ, tạo thành loại này thường tổn không có chút nào kỳ quái. Sở Cạ Dịu một chớp giật liền, ba cái viễn trình rơi mất gần một nửa huyết, trị liệu mau mau thêm huyết. Lại quá 2 phút, bột huyết rơi đến 10.000 trở xuống. Chuẩn bị, bên kia ra rắn độc bên kia dẫn đi, cừu hận nhất định phải kéo được. Không nên để cho rắn độc thoát ly cừu hận đến trong đám người tự bạo. Nói xong Lý Diệu đổi thành cung tên. Nghe theo ta triệu hoán đi, kịch độc chi chủ. Cự ma tế ti giơ lên trong tay pháp trượng cao giọng hô hoán, hắn tả phía sau một màu xanh lục cột sáng xuất hiện, một con màu xanh lục rắn hổ mang xuất hiện. Kịch độc rắn hổ mang. Cấp độ, cấp 4 quái bình thường vật. Sinh mệnh, 3000. Sở kỳ hiệu, kịch độc căn xé, mãnh độc tự bạo. Tuy rằng sớm biết triệu hoán lượng máu, nhưng chân chính nhìn thấy Lý Diệu vẫn là muốn mắng ngay. Này HP so với tinh anh đều cao không ít, giã ngoại bột khó đánh liền ở ngay đây, nhân số càng nhiều, càng đổi thái, lại thêm mấy người, tiểu quái huyết phá vạn đều có khả năng. Dung động xạ kích. Một đạo hào quang màu xanh lam bắn ra, sau đó là một đòn xúc lực tiễn, gián độc cừu hận bị kéo đến Lý Diệu trên người, Lý Diệu bắt đầu một bên chạy một bên phát ra bột. Lý Diệu nắm rất đúng chỗ, cũng không có vẫn phát ra tiểu quái, mà là tiểu quái cừu hận nhanh thoát ly thời điểm tài sẽ cho tiểu quái một mũi tên. Tiếp theo sau đó phát ra bột. Theo tiết tấu tăng nhanh, Lý Diệu tốc độ nói cũng càng ngày rũ nhanh, mỗi người đều rất hồi hộp. 10 giây quá khứ, cự ma tế ti lần thứ 2 hô lớn, một cái khắc rắn độc cho gọi ra đến, Long Du Tứ Hải không cam lòng yếu thế, học giả Lý Diệu dáng vẻ, một bên lôi kéo rắn độc xoay quanh vừa hướng bột phát ra. Nhưng theo thời gian quá khứ, Lý Diệu phía sau đã có 12 con rắn độc, Long Du Tứ Hải phía sau có 9 cái. Nhưng như vậy cũng đã để hắn luôn cuống tay chân. Thỉnh thoảng bị tiểu quái công kích được. Ngộng tưởng, trị liệu ta. Ngộng tưởng, cho ta thêm huyết ta. Nhanh, nhanh thêm huyết, ta huyết không đủ. HP của ta không đủ 1/3, ta treo đại gia đều xong. Long Du Tứ Hải âm thanh một lần so với một lần đại. Giờ khác này bột lượng máu đã đến 60%, bột công kích càng thêm nhiều lần. Lam sắc ngộng tưởng tăng mạnh áp lực, nghe được Long Du Tứ Hải không ngừng mà muốn thêm huyết, nhất thời nổi giận, ngươi đừng hô có được hay không. Ta không nhìn thấy ngươi không huyết sao, ngươi gọi đại gia nghe không rõ chỉ huy. Long Du Tứ Hải cũng giận dữ hét, chỉ huy cái giam à, hắn huyết làm sao là mãn, chúng ta tốt xấu cũng là một công đoàn, ta đều tàn huyết ngươi không nhìn thấy sao. Lam sắc ngộng tưởng mặt cười nhất thời biến đỏ chót, một bên cho hắn thêm huyết một bên bắt nạt nói, ngươi mắt mù à, ta lúc nào cho chỉ huy thêm huyết. Ngươi cho rằng ta ngốc sao, ngươi không thêm huyết hắn huyết năng vẫn mãn. Long Du Tứ Hải xem thường. Ta đi đại gia ngươi. Vẫn bị người xem là thuộc nữ lam sắc ngộng tưởng mắng to, ngươi chính mình kỹ thuật nát còn vẫn gào thét, như là chết mất vợ, ngươi có phiền hay không? Chỉ huy kéo quái nhiều hơn ngươi 4 con, không đúng, hiện tại là nhiều hơn ngươi 5 con, lại từ ngươi phụ trách phương hướng lôi đi 1 con, ngươi chẳng cái gì ngốc. Nhân ra lôi 14 con rắn độc cừu hận vững vàng, ta không có cho hắn thêm quá một ngụm máu, phát ra cũng không so với chúng ta thiếu. Ngươi nhìn lại một chút ngươi, chỉ là 9 con rắn độc ngươi hãy cùng chết rồi cha như thế. HP chợt cao chợt thấp, nhìn lại một chút phát ra, ngươi còn có phát ra sao, tương tự đều là thợ săn, làm sao chênh lệch lớn như vậy. Quản lý nói cha ngươi là Olympic xạ kích vận động viên, ngươi bắn tên tinh chuẩn tài đảo ngươi. Ngươi đến câu lạc bộ, thợ săn trang bị ưu tiên để ngươi dùng, sở kỳ hữu ngươi là nhiều nhất, kết quả là trình độ loại này, ngươi còn có mặt mũi kêu to. Long Du Tứ Hải một chạy trốn, đã rời xa quái vật, sau đó thả ra mưa tên, sau đó lần thứ hai lao nhanh, mặt nhưng là đỏ chót. Ngươi nói láo. Ta nói láo, hệ thống thống kê bảng rõ rõ ràng ràng viết đây, chính ngươi nhìn. Lam sắc ngộng tưởng nói xong không thèm để ý nàng, xin lỗi, ảnh hưởng ngươi chỉ huy, ta xin lỗi. Mãi đến tận nghe được trị liệu oán giận mọi người mới bắt đầu xem bảng, vừa nhìn giật mình, Lý Diệu thừa bị thương hại là không, đối với bột tạo thành thương tổn là thứ hai, chỉ so với sát na phương hòa hơi hơi thấp một chút. Ở xem phía sau hắn quái vật đã 15 con, nhưng Lý Diệu vẫn như cũ thành thạo điêu luyện. Quái vật phảng phất nổ súng xe như thế đi theo Lý Diệu phía sau, xem ra vui thai vui mắt. Lại nhìn Long Du Tứ Hải, phía sau quái vật liệng siểng, thậm chí có thoát ly cửu hận dấu hiệu, cả người luống cuống tay chân, nếu không là trị liệu trọng điểm chăm sóc sớm liền không biết treo bao nhiêu lần. Lại nhìn chịu đựng trị liệu lượng, khá lắm, Long Du Tứ Hải chịu đựng trị liệu so với làm nhục thuẫn mở tờ sát na phương hoa còn nhiều. Người ca bằng hữu thật là lợi hại a, liền như vậy còn không ngừng mà chỉ huy chúng ta. Tiểu Vũ nhỏ nói thầm. Lý Giai cũng mơ hồ, ta cũng không biết ca bằng hữu lợi hại như vậy. Lại một lát sau, Lý Diệu liền với mấy cái hoán ảnh bộ rời xa quái vật, rời xa rắn độc quái. Các ngươi những này chết tiệt tinh linh, chịu đựng kịch độc chi sự phẫn nộ của chúa đi. Cự ma tế ti trong tay pháp trượng phát sinh mấy chục đạo ánh sáng xanh lục. Đùng đùng đùng. Mỗi một đạo ánh sáng xanh lục sẽ chui vào rắn độc đầu lâu, rắn độc sẽ tự bạo, hào quang màu xanh lục cũng trong lúc đó nổ tung. Long Du Tứ Hải bi kịch bị hai con rắn độc nổ tung nổ chết. Ngã trên mặt đất, ngươi ông ta, ngươi hiện tại mới nói ta làm sao có khả năng phản ứng lại. Vừa nay bắt đầu đánh thời điểm đã nói vấn đề này, ngươi cũng đánh qua hai lần, làm sao liền rắn độc tự bạo đều không tránh thoát. Lam sắc ngộng tưởng thản nhiên nói. Lý Diệu không thèm để ý hắn, chỉ nói là nói, ta tìm địa phương thời điểm xem qua, nơi này đến nghĩa địa chỉ cần 2 phút lộ trình, 2 phút bên trong ngươi nếu như không thể phục sinh ta liền đá ngươi. Xem như ngươi lợi hại. Long Du Tứ Hải phẫn nộ phát điên hơn, nhưng hắn cũng không dám nhiều lời, hôm nay đã treo 2 lần, từ cấp 4 rơi đến 2 cấp, nếu như bị đá, vậy thì thật là cái được không đủ bù đắp cái mất. Từng cái rắn độc bóng mở theo nổ tung chui vào cự ma tế ti thân thể của hắn nhất thời đã biến thành một cái hư huyễn rắn độc có 4, 5 mã cao, uy mãnh phi thường. Suy nhược bò sát môn lại quấy rối ta ngủ say, hay dùng các ngươi mới mẻ huyết nhục đến bồi thường sự tổn thất của ta đi. Hiện tại tất cả mọi người tập trung tinh thần, chú ý nghe ta mệnh lệnh. Lý Diệu đổi thành trọng nô bắt đầu phát ra, phương hoa đem bột bối đối với chúng ta, nhanh. Ngộng tưởng chuẩn bị đại trị liệu, 3 giây sau liền trị liệu phương hoa. Lý Diệu dùng thực lực để bọn họ tín phục, sát na phương hoa lộn một vòng biến thành đối mặt Lý Diệu mấy người, mà bột cũng theo xoay người. Hô! Một đạo kịch độc coi tức phun ra mấy chục mã khoảng cách, sát na phương hoa huyết soạt soạt đi xuống, nhưng lam sắc ngộng tưởng đại trị liệu thần chú đã kết thúc. Một đạo thánh khiết ánh sáng hạ xuống, sát na phương hoa lượng máu nhất thời đầy, tuy rằng lại bắt đầu giảm xuống, nhưng lam sắc ngộng tưởng cũng phản ứng lại, bắt đầu dùng tiểu thuật trị liệu. Tất cả mọi người phân tán, khoảng cách chí ít 10 mã trở lên, trị liệu tại chỗ bất động, thời khắc chú ý dưới chân, nhìn thấy dưới chân có ánh sáng xanh lục mau mau né tránh, không muốn tham phát ra. Cảm thụ thần linh sự phẫn nộ đi. Sờ cạ dịu tê gọi. Mặt đất bắt đầu xuất hiện màu xanh lục tiểu vòng xoáy, được Lý Diệu nhắc nhở. Mấy người nhanh chóng đi ra phạm vi. Đùng, đùng, đùng, đùng. Một đoàn đoàn độc quyển nổ tung, nhưng mấy người đều đang nhanh chóng tránh né. Chỉ huy, bột lập tức sẽ phóng thích độc tố, khói độc sẽ bao phủ một đám lớn phạm vi, khuyết tán rất nhanh, không tránh thoát, đại gia đồng thời đi huyết, trị liệu căn bản là thêm có điều đến. Lam sắc ngộng tưởng nhắc nhở. Ta biết. Lý Diệu nói một câu, sau đó nhắc nhở, 3 giây sau bột sẽ lần thứ 2 ói tức, chú ý. Có lần trước kinh nghiệm. Không cần Lý Diệu nói sát na phương hoa cùng lam sắc ngộng tưởng liền vượt qua cái này tiểu khảm. Lần thứ 2 để bột hướng về phía chúng ta, phương hoa bối đối với chúng ta vừa đánh vừa lui, nhanh. Các ngươi thật sự làm tức giận ta, phàm nhân. Sở cả dịu quanh thân lan tràn ra nhàn nhạt khói độc, ở phạm vi bao phủ bên trong sát na phương hoa bắt đầu kéo dài đi huyết. Ngộng tưởng thêm thật phương hoa là tốt rồi, những khác không cần phải để ý đến, tương tự là vừa đánh vừa lui. Mấy người bắt đầu một bên đánh một bên lùi về sau. Màu xanh lục khói độc trước sau khoảng cách mọi người có 10 mã trở lên khoảng cách. Chuyện gì thế này, chúng ta trước đây cũng như thế đánh qua, nhưng chính là không tránh thoát khói độc ở ngoài căn bản đánh không tới buốt, tại sao chúng ta đều không bị ảnh hưởng? Đạo lý rất đơn giản, các ngươi kỳ thực đã phát hiện. Lý Diệu tung một cái, chỉ cần khói độc không thể bao trùm mọi người, trị liệu sẽ không có áp lực. Hiện tại trị liệu căn bản không có quần liệu phép thuật, coi như có si đi quá dài, cũng thêm có điều đến. Long Du Tứ Hải phục sinh trở về lại bị khói độc che ở lối vào thung lũng ở ngoài, chỉ có thể tha thiết mong chờ cách bao trùm hơn 100 mã phạm vi khói độc một bên khác Lý Diệu cùng người. Ta biết rồi, là Phong. Tiểu Vũ nhỏ thoải mái nhất, dựa vào hỏa tinh linh phát ra, rất nhanh phát hiện, khói độc hướng lối vào thung lũng lan tràn rất chậm, theo lối vào thung lũng gió nhẹ bồng bền. Tuy rằng Phong không lớn, khói độc cũng tại chiều bên trong lan tràn, nhưng bởi vì Phong nguyên nhân chậm lại tốc độ. Chỉ huy, cái gì cũng không nói. Nhìn thấy ngươi video nói thật ta còn không thế nào phục tức giận, hiện tại ta phục rồi. Sau đó ngươi chính là ta thần tượng. Lam sắc ngộng tưởng trong mắt đều xuất hiện ngôi sao nhỏ. Ngộng tỷ động tâm, hì hì. Tiểu Vũ nhỏ trêu đùa. Lam sắc ngộng tưởng ở một đời trước cũng là chuẩn thần cấp trị liệu, hiện tại bị một đời trước cùng địa vị mình như thế đại thần sùng bái. Nói thật, Lý Diệu trong lòng vẫn là rất thoải mái. Mọi người vừa đánh vừa lui, bột huyết ổn định giảm thiểu, mấy phút sau đã tan huyết. Mọi người lui mấy trăm mã, ở Lý Diệu dưới sự chỉ huy, tất cả mọi người là hữu kinh vô hiểm, cuối cùng bột tràn đầy không cam lòng ngã trên mặt đất. Phương Hoa nhanh lên một chút lui lại. Theo sát na Phương Hoa lui lại, gián độc bóng mở nổ tung ra, nhưng bởi vì né tránh đúng lúc, bột tự bạo cũng không có thương tổn được người, bóng mở lần thứ 2 đã biến thành cự ma tế ti. Mọi người một trận hoan hô, mọi người kinh nghiệm đều là dâng mạnh một đoạn dài. Chỉ huy đi mò thi thể đi. Lam sắc ngộng tưởng nói rằng, sát na phương hoa cũng đã rời xa bột thi thể, nói rằng, mò thi thể đi, đây là cái thứ nhất bị giết chết hình người bột đi, ta cũng muốn nhìn một chút bạo cái gì. Lý Diệu nhưng là cười nói, các ngươi biết là lần thứ nhất giết chết, đừng quên, thế giới thông cáo, xem đi, đến rồi. Theo Lý Diệu, một đạo thất thải kiểu chữ ở tất cả mọi người trước mặt lóng lánh. Cảm tạ đại gia cho tới nay chống đỡ, lần này lên điểm 515 fans tiết tác ra vinh quang đường cùng tác phẩm tổng tuyển cử, hy vọng đều có thể chống đỡ một cái. Mặt khác Fans Tiết còn có chút tiền lì xì gói quả, lĩnh một lĩnh, đem đặt mua tiếp tục nữa. Chương 23, Độc Thần Chi Nha. Tiểu thuyết, Vong Du Chi Thần cấp cơ giới liệp nhân tác giả, nghịch tập Mazio. Tinh Tinh Chi Hỏa tiểu đội, đội trưởng, Tinh Tinh Chi Hỏa, đội viên, Sát Na Phương Hoa, Lam Sắc Ngộng Tưởng, Giai Kỳ Như Ngộng, Tiểu Vũ Tích lần thứ nhất hoàn thành tiểu đội cấp hình người thủ lĩnh thủ giết, trói lọi đại lục, thu được thế giới thành tiểu rực rỡ. Tinh Tinh Chi Hỏa tiểu đội trưởng, Tinh Tinh Chi Hỏa, đội viên, Sát Na Phương Hoa, Lam Sắc Ngộng Tưởng, Giai Kỳ Như Ngộng, Tiểu Vũ Tích hoàn thành đối với cự ma tế ti sở cạ dịu thủ giết, vinh quang gia thân, chủng tộc danh vọng tăng cao đến tôn kính. Chói mắt màn ánh sáng bảy màu lượng mù hết thảy ở tuyến tờ lệ ơ con mắt. Lại là Tinh Tinh Chi Hỏa, còn có để cho người sống hay không? Cúng bái Tinh Hỏa Đại Thần. Xin mời nhận lấy đầu gối của ta. Bản thân mỹ nữ một viên, cầu Tinh Hỏa Đại Thần mang đánh buột. Không chỉ là người chơi bình thường, các đại công hội cùng câu lạc bộ càng là loạn thành hỗn loạn, có thể liên lạc với Quỳnh Hoa câu lạc bộ người dồn dập hỏi Tinh Hỏa có phải là đã gia nhập Quỳnh Hoa câu lạc bộ. Được phủ định đáp án sau, rất nhiều công đoàn gia chủ đều thở phào nhẹ nhõm. Cái này Tinh Hỏa quá yêu nghiệt, dồn dập bắt đầu động sử dụng thủ đoạn muốn đem Tinh Tinh Chi Hỏa thu vào dưới trướng. Tiểu đội mấy người đều là mừng rỡ phi thường, đặc biệt là Lý Giai, Tiểu Vũ Tích cùng Lam Sắc Ngộng Tưởng ba người, đều thành công thăng cấp đến cấp 4, cấp 4 bột kinh nghiệm quá phong phú. Lý Diệu nhìn thấy tăng 14% kinh nghiệm, cân nhắc có phải là nghĩ biện pháp giết mấy cái bột thăng cấp, đây chính là so với quần quái còn muốn càng hiệu suất nhiều lắm. Nhưng mà gầm lên giận dữ nhưng quấy rầy mọi người hảo tâm tình. Tại sao? Thông cáo trên tại sao không có ta, ta cũng tham gia giết buột. Long Du Tứ Hải con mắt đều đỏ, đây chính là thế giới cấp thông cáo A, thủ giết A, có thể dương danh lập vạn A, nhưng tại sao không có hắn? Lam Sắc Ngộng Tưởng cũng nghi hoặc, nhưng cao mày mau nói rằng, người hướng chúng ta hống cái gì hống, thế giới thông cáo cũng không phải chúng ta có thể quyết định, là hệ thống chủ động tuyên bố, căn bản là mặc kệ tờ lệ có muốn hay không nổi danh, liền nhân vật tên cũng không thể ẩn giấu, có bản lĩnh ngươi tìm hệ thống. Đúng. Tìm hệ thống. Long Du Tứ Hải bắt đầu liên hệ khách phục, nhưng khách phục căn bản là quản không được chuyện như vậy. Kỳ thực nói trắng ra, khách phục chính là giải đáp nghi hoặc, muốn giải quyết vấn đề, đó là không thể. Không nói khách phục rồi, chính là công ty cao tầng, thậm chí là một cái nào đó khu hành chính đại lao cũng không có quyền thay đổi số liệu. Trường máy ở vận hành thời điểm đã độc lập đi ra, sau đó tỏa ở một cái nào đó căn cứ, mặc dù là nguyên thủ cũng không thể can thiệp, đừng nói khách phục rồi. Có thể nói như vậy. Phiên bản chương mới, số liệu giữ gìn, chỉ có tự hệ thống nói tính. Công ty cũng chỉ có thể thu được một ít đối lập độc lập quyền lợi, tỉ như dùng sân đấu cử hành thi đấu A, sử dụng một cái nào đó sân bài A, thay đổi số liệu cũng không được. Cái gì phá game, ra bột công ty cũng không thụ lý, mà. Long Du Tứ Hải lửa giận ngút trời. Hắn không thể không nộ A, ngày hôm nay treo hai lần, ra thợ săn đồ vật là Lý Diệu, sau đó thế giới thông cáo không hắn phần, quả thực không muốn quá thảm. Lý Diệu nhìn thấy Long Du Tứ Hải tinh thần có chút hoảng hốt, giải thích, kỳ thực rất dễ hiểu, ngươi treo sau đó sẽ không có tiến vào trạng thái chiến đấu, hệ thống phán định ngươi là người đứng xem. Nếu không là khói độc chặn lại rồi ta có thể không tiến vào chiến đấu sao, biết rõ ta treo, các ngươi không giống nhau, không chờ ta, chặn lại rồi lối vào thung lũng, rõ ràng là cố ý. Long Du Tứ Hải phẫn nộ trừng mắt Lý Diệu, ta liền biết ngươi nhìn ta không hợp mắt, ngươi là chỉ huy, ngươi khẳng định là cố ý. Hết thể đều là ngươi tính toán kỹ. Hại chết ta, sau đó ngăn chặn lối vào thung lũng. Lý Diệu trợn mắt ngoát mồm, vừa nãy mang mọi người tìm địa phương, nhìn thấy nghĩa địa, còn chuyên môn tính giờ. Rõ ràng là hàng này cố ý kéo dài, muốn để cho mình giết buộc thất bại, kết quả đến thành chính mình cố ý âm hắn. Sống lại một đời, hắn còn phạm không được vì là loại tiểu nhân vật này tính toán cái gì, hắn vẫn đúng là không đủ tư cách. Lam Sắc Ngộng Tưởng lần thứ hai tuân ra thô khẩu, ngươi có bị bệnh không, ngươi treo. Để chúng ta chờ ngươi, chúng ta làm sao chờ ngươi, ngươi nói cho ta, để ta hảo hảo học một ít. Thứ đồ gì, thực sự là không biết mùi vị. Hay, đều là một công đoàn, ngươi nhưng đứng ở người ngoài một bên, rất tốt, ta sẽ nói cho hội trưởng cùng quản lý chuyện ngày hôm nay, mấy người các ngươi tiện nhân, ta lòng tốt cứu các ngươi, đều đi cấp 2, các ngươi không cảm kích ta, còn đồng thời nhằm vào ta, thực sự là dưỡng không quen sú, các ngươi chờ. Long Du Tứ Hải còn chưa nói hết đột nhiên biến mất ở tại chỗ, rõ ràng là thô tục quá nhiều bị hệ thống cưỡng chế lò gấp. Mấy người đã hóa đá, cũng là nhân tài. Lý Diệu lắc đầu một cái không phát biểu ý kiến, dù sao cũng là nhân gia câu lạc bộ việc tư. Ai, để ta nói cái gì tốt, ông chủ lớn liền ở bên người, nhưng đi tìm hội trưởng cùng quản lý, chuyện này Lam Sắc Ngộng Tưởng không nói gì. Tiểu Vũ Tích sững sờ nói rằng, tỷ tỷ không phải nói, câu lạc bộ cùng công đoàn sự để hội trưởng cùng quản lý quản sao, hắn tìm hội trưởng cùng quản lý có cái gì không đúng sao? Lý Diệu ôm mặt, đây thực sự là viết xuống vô số nhiệm vụ hướng dẫn, bị vô số tờ lệ tôn kính hướng dẫn nữ thần tiểu vũ tích sao, như thế ngốc manh, quả thực. Muội muội ngốc nha. Lam sắc ngộng tưởng cũng không biết nói cái gì tốt, để quản lý và hội trưởng quản ông chủ, làm sao quản. Ngay vào lúc này, Tuyết Mai hội trưởng bắt đầu trò chuyện, sát na Phương Hoa không có ẩn giấu, công khai đến đội ngũ ngự âm. Ông chủ, Triệu Long mới vừa nói các ngươi rất nhiều lời khó nghe, xảy ra chuyện gì? Đúng rồi, ông chủ tại sao biết tinh tinh chi hỏa, là muốn rút ngắn câu lạc bộ sao? Thế giới này thông cáo đối với chúng ta tới nói quá trọng yếu. Chúng ta thử nghiệm mấy lần đều không bắt, ông chủ vừa ra mã liền quyết định. Lần này Lam sắc ngộng tưởng ô mặt, Long Du tứ hải xong đời, hắn căn bản không biết muốn cáo hát trạng người là ai. Quả nhiên, liền nghe sát na Phương Hoa nói rằng, lần sau đừng đảo thịnh thế người, nhớ kỹ. Còn tinh tinh chi hỏa, lần này cũng là trùng hợp, chỉ sợ sẽ không gia nhập chúng ta, được rồi, liền như vậy, vội vàng xem bột rơi xuống đây. Đừng nha, đừng quải, để ta cũng mở mang kiến thức một chút á ông chủ. Tuyết Mai liền vội vàng nói, sát na Phương Hoa đem Tuyết Mai gia nhập đoàn đội. Sát na Phương Hoa nhìn về phía Lý Diệu, nói rằng, chỉ huy mau mau mỏ thi thể đi, ta cũng không muốn trang bị quét mới. Mấy người đều không nhắc tới Long Du Tứ Hải, nhưng mấy người đều hiểu, Triệu Long xem như là xong đời, cáo lao bản hát hình, bị ông chủ căm ghét. Trước tiên không nói vốn là có cũng được mà không có cũng được, coi như có năng lực gì hội trưởng cùng quản lý cũng không dám dùng người như vậy. Lý Diệu gật gù, ở mọi người chờ mong bên trong bắt đầu mỏ thi thể, kiện món đồ thứ nhất xuất hiện ở đội ngũ. Ngân Lân ngược giáp. Phẩm chất, màu xanh lam tinh xảo. Giáp bảo vệ, 46. Sự chịu đựng, 9. Sức mạnh, 6. Trang bị đẳng cấp, 4. Trang bị nghề nghiệp, kỵ sĩ, chiến sĩ, tử vong kỵ sĩ. Này thuộc tính cũng quá nghịch thiên đi. Tuyết Mai kinh ngạc thốt lên. Quả thực chính là mờ tờ cực phẩm, siêu cao giáp bảo vệ cùng thuộc tính, thật không hổ là bột xuất phẩm. Lam sắc ngộng tưởng. Trong đội ngũ liền một phòng kỵ, cái này ngược giáp là Phương Hoa, đại gia không có ý kiến chớ. Lý Diệu hỏi. Mấy người gật đầu, Lý Diệu đem ngực giáp phân phối cho sát na Phương Hoa. Này, ngươi có biết hay không cái này ngực giáp giá trị, liền như thế cho ta. Sát na Phương Hoa cầm ngực giáp sừng sốt, nàng vừa nãy thậm chí đã quyết định ra tiền, không nghĩ tới Lý Diệu thẳng thắn như vậy. Lúc trước định tốt quy củ, nếu định được rồi, liền muốn tuân thủ. Xem trọng, còn gì nữa không? Lý Diệu lấy ra kiện món đồ thứ hai. Tế tự chi thuẫn. Phẩm chất, màu xanh lam tinh xảo. Giảm tổn thương, 20%. Giáp bảo vệ, 64. Chí lực, 6. Đặc hiệu, chúc phúc chi thuẫn, trị liệu phóng thích một đạo tâm chán, hấp thu 1. 5 bị pháp cường thương tổn. Mấy người lần thứ 2 kinh ngạc thốt lên, vừa nãy đồ vật đã đủ kinh hỉ, không nghĩ tới cái này trị liệu thuẫn càng thêm lịch tiên. Ta dám khẳng định, đây tuyệt đối là hiện tại trị liệu môn đệ nhất trang. Tuyết Mai âm thanh đều run rẩy. Ngãi kỵ cùng ngãi tắt dùng trị liệu thuẫn, ải tèm này cho Lam sắc mộng tưởng. Đại gia không có ý kiến chớ. Lý Diệu chăm chú hỏi. Tiểu Vũ Tích cùng Lý Giai hồ đồ vô tri, cái khác ba người nhưng là mắt trợn trắng, chúng ta có thể có ý kiến đến gì, ước gì đây? Như vậy, cái tiếp theo. Lý Diệu lần thứ 2 mò thi thể. Còn có. Sát na Phương Hoa kinh ngạc. Tự nhiên, này không phải phổ thông phó bản buốt. Đây chính là giã ngoại buốt, gia trang bị bất kể là số lượng cùng chất lượng so với phó bản trang còn cao hơn. Lý Diệu nói chính là kinh nghiệm lời tuyên bố. Giã ngoại bột quá khó giết, nhưng cũng mang ý nghĩa cao sản. Sắt thép thạch ma triệu hoán thuật, triệu hoán một sắt thép thạch ma vì là triệu hoán giả chiến đấu. Tiểu cô nương, ngươi phát ra, này thạch ma so với hiện tại phần lớn mở tờ đều cường lực, là hy hữu triệu hoán thuật. Lý Diệu giải thích, triệu hoán thạch ma là phổ thông triệu hoán tờ lệ ơ thích nhất sùng vật một trong, huyết cao phòng dày công kích cao, còn có thể đàn hồi thương tổn, phi thường lợi hại người tiên, ngoại trừ tốc độ di động chậm như ô quy ở ngoài không có khuyết điểm. Bởi vì giã ngoại bột sản xuất, ở một đời trước này nguyên sách sở kỳ hiệu giá cả vẫn cứ cao không xuống, hứa triệu hoán hơn sư đều sẽ vì mua một quyển thạch ma sách sở kỳ hiệu mà phấn đấu rất dài một quãng thời gian rất dài. Tiểu Vũ Tích cầm sách sở kỳ cười con mắt đều híp thành một cái khe. Hỏa vũ thuật, triệu hoán trong hư không hỏa diễm, trong phạm vi kẻ địch tạo thành kéo dài tính hỏa diễm thương tổn. Tiểu Giai, ngươi cũng phát ra, hiện tại học được quần công sở kỳ thuật sĩ càng thiếu. Hòa vũ thuật trình độ hiếm hoi trên cũng không thể so thạch ma triệu hoán kém bao nhiêu, thuật sĩ học được chiêu này, đánh phó bản thanh lý tiểu quái thời điểm so với pháp sư bạo phong tuyết thương tổn muốn cao. Ta đi, còn có A. Lam sắc ngộng tưởng nhìn thấy Lý Diệu lại đi mò kinh ngạc thốt lên. Làm sao, ta còn không thu hoạch được gì đây, làm sao có thể không có. Lý Diệu cười cười, lần thứ hai mò thi thể. Độc thần chi nha. Phẩm chất, màu tím sử thi. Sức mạnh, 18. Nhanh nhẹn, 18. Sự chịu đựng, 16. Kịch độc chi thứ, công kích thì sẽ mang vào kịch độc hiệu quả, thương tổn vì là tạo thành thương tổn 30%. Trang bị đẳng cấp, nam. Trang bị nghề nghiệp, thợ săn, xạ mạn, giờ ỉ, đạo tà, vũ tang. Giải thích, kịch độc chi thần phân thân sau khi chết tinh hoa vị trí. Điên rồi, mấy người phụ nhân trợn cả mắt lên, đây là bọn hắn lần thứ nhất nhìn thấy tử trang, hơn nữa thuộc tính như vậy biến thái. Siêu cao sức mạnh cùng nhanh nhẹn, còn có 16 sự chịu đựng, 1 điểm sự chịu đựng 10 điểm huyết, đây chính là 160 huyết, ta nghĩ chết, ta hiện tại lượng máu có trang bị bổ trợ tài 180A. Lam sắc ngộng tưởng muốn A, nhưng vấn đề là kỵ sĩ không thể trang bị, quả thực muốn khóc. Sát na phương hoa hít sâu một hơi nói, chỉ là siêu cao thuộc tính bổ trợ, ở hiện giai đoạn cũng có thể tăng lên không thiếu, hơn nữa còn là hy hữu phi thường đồ trang sức. Then chốt là mang vào thuộc tính thương tổn, 30% A. Ai mang tới dây chuyền liền có thể thêm ra 30% thương tổn, tuy rằng ta chưa từng thấy những khác tử trang, nhưng ta dám khẳng định, ải tẹm này ở tử trang ở trong cũng là cực phẩm bên trong cực phẩm. Phải biết, hiện giai đoạn, phần lớn tờ lơ một cái đồ trang sức đều không có. Trong đội ngũ hai cái kỵ sĩ, một triệu hoán một thuật sĩ, không người nào có thể dùng, hơn nữa sớm có hiệp định, thợ săn có thể sử dụng đồ vật đều là của ta. Lý Diệu cười híp mắt cầm dây chuyền nói rằng, chờ chút. Tinh hỏa đại thần ngươi không nên vọng động. Nam ở chấn động bên trong Tuyết Mai hoàn toàn không có Trung Quốc 10 đại công hội hội trưởng rụt rè, âm thanh kêu lên, chúng ta Quỳnh Hoa công đoàn mua, ngươi nói cái giới, chúng ta mua. Đúng, ngươi tuyệt đối đừng kích động, chúng ta mua. Lam sắc ngộng tưởng cũng nói. Lý Diệu xoa xoa một hồi điếu rơi trên hàm răng, treo ở trên cổ của mình, nói rằng, ta có thể chưa từng nói qua muốn bán. Độc thần chi nha một đời trước được gọi là tiểu hào thần khí, rất nhiều luyện lại tiểu hào có thể mang tới 40. 50 cấp còn không nỡ đổi lại, ải tèm này sau đó chính thức đưa ra số liệu, giết chết sở cạ dịu bạo suất là 1/1000, tỷ lệ thấp giận sôi. Có thể ra ải tèm này, Lý Diệu cũng rất bất ngờ, cái này bột một tuần quét mới một lần, có một đại công hội bao cái này bột quét mới 2 năm, tổng cộng giết hơn 100 thứ tài ra một, này vẫn là may mắn, có công đoàn càng bi thảm, làm sao soạt đều không ra được. Thử hỏi, như vậy một trang bị, Lý Diệu làm sao bán đấu giá? 10 vạn, 10 vạn tín dụng điểm. Tuyết Mai lớn tiếng nói. Không bán. Lý Diệu lắc đầu. 15 vạn. Tuyết Mai cắn răng. Nhìn thấy Lý Diệu không có một tia động tâm ý tứ, Sát Na Phương Hoa nói rằng, được rồi Tuyết Mai, đừng nói. Đặt mình vào hoàn cảnh người khác suy nghĩ một chút, ngươi hiện tại đánh ra tới đây loại trang bị bán đấu giá sao. Tuyết Mai không nói lời nào, nàng đương nhiên biết, có cái này tiểu thần khí, liền biết đánh nhau tạo một siêu cấp cao thủ, giá trị khó có thể đánh giá. Đến. Ta nhìn lại một chút còn có món đồ gì không có. Lý Diệu lần thứ hai mò thi thể, trong lòng nhưng là nghĩ đến, chính mình em gái quả nhiên là chính mình sao may mắn a. Sau khi sống lại hắn quy hoạch thời điểm cũng từng nghĩ đến cái này tiểu thần khí, nhưng bởi vì quá khó rơi xuống, vì lẽ đó không có gia nhập trong kế hoạch, coi như vừa nãy đáp ứng đánh cái này bột cũng không nghĩ tới xảy ra, nhưng mà nhân sinh thường thường tràn ngập sự không chắc chắn, mặc dù là sống lại cũng không thể tính tới tất cả mọi chuyện. Cảm tạ đại gia cho tới nay chống đỡ, lần này lên điểm 515 fans tiết tác gia Vinh Quang Đường cùng tác phẩm tổng tuyển cử, hy vọng đều có thể chống đỡ một cái. Mặt khác fans tiết còn có chút tiền lì xì gói quả, lĩnh một lĩnh, đem đặt mua tiếp tục nữa. Chương 24, sơ kỳ hiệu đặc thủ thư. Tiểu thuyết, vong du chi thần cấp cơ giới liệp nhân tác giả, nghịch tập Mazio. Quỳnh Hoa người bất đắc dĩ, nhưng cũng không tiện nói gì. Vừa nãy ra vài kiện thứ tốt, Lý Diệu không chút do dự liền phân cho các nàng. Không có một chút do dự. Phải biết hắn hiện tại là đội trưởng, quyền phân phối đều ở trong tay hắn, coi như hấp đi các nàng một điểm triệt đều không có, nhưng hắn không có làm như thế, hiện tại ra càng thêm cực món đồ, tự nhiên cũng không tiện tính toán. Đương nhiên, coi như tính toán cũng vô dụng, quyền phân phối ở tay, các nàng không có biện pháp nào, đắc tội rồi hắn, vạn nhất hắn đen đồ còn dư lại cái kia thì càng thêm cái được không đủ bù đắp cái mất. Gián độc cạm bẫy, không, thưa. Lý Diệu nhìn thấy sở kỳ hiệu này nhất thời sáng mắt lên, đem sở kỳ hiệu cầm trong tay. Cổ thần thế giới, bên trong sở kỳ hiệu biến hóa rất nhiều, chia làm hai cái chi nhánh. Liền đem rắn độc cạm bẫy tới nói, chia làm phổ thông sách sở kỳ hiệu cùng đánh dấu khung sách sở kỳ hiệu. Phổ thông sở kỳ hiệu quả là đặc biệt, độc xà bình thường cạm bẫy sau khi xuất phát sẽ phân ra mười mấy điều bé nhỏ rắn độc tạo thành nhất định độc tố thương tổn. Đẳng cấp cao sau đó có thể được sở kỳ hiệu minh văn, thay đổi hiệu quả, tỉ như thu được một loại đặc thù minh văn, liền có thể làm cho rắn độc hiệu quả không tạo thành thương tổn, mà là tạo thành choáng váng hoặc là giảm tốc độ. Lại tỉ như Lý Diệu học tập phổ thông sở kỳ áo thuật xạ kích, căn cứ hậu kỳ khắc hỏa minh văn, sẽ biến thành hỏa diễm thương tổn, hàn băng thương tổn, bóng đen thương tổn loại hình, nói chung biến hóa rất nhiều. Mỗi cái nghề nghiệp chi nhánh sau khi sở kỳ hiệu biến hóa không giống, coi như đồng dạng là thú vương thợ săn căn cứ minh văn không giống cũng là thiên biến vạn hóa, loại này cơ chế chịu đến vô số tờ lệ ơ khen ngợi, có thể chế tạo mình muốn nghề nghiệp cùng nhân vật, mỗi người cũng có thể độc nhất vô nhị. Mà khung sở kỳ hiệu cũng là loại này cơ chế kéo dài. Vẫn là lấy rắn độc cạm bẫy làm thí dụ, đánh dấu khung sách sở kỳ hiệu, học được chính là chế tác một loại có thể mang theo cạm bẫy phương pháp, phong ấn chân chính sinh vật ở cạm bẫy bên trong, chế tác thành sau khi tương tự với xa mạn đồ đằng, phóng thích hình chiếu. Thú vị chỗ ở chỗ, càng thêm biến hóa thất thường, trong game có độc vật chủng rất nhiều, thường thường tờ lệ ơ nắm lấy không giống quái vật chế tác đến rắn độc cạm bẫy bên trong, như vậy hiệu quả cũng là không giống. Vậy thì sẽ làm rắn độc cạm bẫy đã biến thành độc qua cạm bẫy, độc trùng cạm bẫy các loại, nhưng như vậy cạm bẫy tạo thành hiệu quả là căn cứ phong ấn tại cạm bẫy bên trong quái vật thuộc tính đến cân nhắc, vì lẽ đó cần quá một quãng thời gian liền một lần nữa chế tác, đổi đẳng cấp cao hơn quái vật mới có thể không lạc hậu. Này nguyên sách sở kỳ hiệu là thợ săn, ta liền không khách khí. Lý Diệu không chút do dự học tập đi. Thợ săn sở kỳ hiệu cũng không thế nào đáng giá, bởi vì thợ săn tờ lệ ơ không nhiều, cũng không bị coi trọng. Mấy người tự nhiên không có gì nghĩ. Nhưng các nàng không sẽ nghĩ tới, này nguyên sách sở kỳ ở Lý Diệu xem ra cũng không thể so độc thần chi nha kém, từ lâu dài về mặt ý nghĩa tới nói còn vượt qua. Bởi vì quyển sách này còn có một ẩn dấu đặc tính. Nếu là học tập khung sở kỳ thợ săn còn học được công trình học, sẽ thêm ra chế tác một loại máy móc xà bản vẽ, mà chế tác công trình xà là có thể phong ấn tại cạm bẫy bên trong, có công trình học đặc tính, hưởng thụ thuộc tính bổ trợ, đôi này. Chuyện này đối với Lý Diệu tới nói rất là hiếm thấy. Dù sao khung loại sách sở kỳ hiệu cũng là bột sản xuất, đương nhiên cũng thế giới rơi xuống, có điều đi xuất chỉ là một phần ngàn vạn, hy vọng cái này, chỉ có thể nói quá ngây thơ. Còn lại là nhiệm vụ kèm cùng hai cái bản giáp lục trang, Lý Diệu không có mớn, phân cho sát na phương hoa cùng làm sắc mộng tưởng. Trời tối, ngày hôm nay chỉ tới đây thôi, mấy vị tạm biệt. Lý Diệu nói liền lui ra đội ngũ. Cao thủ lần sau có cơ hội hợp tác ca. Lam sắc ngộng tưởng cười khanh khách nói. Sẽ có cơ hội. Lý Diệu nói liền bắt đầu sử dụng lô thạch. Nhìn thấy Lý Diệu biến mất, Tiểu Vũ Tích nói rằng, ca ca ngươi lại cùng tinh hỏa cao thủ là anh em, vậy ngươi ca khẳng định cũng rất lợi hại chứ. Lý Giai đắc ý ngẩng đầu lên, nói rằng, ta ca đương nhiên lợi hại nhất rồi, hắn vẫn là giải thích nha, tương lai nhất định sẽ rất nổi danh. Cái kia có cơ hội nhất định muốn gặp một lần hắn. Tiểu Vũ Tích cao hứng nói, trong lòng nhưng là thầm nói. Như vậy là có thể danh chính ngôn thuận cùng tinh hỏa đại thần đồng thời tổ đội, thật muốn tiếp tục giết bột à, hiệu suất cao, an toàn. Lý Giai không biết nàng kế vật, cao hứng nói, hay lắm, ta ca nhưng là hơi nhỏ xoái. Ai nha, ta ca mà ta, nói cho ta ba cái lục trang, còn có một pháp trưởng đây, chúng ta cũng trở về đi thôi. Đi, xem ra ngươi ca không đơn giản à, có vũ khí màu xanh lục ngươi lại mạnh hơn ta lực. Tiểu Vũ Tích so với nàng được lục trang còn muốn hưng phấn. Lần sau tìm ngươi ca cùng nhau chơi đùa thời điểm nhớ tới thông báo ta cũng muốn gặp thấy đây. Sát Na Phương Hoa nói rằng. Được rồi, băng tỷ, nhất định thông báo ngươi. Lý Giai làm sao biết, các nàng cũng không phải là muốn tiếp cận hắn ca, mà là muốn tiếp xúc tinh tinh chi hỏa. Nhưng mà, các nàng càng không biết, tinh tinh chi hỏa cùng Lý Giai hắn ca liệu nguyên vốn là một game nhân vật. Lý Diệu Lô Thạch trở lại chính mình tân thủ thôn ảnh trong gương, liền cho mỗi mỗi bưu ký thu được lục trang. Tiếp theo ngốc manh đồng đồng liền phát tới tin tức, hoán giận Lý Diệu đánh bột lại không gọi tới hắn, muốn cùng nàng tuyệt giao vân vân, Lý Diệu cười bỏ qua. Trời cao biển rộng cũng phát tới tin tức, hỏi hắn cùng Quỳnh Hoa quan hệ, nói sau đó hợp làm cái gì, Lý Diệu qua loa lấy lệ quá khứ. Sau đó chính là bách biến ma nữ cũng thăm hỏi một hồi, nói muốn nhìn một chút bột rơi xuống, Lý Diệu cũng không để ý nói đơn giản một hồi trải qua, sau đó ra chàng tiệt đồ cũng phát ra quá khứ. Lý Diệu bận rộn thời điểm, tự nhiên không biết. Bột rơi xuống trang bị triệt để bị lộ ra ánh sáng đi ra ngoài, nhất thời gây nên vô số người đỏ mắt. Lần trước Lý Diệu đan giết bột, dù sao cũng là dã thú, ngoại trừ vật liệu không có thứ khác, coi như có thể làm thành thật trang bị nhưng cũng không trực quan. Lần này lại ra một cái tử trang, vô số người vì đó điên cuồng. Hạ Diêu sức ảnh hưởng vốn là đại không được, trang bị yêu sách cùng vật hái đao yêu sách, để Hạ Diêu hướng dẫn bị đẩy đến người thứ nhất. Phía dưới càng là cùng lâu vô số, nhìn tử trang thuộc tính tiệt đồ chảy nước miếng. Không chỉ là người chơi bình thường ước ao ghen tị, đại công hội cùng mỗi cái câu lạc bộ, đỉnh cấp phòng làm việc càng là muốn điên rồi, như vậy cực phẩm trang bị nhất thời làm nổ mấy trăm triệu người tâm tình. Quỳnh Hoa câu lạc bộ cho rằng Lý Diệu chính mình bạo liêu, hiểu lầm cho rằng bột đấu pháp cũng không che giấu nổi, thêm vào mỗi cái giao hảo câu lạc bộ truy hỏi, liền giết bột phương pháp đều bạo đi ra ngoài. Toàn bộ game bởi vì Lý Diệu huyên náo thành hỗn loạn, vô số người gào gào gọi này muốn đi giết bột, tìm bột. Mà mỗi cái tân thủ thôn ảnh trong gương cự ma tế ti quét mới nơi càng là tụ tập lượng lớn tờ layer, nhưng bọn họ thất vọng rồi, loại này bột chỉ cần bị giết, hết thể ảnh trong gương địa đồ bột đều sẽ biến mất. Một đời trước, tân thủ thôn bột quét mới sẽ bị vô số cái đội ngũ ở không giống ảnh trong gương bên trong vây đánh, cuối cùng xem ai giết chết nhanh, ai liền có thể bắt được đồ vật. Sau đó, tân thủ thôn ảnh trong gương giảm thiểu, vì cắm điểm, mỗi cái khu hành chính mỗi cái đại công hội bạo phát vô cùng đại chiến. Cùng lần trước không giống, phần lớn người biết rõ ràng bọn họ không giết nổi bột, nhưng bất luận tổn thất cỡ nào nặng nề, các đại công hội người đều ở vắt hết óc hướng dẫn bột, có thể nói là che già mang mọc, tử trang mê hoặc là không thể chống lại. Mãi đến tận chân chính trời tối, các người chơi tải tiêu dừng lại, hướng dẫn tổ gia tăng thời gian hướng dẫn, những người còn lại bắt đầu tiến vào hướng dẫn thiêu chiến bản, so với mịt mờ dã ngoại bột, thiêu chiến bản huân chương càng lộ vẻ thực sự. Lý Diệu không có tác dụng liệu nguyên hảo, lại đổi thành tinh tinh chi hỏa, tùy tiện đi vào một trung quốc kênh, khu vực bên trong hồ, biển chữ vàng, một vùng ba, chỉ cần nghe chỉ huy, giữ chắc hoàng kim huân chương, mỗi vị 5.000 tín dụng điểm, có ý định gì vắt chát, không muốn chém giới, không còn muốn hỏi. Chỉ cần ông chủ, ngày hôm nay có 15 vị trí. Lý Diệu rất nhanh bị quét xuống, nhưng chốc lát, khu vực kênh nhất thời ngừng lại, sau đó đống nhiên xoạt bạo. Ta tập hợp, ta không nhìn lầm đi, tinh hỏa thần muốn dẫn luyện, ta khẳng định là nhìn lầm. Thực sự là tinh hỏa thần, ta thần A. Cúng bái đại thần. Quá đen, 5.000 một vị, ngươi làm sao không đi cướp, quá đê hèn, làm đại thần, ngươi không nên miễn phí vì là quảng đại tờ lỡ phục vụ sao. Ngươi như thế có ái tâm. Vậy tại sao không táng ra bại sản làm từ thiện? Minh Nguyệt phòng làm việc lão đại đêm trăng sáng hồi phục. Chính là, người này có bị bệnh không? Cái gì điều nhân đều có, không nói hoàng kim huân chương tuyệt đối vượt qua 5.000 vài lần, chính là có thể theo tinh hỏa đại thần học tập kỹ xảo, tự mình xem tinh hỏa thần làm sao thu được huân chương, cái giá này quả thực bản tháo. Đúng, chỉ cần có thể học được tinh hỏa kỹ thuật, so với hoàng kim huân chương đều thực sự a. Sau đó, Lý Diệu cũng cảm giác được dị vật chặt nổ tung. Lý Diệu cũng không nhìn tên, trực tiếp tư mật trước hết nhắn lại 15 tờ layer. Lý Diệu đương nhiên không biết, những này tờ layer phần lớn đến từ mỗi cái công đoàn cùng phòng làm việc game thủ hàng đầu. Hoàng Kim Huân Chương đúng là thứ yếu, mục đích thực sự là vì ăn trộm. Có điều Lý Diệu coi như biết cũng sẽ không quan tâm, bắt đầu hiệu suất tổ đội, mang phó bản. Mỗi 10 phút, to lớn trên phi thuyền tiểu đội bảng xếp hạng liền sẽ phát sinh biến hóa, nắm giữ vị trí. 5 lần xoa xong, tiểu đội bảng xếp hạng thống nhất vàng chói lọi. Tiểu đội trưởng đều là tinh tinh chi hỏa, đội viên cũng theo nổi danh, mừng rỡ không ngớt, vừa có thể ăn trộm, có thể được hoàng kim huân chương, càng quan trọng chính là lên bảng, không quan tâm làm sao trên đi, chí ít ở mấy trăm triệu người khuôn mặt lộ mặt, biển người mênh mông, cơ hội như thế có thể gặp không thể cầu. Sau đó Lý Diệu dị vặt chặt lần thứ 2 nổ tung, quốc nội có tiếng tuyển thủ nhà nghề cùng công đoàn muốn bao xuống sau đó phó bản nhân số, đề giới, lôi kéo, xem Lý Diệu khó chịu chửi đồng. So với mà nói, cái khác khu hành chính liền bất ức, nguyên bản Lý Diệu cầm số 1, rất nhiều công đoàn còn có thể lộ mặt, phỏng chừng 2 ngày nữa, toàn bộ bảng xếp hạng đều bị Trung Quốc chiếm lấy. Các đại công hội đồng dạng không còn an bình nữa, bọn họ muốn tìm Lý Diệu mang đều không có cơ hội, dù sao bọn họ tiến vào không được Trung Quốc tử kênh. Ngăn ngắn trong vòng một ngày, bởi vì Lý Diệu, 3 lần làm nổ mấy trăm triệu tờ layer, hắn trở thành vô số người thảo luận tiêu điểm, bất luận các người chơi có nguyện ý hay không. Bất luận những khác khu hành chính cỡ nào chán ghét hoặc là ước ao ghen tị, bọn họ đều nhớ kỹ một người, tinh tinh chi hỏa. Sáng tạo đan giết buột, được bạch kim huân trường, mang đội khiêu chiến hình người buột đến tiểu đội thủ giết, dẫn người cái kia mặc dù là hàng đầu tuyển thủ nhà nghề cũng không chiếm được hoàng kim huân chương như uống nước bình thường đơn giản sự tích huy hoàng, tinh tinh chi hỏa một ngày trong lúc đó bị thế giới biết được. Lý Diệu cũng không có chìm đắm ở những này vinh quang bên trong, mà là đổi về liệu nguyên thân phận lần thứ 2 ở thị trường quét một vòng hàng. Sau đó liền bắt đầu không ngừng chế tác tự bạo cửu, vì là ngày mai được quáng động mà chuẩn bị. Chương 25, chạy về phía giếng mỏ. Tiểu thuyết, vong du chi thần cấp cơ giới liệp nhân tác giả, nghịch tập Mazio. Hiện thực thời gian, ăn cơm tối, Lý Diệu ngồi ở phía trước cửa sổ trên ghế mây đờ ra, nhìn ngoài cửa sổ giống như ban ngày thành thị, Lý Diệu có chút hoảng hốt cùng thất thần. Ngày hôm nay ở trong game, Lý Diệu dẫn theo 5 tốt người, một nhóm 3 người, toàn bộ thành công bắt được Hoàng Kim Huân Chương. Một người 5.000 tín dụng điểm, 15 người, chính là 70.000 ngụ khoản tiền kết xù. Không sai, đối với người có tiền, tỉ như Lý Hải Đào người như vậy tới nói, mười mấy vạn liền tiền tiêu vặt cũng không tính, đánh cuộc tùy tiện liền vứt ra 10 vạn tín dụng điểm. Nhưng đối với Lý Diệu như vậy người bình thường tới nói, 70.000 đã là so sánh khoản tiền kết xù. Hơn nữa đây chỉ là ngày thứ nhất mà thôi. Vừa đem mỗi mỗi tiền riêng trả lại trở lại. Càng chủ yếu chính là, hắn đem còn lại 70.000 tín dụng điểm toàn bộ đánh tới cha mẹ trong chương mục. Đây là hắn lần thứ nhất cho cha mẹ thu tiền, lúc đi học liền không nói, cha mẹ dưỡng dục hắn nhiều năm. Sau khi tốt nghiệp cùng cha mẹ làm lộn tung lên, đi tới Minh Châu như vậy thành thị. Nhưng mà hắn nhưng là kiếp nạn không ngừng, vẫn đang mà sống kế dốc sức làm, vì là tiền thuê nhà mà buôn ba. Một đời trước rời khỏi nơi này, ở tại xóm nghèo, ngay cả mình kế sinh nhai đều là vấn đề, chớ đừng nói chăm sóc cha mẹ. Sau đó tình huống hơi hơi khá một chút, Lý Diệu đứng vững bước chân. Kết quả bởi vì một lần trực tiếp để thịnh thế Hắc Kim Hắc Trang bị rèm pha lộ ra ánh sáng, sau đó càng là gặp phải đả kích, ăn bữa nay lo bữa mai càng là liên lụy cha mẹ cùng muội muội, toàn bộ gia đình đều gặp đả kích khổng lồ. Vừa nay đem 70.000 đánh tới, Lý Diệu tâm tư rất phức tạp khó hiểu. Thanh âm dễ nghe vang lên, Lý Diệu giơ cổ tay lên nhìn thấy bộ đàm đánh dấu mẫu thân, trong mắt lóe ra một tia ấm áp. Tiểu Diệu, ngươi đánh như thế nào nhiều như vậy tiền lại đây, có phải là lầm? Lý Mẫu là một khuôn mặt hiền lành phụ nữ trung niên, năm tháng ở trên mặt của nàng cũng mang theo tang thương, nhưng vẫn như cũ không che giấu nổi khi còn trẻ phong hoa, nhìn thấy hiện tại Lý Giai liền có thể nghĩ đến nàng đã từng cũng là nghiêng nước nghiêng thành mỹ nữ. Lý Diệu thu thập xong tâm tình, nói rằng, không có lầm, là ta đánh tới. Ngươi đứa nhỏ này, trong nhà cái gì cũng không thiếu, ta vậy thì đem số tiền kia cho ngươi đánh trở lại, tuyệt đối đừng làm đoàn chính mình a. Lý Mẫu đau lòng nói rằng, cái gọi là biết tử mạc như mẹ, nàng cho rằng Lý Diệu sĩ diện, vay tiền cho nhà thu tiền, hơn nữa hắn từ Lý Giai trong miệng cũng biết nhi tử được tình huống, có thể nói rất nguy. Đừng, mẹ, đây thực sự là ta tiền kiếm được. Lý Diệu vội vã giải thích, nói vậy ngài cùng cha cũng biết, cổ thần thế giới, ta chính là ở bên trong kiếm lời, ngài cùng cha cực khổ rồi nhiều như vậy tuổi dưỡng chúng ta huynh muội, chút tiền này tính là gì. Nghe được, cổ thần thế giới, Lý Mẫu cũng yên tâm. Như bây giờ che ngập bầu trời tuyên truyền, muốn không biết cũng khó khăn. Coi như ngươi kiếm lời tiền chính mình giữ lại thật tốt, chúng ta cái gì cũng không thiếu, ngươi cũng không cần lo lắng. Ngươi hiện tại quan trọng nhất tích góp tiền cưới vợ, ta cùng phụ thân ngươi cũng có một bút tích chữ, thêm vào ngươi nỗ lực, muốn ở Minh Châu mua nhà là không thể, nhưng ở chúng ta cái thành phố này thủ phó được rồi. Ngươi cùng Tiểu Nghi cũng nhiều năm như vậy, cũng nên cho người ta một câu trả lời. Lý Mâu rất cao hứng nói liên miên cằn nhằn nói cái không chơi. Một đời trước hắn phiền nhất chính là Lý Mẫu lại nhải, nhưng bây giờ nghe nhưng là thân thiết như vậy. Lý Mẫu nói tự nhiên là Tần Phượng Nghi, Lý Diệu không dám để cho cha mẹ biết cùng Tần Phượng Nghi sự tình, cha mẹ đến hiện tại còn tưởng rằng hai người cùng nhau. Lý Giai là biết, nhưng cũng không dám nói. Ta biết, ta biết. Việc này ngài liền đừng lo lắng, ta hiện đang phát triển rất tốt, nói như vậy, ta hiện tại mỗi ngày chí ít có thể kiếm lời số này. Sau đó còn có thể kiếm lời càng nhiều. Ngài cũng đừng tỉnh. Cũng cải thiện sinh hoạt. Trước đây ta không có năng lực này, hiện tại ta có, nếu như còn để cho các ngươi vì ta bận tâm, cái kia tính là gì a? Vì lẽ đó, ngài liền yên tâm hoa đi, ngài không phải đã sớm coi trọng một tay ngọc chặt sao, vẫn không nỡ mua, ngày mai ta liền cho ngài định, bưu ký đến nhà. Lý Mẫu nhìn Lý Diệu, con mắt hơi đỏ lên, tiếp theo hình ảnh biến mất. Quá một hồi lâu, Lý Mẫu lần thứ hai bấm thông tin, Lý Diệu nhìn thấy mẫu thân đỏ lên vành mắt, tuy rằng che giấu một phen. Nhưng Lý Diệu biết mẫu thân khẳng định khóc. Lý Diệu vội vã hống mẫu thân hài lòng, cũng bảo đảm Tết đến trước khẳng định về nhà, để Lý Mẫu càng thêm cao hứng. Ta hướng về ngài bảo đảm, tương lai khẳng định đại biểu chúng ta Trung Quốc tham gia Thế vận hội Olympic, bắt quán quân kim bài, cho các ngươi làm rạng rỡ. Lý Diệu tự tin tràn đầy nói rằng, sống lại một đời, nếu là không thể đại biểu Trung Quốc tham gia Thế vận hội Olympic game thi đấu vậy thì thật là quá thất bại. Ngươi liền đậu ta hài lòng đi, ta nghe nói mấy trăm triệu người chơi trò chơi này, muốn đại biểu Trung Quốc nào có dễ dàng như vậy, kỳ thực đây, ta cùng phụ thân yêu cầu không cao. Chỉ cần ngươi cưới vợ sinh con, bình an là tốt rồi, chớ cho mình áp lực quá lớn. Ta cho ngươi biết, có thể phải cố gắng quý trọng Tiểu Nghi A, cũng không phải có tiền liền có thể đuổi tới cô gái. Liền đem mẹ ngươi ta tới nói, lúc còn trẻ truy ta người bài mấy con phố, kết quả còn không phải theo cha ngươi, ngươi nên học một ít hắn. Lại nghe mẫu thân nói đâu đâu một chút lúc tuổi còn trẻ chuyện cũ. Trò chuyện tài kết thúc, xem thời gian đã qua một canh giờ. Đóng thông tin, Lý Diệu lại nhìn về phía bên ngoài Nghe Hồng, nhất thời có cùng lúc trước không giống tâm tình. Các ngươi tài là ta động lực, ta nhất định sẽ nỗ lực kiếm tiền, để cho các ngươi trải qua ngày thật tốt. Lý Diệu hào hùng vạn trượng. Trên thực tế trời tối, trong game nhưng là sắc trời sáng choang. Lý Diệu kiểm tra một chút trong túi đeo lưng, đem không liên hệ đồ vật bỏ vào nhà kho, lại bổ sung thật tiếp tế, lúc này mới đi ra tân thủ thôn. Theo Lý Diệu video gặp may, một bộ đấu đồng đen thì lại trở thành các người chơi yêu nhất, dồn dập hóa trang bị điểm mua hoặc là tìm may chế tác. Kết quả là tạo thành, đâu đâu cũng có trên người mặc đấu đồng tờ layer. Lý Diệu đi ra tân thủ thôn lại như một giọt nước hòa vào dòng sông ở trong, đâu đâu cũng có như thế người. Bách biến ma nữ may độ thuần thục đã được rồi, cho Lý Diệu bưu ký mấy cái ba lô, Lý Diệu đem ba lô treo ở đai lưng mấy cái không móc nối trên, rất là thỏa mãn. Tuy rằng so với một đời trước còn kém xa, nhưng ít ra tạm thời ba lô không gian hoàn toàn đủ. Ma gỏ dãy núi vẫn như cũ yên tĩnh, ngoại trừ quái vật ở ngoài, không có một tờ layer. Hiện tại vẫn không có tờ layer xa xỉ đến uống 2-3 ngân tệ một bình độc kháng thuốc ở đây giết quái, đã vào được thì không ra được. Hiện tại Lý Diệu đối với những này tiễn đầu qua một chút hứng thú đều không có, vật liệu này điểm tiền Lý Diệu không lọt mắt, hơn nữa bản thân cũng đã cấp 5, đối với cấp 4 quái, mặc dù là tinh anh đều không có một chút nào hứng thú. Lý Diệu đụng tới phổ thông độc tiễn đoa trực tiếp giết tới, liền vật liệu đều chẳng muốn vặt hái. Rất nhanh sẽ đi tới tương lai mình giếng mỏ. Ma gỏ giếng mỏ, là tòa này bỏ đi nhiều năm rồi giếng mỏ chính thức tên. Cùng Quang Minh trận doanh tử vong giếng mỏ không giống. Tử vong giếng mỏ là bị một đám tao tân thất bại dân công chiếm cứ. Mà ma gỏ giếng mỏ nhưng là bị thực tâm giả chiếm cứ. Thực tâm giả còn gọi là thất tâm giả, bọn họ bây giờ nhìn lên là khát máu quái vật, nhưng ở tai nạn trước đây bọn họ đồng dạng là cao quý cao đẳng tinh linh. Thời kỳ thượng cổ, cao đẳng tinh linh được gọi là thượng tầng tinh linh, là tinh linh bộ tộc kẻ thống trị cùng quý tộc, bọn họ tới gần Vĩnh Hằng Chi Tỉnh, cũng bởi vậy có thể sử dụng áo thuật. Vĩnh Hằng Chi Tỉnh nổ tung, đại lục chia 5 x 7. Phổ thông tinh linh quật khởi, cho rằng áo thuật là vạn ác chi nguyên, là tai nạn căn nguyên. Cấm chỉ thượng tầng tinh linh sử dụng phép thuật, nhưng thượng tầng tinh linh trong thân thể hiểu thấu đáo này áo có thể, tinh linh tộc phân liệt, thượng tầng tinh linh vượt qua đại dương, đi tới Đông Đại Lục. Thành lập tân phép thuật cội nguồn Thái Dương chi tỉnh, cũng đổi tên vì là cao đẳng tinh linh. Nhiều năm trước, vẫn không có trở thành Vu Yêu Vương nhân tộc vương tử mang theo vong linh đại quân bao phủ Đông Đại Lục. Vì phục sinh một Vu Yêu, người vương tử này mang theo ma thần khí ở cao đẳng tinh linh kẻ phản bội đả khan trong ứng ngoài hợp dưới, khiến tinh linh vương quốc tan vỡ. Cao đẳng tinh linh lại lấy sinh tồn Thái Dương tỉnh bị ô nhiễm, cho đến lúc này hậu cao đẳng tinh linh mới biết, trên người bọn họ ẩn giấu đi đáng sợ ôn dịch. Ma ẩn, không có Thái Dương tỉnh áo có thể cung cấp, ma ẩn bạo phát, những này tinh linh hấp thu tất cả áo thuật năng lượng, cũng bị tâm tình tiêu cực chiếm cứ, giống như sát chết di động. Đây là một hồi xưa nay chưa từng có tai nạn, vương quốc ở vương tử dẫn dắt đi tập kết sức mạnh. Nhịn đau giết chết phần lớn thất tâm giả, phòng ngừa bọn họ phá hủy đã tần lâm tuyệt diệt chủng tộc. Nhưng còn có chút ít thất tâm giả ở vương quốc các nơi góp chiếm giữ, ma gỏ giếng mỏ chính là một người trong đó rất chỗ tầm thường. Thất tâm giả bỏ bê công việc. Cấp độ, lẹ veo 5 tinh anh. Sinh mệnh, 1000. Sở kỳ hiệu, áo thuật hấp thu, điền cuồng truy kích. Lý Diệu trong tay bưng nhét vào cương tiễn trọng nỗ, hơi nhắm vào bóp cò súng. Thổi phun một tiếng, cương manh cương tiễn xuyên thấu thất tâm giả thân thể. Thất tâm giả thân thể lảo đảo lui về phía sau. 165. Đùng đùng ba cái tháp tên thả xuống, veo veo veo, mũi tên trong nháy mắt đâm vào thất tâm giả thân thể. 111, 115, 113. Lý Diệu cấp tốc đổi tự chế cung, một đạo hào quang màu xanh lam bắn ra. Rung động xạ kích. Thất tâm giả bị giảm tốc độ, phản ứng cực kỳ trì độn. Lúc này hắn nhìn thấy Lý Diệu, dơ dỉ sắt quáng làm trong miệng phát sinh nghe không hiểu rít gào người điên nhằm phía Lý Diệu. Lý Diệu lúc trước sắp xếp cẩn thận tự bạo cửu, vui vẻ va vào buồn chạy tới thất tâm giả. 215. Nhìn thấy sự tổn thương này con số, liền Lý Diệu mắt của mình bị đều không khỏi gạt gạt. Mang tới tử trang dây chuyền, sức chiến đấu ít nhất tăng lên 1/3 còn nhiều. Lý Diệu tin tưởng, lấy hắn hiện tại thuộc tính, chỉ là một tự bạo cửu là có thể dây đi một người chơi bình thường. Thất tâm giả lượng máu nhất thời giảm mạnh một đoạn. Chăm chú là chớp mắt giao chiến, thất tâm giả tinh anh liền tổn thất hơn một nửa sinh mệnh. Thất tâm giả bị nổ ngã xuống, nhưng tháp tên cùng Lý Diệu là sẽ không nhàn rỗi. Mỗi giây một mũi tên, không phải nói nở nụ cười. 112, 115, 118. Cấp 3 xúc lực tiễn bắn mạnh mà ra. 189. Lý Diệu hít vào một ngụm khí lạnh, thương thế kia hại nhanh đuổi tới tự bạo cửu thương tổn. Bi kịch thất tâm giả tinh anh bị nổ ngã mới vừa đứng lên đến lại không cam lòng triệt để ngã xuống. Thật không hổ là tiểu hào thần khí, thực sự là quá thoải mái. vốn là phải thử một chút tân rắn độc cạm bẫy đây, xem ra căn bản không dùng được, không cần a. Lý Diệu tâm tình thật tốt, tiến lên mò thi thể. Hệ thống, ngài nhặt 80 tiền đồng. Hệ thống, ngài nhặt cây gây bố ba. Hệ thống, ngài nhặt thất tâm giả bao cổ tay. Quả nhiên là cấp 5 tinh anh, cái thứ nhất liền ra lục trang. Lý Diệu không chút do dự đem lục trang đổi, thuộc tính lại tăng lên một điểm. Giết người hình tinh anh khen thưởng là phong phú, không tính những khác, chính là rơi xuống tiền liền để phần lớn tờ lệ ơ đỏ mắt, giết mấy cái tinh anh chính là bọn họ một ngày thu vào. Mà những này đối mặt tinh anh mà tuyệt vọng tinh anh, Lý Diệu nhưng ở chạm tuốt. Lý Diệu ở khúc chết giếng mỏ bên trong không ngừng thâm nhập, một đường thu gặt. Quái bình thường không cần phải nói, càng không ngăn được Lý Diệu. Tuy rằng cũng không phải hết thể tinh anh đi lục trang, nhưng Lý Diệu vẫn là tràn đầy phấn khởi. Lý Diệu nhìn phương xa chỗ ngoặt, cứ hắn biết, quá chỗ ngoặt lại đi khoảng 100 mét thì có một đi về tầng thứ 2 lối vào. Theo Lý Diệu tiếp cận, Lý Diệu đột nhiên nghe được các người chơi kêu to cùng phép thuật nổ tung âm thanh. Xem ra giết bột mê hoặc không nhỏ à, lại phát hiện sơn một bên khác lối vào, còn tìm đến bột, phải là một đại công hội. Lý Diệu rất tò mò, lặng yên lộ ra đầu hướng hạ tầng nhìn lại, hắn căn bản là không lo lắng có người giết chết bột lấy đi khế ước. Lý Diệu rõ ràng, cái này bột nhưng là so với cự ma sa mạn khó giết quá nhiều, cái này bột quấy nhiễu một đời lại một đời người mới tờ layer. Mãi đến tận game vận hành 5 năm thời điểm tài bị người tìm tới đấu pháp. Lại là tiêu giao công tác thất. Lý Diệu một nhìn bọn họ công đoàn tiêu chí liền nhận ra được. Tiêu giao công tác thất ở thập đại trong phòng làm việc xếp hạng thứ tư loại cỡ lớn phòng làm việc. Chương 26, lắp ráp xe bắn tên. Tiểu thuyết, vong du chi thần cấp cơ giới liệp nhân tác giả, nghịch tập Mazio. Tiêu giao công tác thất xếp hạng đệ tứ, cũng không phải nói bọn họ hàng đầu thực lực không đủ. Vừa vặn ngược lại, công việc này thất đi chính là tinh nhuệ con đường, chỉ chiêu thu ý hợp tâm đầu huynh đệ, đương nhiên muốn cùng bọn họ thành làm huynh đệ. Ít nhất nếu như nhân vật thiên tài muốn gia nhập tiêu giao, nhất định phải được 4/5 thành viên đồng ý, mà bọn họ còn có một xem ra buồn cười quy tắc, vậy thì là mỗi gia nhập một người cổ phần sẽ bị một lần nữa bình quân phân phối. Loại này lý tưởng hình thức đã từng bị vô số người cười nhạo, nhưng công việc này thật nhưng là trải qua thử thách, ảnh hưởng càng lúc càng lớn. Thậm chí đứng hàng thứ đệ ngũ phòng làm việc nhân số chính là bọn họ vài lần, nhưng vẫn còn đang hắn phía sau. Công việc này thật cực kỳ đoàn kết, bị mọi người chuyện cười xưng làm huynh đệ biết. Tất cả mọi người là công nhân, mà tất cả mọi người lại mỗi người quản lý chức vụ của mình, đều là cổ phần tương đồng cổ đông. Năm đó Lý Diệu cắt bỏ đạo tặc, luyện lại thợ săn, vì sống qua ngày đã từng ở phòng làm việc hôn quá 1-2 năm. Giấc mộng của hắn chính là gia nhập huynh đệ biết, mượn nguồn sức mạnh này đối kháng thịnh thế. Nhưng khi đó Lý Diệu còn không phải mấy năm sau chuẩn thần cấp đại cao thủ, mà là một cũng không bị coi trọng tiểu thợ săn, tuy rằng lộ ra phong mang, nhưng xa xa không tính là cái gì kinh tài diễm diễm. Lúc đó Lý Diệu bị huynh đệ sẽ người nhục nhã một phen, bị rất nhiều huynh đệ sẽ người cười nhạo không tự lượng sức, để Lý Diệu xấu hổ muốn chết. Lần kia nhục nhã trực tiếp để Lý Diệu biết được trong game một loại khác tàn khốc. Mà đi đầu cười nhạo Lý Diệu người gọi Tiêu Giao Tam Ca, là Tiêu Giao công tác thất hai đám đoàn trưởng. Tiêu Giao công tác thất phụ trách toàn cục quản lý cùng hàng ngày mệnh lệnh được gọi là đi đầu đại ca. Một đoàn đoàn trưởng là Tiêu Giao Nhị Ca. Tiêu Giao Tam Ca tuy rằng đứng hàng thứ đệ tam, mang hai đám, nhưng năng lực chỉ huy của hắn hầu như cùng nhị ca sàn sàn nhau, có thể dẫn dắt hai đám liền nói rõ năng lực của hắn, mặc dù là ở Trung Quốc, năng lực chỉ huy của hắn cũng đứng hàng thứ 50 vị trí đầu trong vòng. Lý Diệu nhìn xuống thời điểm, hơn 20 người đoàn đội đã ở tan vỡ biên giới. Giếng mỏ khôi lỗi. Ma thẻ là chân chính dã ngoại bốt, chiến đấu càng nhiều người HP càng cao. 25 người, ma thẻ lượng máu cao đáng sợ, mà làm loại cỡ lớn máy móc khôi lỗi. Phòng ngự biến thái, công kích biến thái, đặc biệt là quần công càng biến thái. Dù cho bọn họ đem ma thẻ dẫn tới giếng mỏ bên trong không gian trống trải, cũng chính là một tầng hai tầng cầu thang một bên, nhưng sân bãi vẫn như cũ không tính quá to lớn. Một đời trước vận hành 5 năm sau, ma thẻ đã không làm khó được tờ lệ ở thời điểm, mọi người tổng kết, hai đội 10 người là cực hạn. Nhiều hơn nữa, căn bản là hoạt động không ra, thêm một cái người trái lại càng thêm khó khăn. Giờ khác này chính là như vậy, trong đại sảnh đã lộn xộn. Mặc dù bọn họ tất cả đều là tinh nhuệ, Tiêu Giao Nhị Ca chỉ huy cũng rất xuất sắc, theo sở kỳ hiệu tàn phá, nhiều người không gian tiểu. Đăng N. Hợp chấm nét tạo thành sai lầm liền đã biến thành xích hiệu ứng. Ma thẻ là một cao tới 5, 6 mã cự đại khôi lỗi, cánh tay trái lây cái to lớn long lánh hồ quang đúa lớn tử, cánh tay phải là một to lớn điện cứ. Cánh tay trái nện gõ mặt đất, chính là đất rung núi chuyển, lượng lớn tảng đá đập xuống, vung vậy nhưng là tư rồi chói mắt chớp giật. Cánh tay phải điện cứ một hồi một thân lục trang mở tờ liền tan huyết, vung vẩy một hồi, cắt chém chuyển luân phập phù bay ra, phòng ngự thấp bố giáp ai một hồi chính là bị dây. Trị liệu áp lực lớn vô cùng, căn bản là không giúp được. Theo những cao thủ không ngừng giảm quân số, Tiêu Giao Tam ca sắc mặt cũng càng ngày càng kém, có vẻ âm trầm đáng sợ. Trên thực tế, Lý Diệu cũng không biết, hắn cũng không phải trận này tàn sát duy nhất nhân chứng, ở phía dưới bí mật khe đá còn có hai cái ẩn thân đạo tặc tồn tại. Bọn họ là đến từ chính thức trang web game tư tấn phóng viên. Quá đáng tiếc, Tiêu Giao Tam ca chỉ huy rất đúng chỗ, hơn nữa Tiêu Giao công tác thất đội viên đều là cấp 4 cao thủ, đáng tiếc lần thứ 2 diệt đoàn, muốn rơi đến 2 cấp, lần này là thật sự tổn thất nặng nề. Liền coi như bọn họ muốn lại đánh một lần cũng không thể. Tam hơi thiên hạ dị vặt chặt bên cạnh đồng dạng ẩn thân đạo tặc chân tướng vô địch thở dài nói. Thật muốn đi phỏng vấn một hồi Tiêu Giao Tam ca, hỏi hắn một hồi cảm thụ. Chân tướng vô địch nóng lòng muốn thử, nếu có thể phỏng vấn đến Tiêu Giao Tam ca, chúng ta ngày hôm nay liền có thể nhiều rất nhiều điểm. Ngươi dẹp đi đi, ngươi đã quên vừa nãy chúng ta đi phỏng vấn bọn họ thời điểm, kết quả nhân ra không thèm để ý chúng ta, hiện ở tại bọn hắn tâm tình khẳng định càng thêm không tốt. Phòng trường diệt hai chúng ta đều có khả năng, chúng ta từng ngày khó khăn tìm tư liệu sống, thăng cấp không dễ dàng, không nên hồ nháo. Thăm hơi thiên hạ khuyên lớn đến. Duệ cái gì duệ, còn không phải liền bột đều đánh không lại, có gì đặc biệt, so với tinh tinh chi hỏa kém xa. Chân tưởng vô địch bất mãn nói. Thăm hơi thiên hạ kiên trì cho mình mang tân phóng viên giải thích, ngươi lời này nói, cho đến bây giờ, chỉ có tinh hỏa đại thần có thể trải qua bột. Ngoài ra ai có thể làm được, này không chỉ là Trung Quốc. Chính là cái khác khu hành chính, ngày hôm nay đánh bột hải đi tới, nhưng ngươi đến hiện tại thu được gợi ý của hệ thống sao? Liên nói Quỳnh Hoa người, đôi đều kiểu thượng thiên, nhưng không có tinh hỏa thần, bọn họ cũng đánh không lại bột. Nếu có thể đụng tới tinh hỏa đại thần là tốt rồi, chỉ cần có thể cho tới tinh hỏa đại thần đánh bột video, chúng ta liền phát hỏa, ta nhất định có thể trở thành chính thức phóng viên. Chân tưởng vô địch ý nói, ngươi nghĩ quá nhiều, hiện tại khắp thế giới đều là tìm tinh hỏa. Nhưng không có ai biết người này cái gì lai lịch, tìm hắn cũng đừng nghĩ đến. Gần đủ rồi, chạy hai cái đạo tặc, cái khác diệt sạch, bọn họ hẳn là sẽ không lại mở bốt. Tuy rằng thất bại, nhưng cũng xem là tốt tư liệu sống. Tiêu Giao công tác thất không hổ là đỉnh cấp phòng làm việc, thực lực mạnh như vậy, Tiêu Giao Tam ca chỉ huy cũng rất chói mắt, nhưng bột quá khó khăn, không phải chiến chi tội a. Hai người hàn huyên một hồi, chạy thi thể người đều phục sinh, sau đó lựa chọn trở về thành. Chúng ta cũng trở về đi thôi. Đem video biên tập một hồi là có thể phóng tới quan internet, tốt xấu là Tiêu Giao công tác thất video đây, lẽ ra có thể đứng hàng 100 trong vòng. Chân tướng vô địch nói rằng, tâm hơi thiên hạ chính phải đáp ứng, đột nhiên nhìn thấy một bóng người xuất hiện ở đại sảnh bên trong, chờ đã, đây là một đơn độc tờ layer, lại một người có thể tới chỗ như thế, hắn từ đâu tới được. Một tờ layer có gì đáng xem, hay là đi thôi, sớm một chút làm tốt video. Ngươi nha, chính là quá táo bạo. Ngươi phải biết chúng ta làm phóng viên, tư liệu sống là ở khắp mọi nơi, bằng vào ta nhiều năm game phóng viên kinh nghiệm đến xem, người này không đơn giản, chúng ta đợi thêm một chút. Được rồi, nghe ảnh ca. Chân tướng vô địch trong lòng cũng không ủng hộ, nhưng ai để cho mình hiện tại với hắn hôn đây, chính mình có thể thành hay không vì là chính thức phóng viên, bắt được phóng viên chứng, ở game nắm giữ đệ nhị thân phận tâm hơi thiên hạ đánh giá rất trọng yếu. Lý Diệu nhảy đến trong đại sảnh, hắn cũng không biết, ở trong tối địa còn có hai cái phóng viên tồn tại. Đem khế ước bắt được tay làm trọng. Lý Diệu bắt đầu quan sát địa hình. Đối với Tiêu Giao công tác thất diệt đoàn, Lý Diệu không có chút nào sẽ kỳ quái. Phải biết tân thủ thôn bột phần lớn tuy rằng gọi là bốt, nhưng nghiêm chỉnh mà nói có điều là tinh anh quân. Đây là một loại không rõ ràng lời giải thích, game chính thức cũng không có thừa nhận cũng không có phủ nhận. Quái vật quân, chia làm quái bình thường quân, tinh anh quân, thủ lĩnh quân, trận doanh thủ lĩnh quân cùng thế giới thủ lĩnh quân. Tân thủ thôn giã ngoại thủ lĩnh, quân kỳ thực là tinh anh quân. Có dạy học tính chất, ở rất lâu sau đó các người chơi tài phát hiện, tân thủ thôn bột là đơn giản nhất. Như đổ diệt trăm vạn quang minh trận doanh tờ lệ ơ phong hành giả gia tộc người thừa kế, cũng có điều là trận doanh thủ lĩnh quân mà thôi. Cái này ma thẻ nhưng là nắm giữ thủ lĩnh quân, đối với người mới mà nói tự nhiên là ác ngộng. Tờ lệ ơ muốn phải hoàn thành nhiệm vụ này, mạnh mẽ tấn công cơ bản không thể thực hiện được. Nhưng nhiệm vụ này cũng không phải nờ tờ cờ lừa gạt tờ lệ ơ nhiệm vụ, bình thường cá nhân hoàn thành là cần kỹ xảo. Nói thí dụ như, đạo tặc có nhiệm vụ này, chỉ cần tiềm hành thành thạo, hơn nữa đem ăn cắp sở kỳ hiệu luyện tập đến trung cấp trở lên, thừa dịp máy móc khôi lỗi hấp thu ma năng thời điểm có một canh giờ cơ hội ăn cắp. Công trình học tờ lễ ớt nhưng là có thể thừa dịp bổ sung ma năng thời điểm tháo dỡ hắn phần lưng thiết giáp, cũng có cơ hội thu được. Đương nhiên, khôi lỗi sung năng thời điểm là đặc thù thời kỳ, là không thể đối với hắn phát động công kích. Hơn nữa hắn sung năng địa phương đi vào cũng cần một chiếc chìa khóa. chỉ có nhận được nhiệm vụ tờ lễ mới có thể ở trong hầm mỏ giết quái được. Lý Diệu cầm chìa khóa, nhìn qua lại tuần tra buột, khẽ cau mày, mới vừa rồi bị làm tức giận, khoảng cách lần sau xung năng ít nhất còn muốn 2 giờ. Quá làm lỡ thời gian, không bằng đem hắn giết, một bách, có thể được không ít kinh nghiệm cùng trang bị. Cái ý niệm này nhô ra Lý Diệu liền ức chế không được, giết buột mê hoặc thực sự quá to lớn, sống lại một đời còn muốn dựa theo người khác hướng dẫn làm từng bước chơi, thực sự quá không có tính khiêu chiến, cũng rất vô vị. Đã từng có một vị nghiên cứu ra vô số giết dã ngoại buột hướng dẫn như người đã nói, đối phó dã ngoại buột, thường thường một người so với 100 người giết càng dễ dàng. Mạnh mẽ chống đỡ vậy khẳng định là không được, quả thực chính là hành động tìm chết. Lý Diệu nắm chiếc chìa khóa trong tay, ánh mắt sáng lên, một đời trước các người chơi nghiên cứu ra cái này buột đấu pháp thời điểm, cái này hầm sớm đã có chủ, diện mạo đều biến hóa, nhưng hiện tại đây, cơ bản duy trì dáng dấp lúc trước. Ở bây giờ các người chơi liền cấp phó nghiệp đều sẽ không tình huống. Các người chơi cơ bản mang không đi bất luận là đồ vật gì. Lý Diệu đem tầm mắt đặt ở xung năng thất trên cửa chính một bên, thừa dịp buột đi khắp đến giếng mỏ một đầu khác, Lý Diệu nhanh chóng mở ra xung năng thất cửa lớn. Nhìn quét xung năng bên trong đồ vật, Lý chói mắt hơi sáng ngời. Không nghĩ tới còn có thứ này, thực sự là trời cũng giúp ta, hy vọng không có bị ăn mòn đi. Xung năng thất chỉ có hơn 100 mét vuông, bên trong trồng chất này không ít tạp vật, quả thực chính là một công trình học phân xưởng, bên trong đều là một đống liền linh kiện. Cổ xưa khoáng thạch cùng mấy chiếc hư hao xe bắn tên. Lý Diệu một đời trước là công trình học đại sư, chiến tranh công trình học xe bắn tên tự nhiên không thể quen thuộc hơn được. Lý Diệu cẩn thận đem mấy chiếc rách nát xe bắn tên tháo dỡ đi, sau đó tìm ra có thể sử dụng linh kiện để vào ba lô. Động tác của hắn quen thuộc cực kỳ, từng chiếc một xe bắn tên bị dỡ xuống, không tới nửa giờ, mặt đất còn lại một đống không thể dùng phá nát linh kiện, hoàn hảo linh kiện bị đặt ở ba lô sau lưng bên trong. Ảnh ca, ngươi nói hắn đang làm gì thế đây? Sẽ không là hắn sách linh kiện rất đáng giá đi, nếu không chân tưởng vô địch đề nghị. Tâm hơi thiên hạ kéo hắn, nói rằng, đừng nghịch, khỏe mạnh quay trụ, ta linh cảm đến, chúng ta có thể thu được ghê gớm tư liệu sống. Chân tưởng vô địch không tình nguyện tiếp tục tiềm hành quay trụ, trong lòng cũng bắt đầu hắn giận, ngươi không muốn phát tài, còn ngăn cản ta phát tài. Lý Diệu tự nhiên không biết những này, đi tới bên ngoài, lần thứ hai cẩn thận quan sát một hồi hoàn cảnh chung quanh, đem mỗi một chi tiết nhỏ đặt ở trong đầu. Sau đó bắt đầu lắp ráp xe bắn tên, nỗ huyền quá cổ xưa, hoàn toàn không thể dùng, có điều Lý Diệu có tinh anh quái rơi xuống phẩm chất ưu tú thu gân, không tới 5 phút đồng hồ, một hoàn chỉnh xe bắn tên bị lắp ráp xong xuôi. Cũng không tệ lắm, hẳn là cao đẳng tinh linh hỏa ương quân đoàn đời thứ 3 quân dụng xe bắn tên, không nghĩ tới cái kia trồng phế linh kiện vẫn đúng là có thể lắp ráp một đài. Đẳng cấp cao linh đồ vật chú ý hoa mỹ, Lý Diệu lắp ráp đi ra xe bắn tên tuy nhưng đã cổ xưa, nhưng còn có thể nhìn ra là một con dương cánh hỏa ương. Có thể giống nhau này xe bắn tên ở mới ra sản thời điểm là cỡ nào hoa mỹ. Lý Diệu mừng rỡ cực kỳ, đồng thời cánh tay mơ hồ xuất hiện một cái hiện ra ánh kim loại tiểu long. Chương 27, săn bắn bắt đầu rồi. Tiểu thuyết, vong du chi thần cấp cơ giới liệp nhân tác giả, nghịch tập Mazio. Đây là tổ đựng gì thế đồ vật ta, thật là cao cấp dáng vẻ. Chân tướng vô địch nhìn hỏa ưng xe bắn tên trợn cả mắt lên. Cái này, vừa nhìn chính là cao đẳng tinh linh phong cách, là quân dụng xe bắn tên, quá điên cùng đi. Hiện tại có tờ lệ có thể lắp ráp cái này, ta thiên, đây thực sự là lưu đúng rồi. Ảnh tung thiên hạ tự lẩm bẩm, hào hào đập, chỉ huy ca mê ra góc độ, chúng ta từ khác nhau góc độ, làm tốt, ta dám khẳng định, video này nhất định có thể hỏa, ngươi trở thành chính thức phóng viên nếu như video này làm tốt, căn bản là không phải sự. Chân tướng vô địch lập tức tinh thần, nghi ngờ nói, không thể nào, không phải là tổ lắp một cái xe bắn tên sao, có thần kỳ như vậy sao? Ảnh tung thiên hạ bất đắc dĩ nói, ta để ngươi toàn diện hiểu rõ trò chơi này, nhưng ngươi vẫn không vâng lời, ta cho tư liệu khẳng định không xem đi. Này không phải thời gian không đủ sao? Chân tướng vô địch ngượng ngùng nói. Ngươi nha, ai? Ngươi phải biết, trò chơi này có chính sách chống đỡ, hơn nữa làm quá khó khăn, học tập cấp phó nghiệp cần rất phức tạp nhiệm vụ quy trình. Mỗi loại cấp phó nghiệp nhiệm vụ đều chia làm 10 hoàn, một khâu so với một khâu độ khó cao, vì lẽ đó cho đến bây giờ, học tập cấp phó nghiệp tờ lỡ rất ít. Cũng chờ cấp 10 sau đó thời gian giàu có lại học. Chân tướng vô địch nghe xong nhiều như vậy, vẫn là không hiểu, tuy rằng rất khó, nhưng mấy trăm triệu tờ lay ở đây, đặc biệt là có thực lực công đoàn, đều toàn lực bồi dưỡng sinh hoạt tờ lay ở đây, học được cấp phó nghiệp cũng không ít ta, sẽ lắp ráp xe bắn tên cũng không có gì đặc biệt đi. Ngươi làm sao liền đầu góc chậm chạm, liền đem công trình học được nói đi. Tiên kỳ học một điểm dùng không có, có thể chế tác một ít thuốc nổ phấn, pháo, ống tuyếp, đinh ốc cái gì, theo ta được biết. Bây giờ căn bản không thể đem công trình vọt tới trung cấp, độ thuần thục đến 900 chính là cực hạn, còn lại 100 muốn khoáng thạch, những đồ chơi này, liền đại công hội đều không bao nhiêu. 900 độ thuần thục cần gần 20 kim tệ. Không phải chứ, 20 kim tệ liền có thể học được chế tác những thứ vô dụng này. Người cho rằng đây, hơn nữa, này xe bắn tên là quân sự đồ dùng, lấy ta chiếm được tư liệu đến xem, thuộc về quân dụng công trình học, những tài liệu này đều là bảo mật, căn bản là không truyền thụ cho tờ layer, quái vật cũng sẽ không tuân ra loại này bản vẽ. Nhưng ngươi xem một chút nhân ra, thông thạo đem một đống cổ xưa xe bắn tên dỡ xuống, sau đó càng là dùng mấy phút lắp ráp ra một chiếc xe bắn tên, ta dám cam đoan, trong game đây là phần độc nhất, ngươi nói chúng ta lục đến tư liệu sống có giá trị hay không. Ảnh Tung Thiên Hạ vừa nói một bên chăm chú nhìn chằm chằm Lý Diệu, cũng không ngừng điều tiết góc độ. Nguyên lai như thế lợi hại nha, vẫn là ảnh ca lợi hại, ngài hiểu được thật nhiều. Chân tướng vô địch nghe mắt sáng lên, khắp khuôn mặt là hưng phấn, xin lỗi à, ảnh ca, ngươi để ta xem nhiều như vậy tư liệu, ta cho rằng ngươi cố ý bắt nạt người mới, ta nghe nói đến người khác người mới đều không như vậy, hiện tại ta tải rõ ràng ảnh ca đối với ta chăm sóc, là thật sự truyền thụ cho ta tri thức. Ta mới vừa tài đối với quyết định của ngươi còn không phản đối tới. Ảnh Tung Thiên Hạ cười cười, nói rằng, không có gì, bản thân những kia chính quy phóng viên cũng xem thường chúng ta những này game phóng viên, cho là chúng ta là dã con đường. Đây là mang sư phụ của ta nói, lúc đó ta cũng không hiểu, hiện tại ta đã hiểu. Sau đó xem thật kỹ, hảo hảo học, không nên để cho những kia thực thể phóng viên xem khắp cả. Ta sẽ cố gắng, ngày hôm nay rơi xuống game ta liền đem những tư liệu kia xem xong. Chân tướng vô địch thế mới biết những tư liệu kia quý giá, này đều là Ảnh Tung Thiên Hạ chính mình căn cứ khắp nơi tin tức thu dọn tư liệu, cũng ý thức được nắm giữ tư liệu tầm quan trọng, trong lòng cũng đối với Ảnh Tung Thiên Hạ vui lòng phục tùng. Ảnh Tung Thiên Hạ vỗ vỗ bờ vai của hắn nói rằng, cũng không cần phải gấp, từ từ đi. Chân tướng vô địch thật lòng gật gù, trong lòng nhưng cực kỳ hừng hực. Mà hắn sẽ không biết, có một ngày hắn sẽ đi lên chơi game phóng viên đỉnh cao, trở thành thế giới cấp đại ký giả. Quáng động trong đại sảnh, Lý Diệu dùng bàn kéo tốt nhất trầm trọng nỗ huyền, ở nỗ trên đã thêm ra vẫn to lớn vượt qua hai mã đại tiễn, mũi tên trên sáng lấp lóa, nổi lên một tia sát khí. Lý Diệu điều chỉnh tốt xe bắn tên góc độ, khỏe mắt màn ánh sáng cho thấy bộ tư liệu. Giếng mỏ khôi lỗi. Cấp độ, lẹ veo 5 cấp thấp thủ lĩnh. Sinh mệnh, 5.000. Sơ kỳ hiệu, điện truy rung động, cuồng bạo chấp giật, điên cuồng cắt chém, tử vong xoay lên, trọng tấn đập lên, cuồng bạo lôi kéo. Ma tạp. Cấp độ. Lẹ veo 5 cấp thấp thủ lĩnh. Sinh mệnh, 3.000. Sơ kỳ hiệu, ném mạnh thùng thuốc súng, đúng giờ phá, chí mạng xạ kích, tử vong mảnh đạ. Không sai, cái này khôi lỗi bên trong còn có một sinh vật điều khiển, chỉ có điều cũng đã phát điên, bởi vì ăn mòn thái dương chi tỉnh năng lượng, tính mạng của hắn đã cùng khôi lỗi kết hợp với nhau. Muốn giết chết cái này buộc, nhất định phải đem khôi lỗi đánh tan, giết chết bên trong ma tạp mới có thể thắng lợi. Cái này buộc cũng phân là hai cái giai đoạn. Tiêu giao công tác thất liền giai đoạn thứ nhất đều đánh không lại đi, huống chi càng thêm lợi hại giai đoạn thứ hai. Hơn nữa, cái này bột lượng máu gộp lại muốn 8.000, 25 người, nhìn thấy bột sinh mệnh đều sẽ khiến người ta tuyệt vọng. Có điều liền coi như bọn họ xóa sạch giai đoạn thứ nhất, sau đó nhìn thấy sắt vụn bên trong bước lên chân chính bột, không biết có thể hay không sợ hãi đến thổ huyết. Vãi lìn, hắn đang nhắm vào, đây là mở bột, sẽ không là điên rồi sao, một người đánh bột. Chân tưởng vô địch không dám tin tưởng. Chú ý xem, tìm chúng ta tự nhận là tốt nhất góc độ, ta nghĩ chúng ta phát đạt. Ảnh Tung Thiên Hạ cũng hưng phấn, không nghĩ tới đụng tới cái bỗng nhiên muốn đan soạt buốt, coi như thất bại, lợi dụng quân công tèm cũng đủ để khiếp sợ tờ layer. Lý Diệu không ngừng điều chỉnh góc độ, loại này xe bắn tên độ chính xác so với cung tên thấp, mặc dù là Lý Diệu cũng không dám tùy ý, thật lòng đội giáo viên, cần kinh nghiệm phong phú cùng nhạy cảm năng lực phán đoán. Trong mắt cao đại khôi lỗi hai tay then chốt khe hở xuất hiện màu đỏ khu vực. Lý Diệu nhất định phải to lớn cương tiễn bắn vào khôi lỗi then chốt. Đối với bột, hệ thống làm tận lực hợp lý hóa. Tỷ như có quả thực bắn vào khôi lỗi then chốt, có thể yếu bớt bột năng lực hoạt động. Mà càng là đại, hoặc là vật liệu cứng cỏi mũi tên tạo thành hiệu quả cũng không giống nhau. Tỷ như hiện tại cương tiễn, ít nhất nhỏ hơn nhi lớn bằng cánh tay. Lấy Lý Diệu một đời trước điều khiển quân dụng xe bắn tên kinh nghiệm để phán đoán, loại này cương tiễn phỏng đoán cẩn thận có thể kẹp lại. 4. 5 mã độ cao máy móc khôi lỗi then chốt 3 phút trở xuống, 2 phút trở lên thời gian. Lý Diệu cần chính là phế bỏ khôi lỗi đem cây búa người máy cánh tay, bởi vì cây búa phát cuồng bạo chớp giật là khóa chặt sở kỳ hiệu, căn bản không tránh thoát. Còn điện cứ cánh tay, Lý Diệu đối với mình đi vị vẫn rất có tự tin. Cái này khôi lỗi tốc độ di động cũng không tính rất nhanh. Len ken, bang cong. Theo khôi lỗi bước chân, Lý Diệu trái tim cũng mạnh mẽ nhảy lên lên, phảng phất cùng bước chân của hắn sản sinh cộng hưởng. Khôi lỗi cách đến Lý Diệu càng ngày càng gần, sắt thép cánh tay không ngừng vung dậy. Rốt cục, song phương còn khoảng cách 150 mã tả hữu thời điểm, Lý Diệu con ngươi thu nhỏ lại. Chính là hiện tại. Một tiếng chói tai tiếng rít truyền ra. Một con cương tiễn mang theo tiếng rít bắn mạnh mà ra. Đâm này. To lớn cương tiễn xuyên vào khôi lỗi cánh tay then chốt nơi, nguyên bản còn vung vẩy then chốt nhất thời gắt gao thẻ chủ, sau đó theo sức mạnh khổng lồ, kéo khôi lỗi bỗng nhiên xoay chuyển nửa vòng. 456. Một chân chính kinh người con số bay ra, mặc dù là Lý Diệu mí mắt cũng nhảy nhảy, lần này chính là 1/10 huyết ta. Đáng tiếc à, không thể ở tại xe bắn tên bên cạnh, không phải vậy bột một sở kỳ xe bắn tên liền báo hỏng, Lý Diệu tiếc nuối nghĩ. Theo chói hai tiếng ma sát, cao tới ngũ mã cự đại khôi lỗi ngã trên mặt đất, toàn bộ sơn đông đều rung động ầm ầm. Lý Diệu thở phào nhẹ nhõm đồng thời mau mau dùng bàn kéo thượng huyền cũng nhét vào mũi tên. Đang lúc này, hắn nghe được một tiếng, ta đi, cực giỏi. Lý Diệu trong lòng chìm xuống, vội vã nhìn về phía phương hướng của thanh âm. Cũng cấp tốc lấy ra cung tên, một mũi tên bắn vào khe hở, một người trúng tên lộ ra thân hình. Hiểu lầm, hiểu lầm. Ảnh Tung Thiên Hạ vội vã thủ tiêu tiềm hành, chặn lại rồi chân tướng vô địch. Nói rằng, đại thần không nên hiểu lầm, chúng ta là phóng viên, game phóng viên, đây là hệ thống phát giấy hành nghề, chúng ta cũng là vô ý, vừa nãy thu lại tiêu giao công tác thất, nhưng chúng ta cùng tiêu giao công tác thất không có bất cứ liên hệ nào, đại thần mau mau tiếp tục đi, chúng ta sẽ không quấy rối ngươi, ta bảo đảm. Ta cũng video. Lý Diệu mở ra video, đem lời của đối phương cùng giấy hành nghề ghi lại, nếu như bọn họ dám làm quấy nhiễu tờ layer, đem chứng cứ phát đến chính thức. Chính thức sẽ căn cứ tình tiết tính chất nghiêm trọng làm ra xử phạt. Ta hiểu, ngươi mau mau đi. Ảnh Tung Thiên Hạ liền vội vàng nói, sau đó dì vặt chặt nói, ngươi xảy ra chuyện gì, sẽ không dì vặt chặt sao. Chân tướng vô địch ủy khuất nói, ta không phải quá giật mình sao, quên, ai có thể nghĩ tới còn có thể như vậy chơi, còn chơi như thế chuẩn. Quên đi, lần sau chú ý, đụng tới tính khí táo bạo, giết chúng ta cũng không triệt, hơn nữa tư liệu sống cũng là bị nhỡ. Ta biết rồi. Lần sau tuyệt đối sẽ không. Chân tướng vô địch vội vàng xin lỗi, thái độ so với vừa tới thời điểm thật quá hơn nhiều. Lý Diệu biết đối phương là phóng viên cũng không còn quan tâm, coi như ngăn cản cũng vô dụng, phóng viên có video quyền. Hắn chỉ là giật mình một cái liền lấy lại tinh thần. Đùng đùng đùng. Lý Diệu đã rời xa xe bắn tên, ba cái tháp tên bị thả ra ngoài, chỉ có điều khôi lỗi còn ngã vào tầm bắn ở ngoài đường hầm bên trong. Hắn sẽ tận lực khống chế ở đại sảnh một bên khác, bảo tồn thật xe bắn tên. Nếu là bị phá hoại, bột cũng giết không xong rồi. Lý Diệu trong tay bưng trọng nỗ, hơi nhắm vào, một mũi tên bắn ra. Cong. Uy lực to lớn trọng nỗ cương tiễn va chạm ở khôi lỗi đập lên người ra một chuôi đốm lửa. 120. Phòng ngự quá biến thái. Lý Diệu nhìn đứng lên đến khôi lỗi, hiện lên ở trên cánh tay kim loại tiểu long vung một cái bị hắn suy ở dưới chân. Kim loại sắc tiểu long vây quanh Lý Diệu quay một vòng, dần dần biến mất ở trong không khí, đây là cạm bẫy. Thả ra ngoài sau sẽ bí mật lên. Chỉ có Lý Diệu có thể nhìn thấy, Lý Diệu khống chế tiểu long tới lui tuần tra đến góc. Đây là hắn chế tác được rắn độc cạm bẫy, Lý Diệu vốn là cũng là muốn chế tác thành xà, có điều ở chế tác thời điểm gia nhập pháp lực phù long chết rồi rơi xuống áo thuật tinh phấn, cùng với pháp lực phù long tinh hoa cầu, cũng chính là pháp lực phù long sau khi chết quyền rúc vào một chỗ hình thành áo thuật cầu. Chế tác được sau đó đã biến thành một cái dài đến 3-4 mã kim loại tiểu long, chất độc này xà cạm bẫy là có thể di động. Tuy rằng Lý Diệu gia nhập độc dược, nhưng đặc điểm lớn nhất là ràng buộc, có thể quấn quanh cùng ràng buộc kẻ địch. Có thể bơi lội rắn độc cạm bẫy, Lý Diệu cũng rất yêu thích, lần này thả ra chính là muốn thí nghiệm một hồi hiệu quả. Giang giác, giang giác, giang giác. Giếng mỏ khôi lỗi một lần nữa đứng lên đến, nhưng bởi vì một cánh tay tạm thời báo hỏng, hắn hiện tại bước đi đều vòng vo, xem ra rất là buồn cười. Lý Diệu đổi tự chế cung, một rung động xạ kích, lần thứ hai giảm tốc độ buộc, sau đó một áo thuật xạ kích. Sau đó là xúc lực xạ kích. Bị đặt ở không đồng vị trí tháp tên cũng bắt đầu bắn ra mũi tên. Trong lúc nhất thời giếng mỏ khôi lỗi trên người len ken không ngừng bốc lên đốm lửa. 98-99-100-145. Chết tiệt tiểu hải tử, ngươi để ma tạm phẫn nộ. Theo đâm này điện cứ âm thanh, một đạo xoay tròn xoay lên bỗng nhiên bị máy móc khôi lỗi vứt ra, to lớn xoay lên đụng chạm đến đường hầm. Một chuôi đốm lửa, xoay lên ở trên vách động cắt chém ra một đạo sâu sắc dấu vết. Lý Diệu một bên xạ kích một bên tính toán thời gian này, đang xoay lên muốn đánh tới trên người thời điểm một hoán ảnh bộ né tránh xoay lên. Giang giác, giếng mỏ khôi lỗi bước quái dị bước chân chạy về phía Lý Diệu. Lý Diệu ngưng thần tĩnh khí, hắn không thể có bất kỳ sai lầm nào, nếu như bị đụng tới, tuyệt đối sẽ bị chớp nhoáng giết hết. Chương 28, vô hạn hỏa lực. Tiểu thuyết, Vong Du chi thần cấp cơ giới liệp nhân tác giả, nghịch tập Mazio. Chân tướng vô địch nhìn chỉ là một vòng giao thủ, bột liền Lý Diệu một bên đều không có đụng tới, mà Lý Diệu một đợt công kích bột lượng máu liền rơi mất 1000 trở lên, trong phút chốc, bột 1/5 lượng máu sẽ không có, nhất thời lần thứ 2 phát sinh kinh ngạc thốt lên. Này, quá biến thái đi, đây mà vẫn còn là người ư? Chẳng lẽ đây chính là tinh tinh chi hỏa? Ảnh Tung Thiên Hạ nhìn chằm chằm Lý Diệu cung, không xác định nói rằng, dù sao trong game tương tự, thậm chí như thế trang bị quá hơn nhiều, tợ lỡ lại nhiều như vậy, không cần nói chương như, chính là dùng đồng dạng trang bị cùng sở kỳ hiệu cũng không thể kết luận là cùng một người. Không sai rồi, khẳng định không sai rồi, người này khẳng định là tinh tinh chi hỏa, ngoại trừ tinh hỏa đại thần, ai còn có thủ đoạn tấn công như thế này, ai còn có thể một mình đấu buốt, ai công kích còn có thể như thế cao. Ảnh Tung Thiên Hạ lắc đầu một cái nói rằng, cũng khó nói, chơi trò chơi này tợ lỡ quá hơn nhiều, khẳng định có rất nhiều không có nổi danh đại thần. Cái này cung tuy rằng như, nhưng cũng không thể chứng minh chính là tinh tinh chi hỏa. Hơn nữa cư ta nắm giữ tư liệu biết, tinh tinh chi hỏa cũng không có như thế lợi hại thắp tên. Còn có, ngươi vừa nay chú ý tới trên cánh tay long sao, khẳng định là kỹ năng gì. Những người này thực sự là tàng thật sâu a. Nói không chắc tinh hỏa đại thần trở nên mạnh mẽ đây. Chân tướng vô địch kiên trì chính mình ý kiến. Có thể đi, mặc kệ có phải là tinh hỏa đại thần, cái này tư liệu sống giá trị liền đầy đủ cự lớn. Ảnh Tung Thiên Hạ nói thật. Hảo hảo ghi lại đến, lần này ta có 100% khẳng định ngươi có thể trở thành là chính thức phóng viên. Hửm, ta hiểu rồi. Ngày hôm nay thực sự là mở mang tầm mắt ta, coi như không phải tinh hỏa, như vậy chúng ta liền phát hiện mặt khác một tôn đại thần, có điều thợ săn không phải rất yếu sao, làm sao có thể một mình đấu bột đều là thợ săn. Ảnh Tung Thiên Hạ thở dài nói rằng, ai nói cho ngươi thợ săn yếu đi, đó là hiện ở không người nào có thể chơi được, ngươi xem một chút bất kể là tinh tinh chi hỏa vẫn là này cao thủ. Thợ săn làm sao yếu đi, chớ suy nghĩ lung tung. Lý Diệu đương nhiên sẽ không quan tâm hai cái phóng viên suy nghĩ cái gì, hắn hiện tại duy nhất khổ não chính là không thể dùng tinh tinh chi hỏa danh nghĩa bắt lần này thủ giết. Hắn cũng không muốn tinh tinh chi hỏa cùng Liệu Nguyên lẫn lộn, tinh tinh chi hỏa hắn định vị chính là thuần túy truyền thống thợ săn, dựa vào phong tao kỹ thuật bắt các loại vinh dự. Mà Liệu Nguyên nhưng là dùng cơ giới liệp nhân đi nghiền ép phong cách, chạm tuất đến bình minh là hắn đối với cơ giới liệp nhân định vị. Cứ như vậy người khác đương nhiên sẽ không nghĩ đến hai phong cách kinh ngạc người kỳ thực là một người. Hiện tại không xong rồi, bị phóng viên ghi lại thắp tên, liền không thể lại dùng tình tinh chi hỏa tên gọi. Bởi vì hiện tại hắn biểu hiện phát ra quá biến thái, so với đơn thuần thợ săn cường quá nhiều, dùng một câu khái quát. Hắn hiện tại phát ra là một tiểu đội phát ra lượng, nhưng đối mặt bột nhưng là một người đối mặt bột HP. Một vòng hạ xuống, giết chết bột 1/5 HP, quả thực không muốn quá. Làm khôi lỗi chạy băng băng đến Lý Diệu bên người thời điểm, khôi lỗi đã chịu đựng 3 làn sóng thắp tên công kích cùng 2 làn sóng xúc lực tiễn công kích. HP lần thứ 2 giảm mạnh hơn 500, đi tới Lý Diệu bên người khôi lỗi HP đã từ 5000 rơi xuống hơn 3000. Quá trình này, không tới ngũ giây. Lý Diệu mấy cái hoán ảnh bộ đã rời xa bốt, khôi lỗi phát sinh thanh âm chói tai. Con sâu nhỏ, ngươi làm tức giận ta, chịu đựng ma tạp đại nhân sự phẫn nộ đi. Máy móc khôi lỗi dưới chân phun ra 2 đạo hỏa diễm. Khôi lỗi thân thể trôi nổi lên, đầu thậm chí đánh tới giếng mỏ phòng khách đỉnh chót, sau đó đông nhiên hạ xuống. Ầm ầm ầm. Nương theo vang động kịch liệt, Lý Diệu cảm giác được rung động dữ dội, trên đầu cũng bước lên 5686 thương tổn con số. Đồng thời phòng khách đỉnh chót không ngừng bất quy tắc hòn đá, Lý Diệu từ bỏ phát ra, chuyên tâm tránh né hòn đá, song chấn động cũng có thể làm cho hắn không ngừng đi huyết, nếu là bị hòn đá tập đến, coi như không bị dây, đập trúng thân thể cương trực cũng sẽ khôi lỗi xé nát. Lý Diệu uống xong một bình sơ cấp sinh mệnh nước thuốc, tăng cường sinh mệnh cùng tổn thất sinh mệnh bổ sung, Lý Diệu huyết tuyến cũng ổn định, đây là Lý Diệu tiến vào game vừa đến lần thứ nhất đi huyết. Răng rắc, khôi lỗi đứng thẳng người lần thứ hai răng rắc chạy về phía Lý Diệu. Trung gian một tòa tháp tên chặn đường, khôi lỗi vung lên điện cứ cánh tay, tháp tên ở điện cứ trước mặt liền như là đầu hũ yếu đuối bị cắt nát. Khôi lỗi dừng bước lại, lần thứ hai vung tay, một đạo xoay lên bay ra. Một cái khác tháp tên cũng bị cắt chém thành hai nửa mất đi tác dụng. Đáng chết. Đối phó có chỉ huy bột chính là như vậy, càng là trí tuệ cao bột càng là khó đối phó. Mưa đá kéo dài 10 giây đồng hồ, Lý Diệu cuối cùng cũng coi như tránh thoát đi tới, nhưng ba tòa tháp tên chỉ còn dư lại 2 tòa, mà tháp tên còn ở CD bên trong, cần mấy chục giây mới có thể thả ra thứ hai. Lý Diệu không dám đem bột dẫn tới một bên khác, sợ bột đem xe bắn tên phá hủy, nếu là không có xe bắn tên cường tiễn kẹp lại điện truy cánh tay. Lý Diệu muốn đan giết cái này bột vốn là không thể. Chớp giật sở kỳ hiệu ma túy Lý Diệu sau, sẽ bị bột đón lấy sở kỳ hiệu giết chết. Lý Diệu không ngừng ở đại sảnh một bên khác xoay chuyển xê dịch, một bên công kích bột, theo thời gian quá khứ, tháp tên si đi được rồi Lý Diệu sẽ thả ra một tháp tên. Chính đang quay chụp hai người đã kinh ngạc đến ngây người, nhìn Lý Diệu một lần mạo hiểm cực kỳ né tránh bột công kích, quả thực không thể diễn tả bằng ngôn từ bọn họ chấn động tâm tình. Coi như là ảnh tung thiên hạ như vậy trải qua rất nhiều game lão nhớ kỹ giờ khắc này cũng nín thở, phảng phất chỉ cần phát ra âm thanh liền quấy rối đến Lý Diệu. Quả thực chính là nghệ thuật à, tháp tên cường đại như thế, đi vị cũng như vậy phong tao. Có người đánh giá tinh tinh chi hỏa né tránh là trên mũi đao khiêu vũ như thế chấn động, mà ta muốn nói, lúc này mới thực sự là ở trên mũi đao khiêu vũ. Này không phải là trước đây game cổ, mà là tự do hình thức A, đây là nơi nào bước lên người, muốn nói gia nhập nghề nghiệp chiến đội, một vị chân chính thần thoại bất bại sẽ từ hắn mà lên đi. Ảnh tung thiên hạ không dám lên tiếng, nhưng trong lòng lại phiên cổn ra vô số ý nghĩ. Làm Lý Diệu một lần nữa đặt đệ nhị tòa tháp tên, Lý Diệu nhạy cảm phát hiện, ở khôi lỗi then chốt trên cường tiễn đã đứt đoạn mất một đoạn, còn lại một tiểu tiết cũng ở biến thành mảnh vụn rơi xuống. 2 phần 15 giây, chỉ có thể khống chế 2 phần 15 giây tả hữu. Lý Diệu làm ra phán đoán đồng thời không có đình trệ hạ xuống, không ngừng sử dụng hoán ảnh bộ nhanh chóng tiếp cận xe bắn tên. Đâm này, kéo kẹt. Theo khôi lỗi kịch liệt vung vẩy, hắn then chốt triệt để giải thoát đi ra, trong tay lờ mờ điện truy cũng bắt đầu nổi lên hồ quang, đây là bột muốn phóng thích sở kỳ hiệu dấu hiệu. Không được, chớp giật là khóa chặt. Cao thủ không kịp sử dụng xe bắn tên. Ảnh tung thiên hạ kêu sợ hãi, hắn tuy rằng lớn tuổi, nhưng kiến thức phi phàm, liếc mắt là đã nhìn ra Lý Diệu hiện tại đối mặt bước ngoặt sinh tử. Hai người so với Lý Diệu còn muốn lo lắng, phảng phất là bọn họ ở đánh bột giống như vậy, hắn đều chạy xuống. Đang lúc này, hai người nhìn thấy một cái kim loại tiểu long đột nhiên xuất hiện, quấn quanh ở máy móc khôi lỗi cánh tay, nguyên bản muốn dương đi ra ngoài chiến truy đình trệ ở giữa không trung. Kéo kẹt, kéo kẹt. Kim loại ma sát thanh âm chói tai truyền vào Lý Diệu trong tai. Đã trở lại xe bắn tên bên cạnh Lý Diệu vội vã điều chỉnh góc độ. Ở kim loại tiểu long ràng buộc ở khôi lỗi cánh tay thì, chính là khôi lỗi nâng tay lên cánh tay, muốn phát động sở kỳ hiệu thời điểm. Nhưng Lý Diệu nhạy cảm nắm lấy thời cơ này, khống chế kim loại tiểu long quấn quanh dừng tay cánh tay, cũng hướng về cùng người máy cánh tay dùng sức hướng ngược lại tác động. Cứ như vậy, khôi lỗi cánh tay liền rằng co ở giữa không trung, sắp sửa phóng thích sở kỳ hiệu cũng thích không thả ra được. Nhưng Lý Diệu phi thường rõ ràng, kim loại tiểu long bất kể là chất liệu vẫn là nắm giữ sức mạnh cùng thiệt thòi đến so với chênh lệch rất nhiều, cơ hội chỉ có trong nháy mắt. Ken Kaka. Kim loại tiểu long thân thể ở khôi lỗi sức mạnh khổng lồ dưới bắt đầu xuất hiện vết rách, thậm chí xuất hiện kết thúc nước. Cũng vừa lúc đó, đã điều chỉnh tốt xe bắn tên Lý Diệu bắn ra mũi tên thứ hai. Mà quan sát chiến đấu hai cái phóng viên đem tim nhảy tới cổ rồi, ngay ở kim loại tiểu long gãy vỡ, khôi lỗi cánh tay hạ xuống. Sở kỳ phát động đi ra trong nháy mắt. Đâm này. Một tiếng khó nghe đến cực điểm âm thanh truyền đến, to lớn cương tiễn lần thứ hai thẻ chủ khôi lỗi cánh tay then chốt. Theo sức mạnh khổng lồ, khôi lỗi thân thể ầm ầm ngưỡng ngã. Quả thực xoáy ở lại, sững sở, ta thiên, thực sự là như thần thao tác ca. Chân tướng vô địch hưng phấn giống to. Ảnh tung thiên hạ cũng lộ ra nụ cười, nói rằng, như người này không phải tinh hỏa, cái kia một vị khác đại thần lại muốn danh chấn cổ thần. Lý Diệu nhưng không có đờ ra. Hắn không có một chút nào hoài nghi, mũi tên bắn ra trong nháy mắt, trong tay liền xuất hiện tự chế cung. Hắn một bên xúc lực một bên nhanh chóng hướng về một hướng khác, ý đồ rất rõ ràng, chính là đem xe bắn tên bảo tồn lại, quân dụng xe bắn tên tuyệt đối là thứ tốt, chính là lần này chiến đấu đã chưa dùng tới, cũng không thể hư hao. Một phút sau, bột lượng máu đã không đủ 1000, ngay ở hai vị phóng viên muốn để Lý Diệu hoan hô thời điểm, trong đại sảnh phần phật đến rồi một đám tờ layer. Hai vị phóng viên sững sờ. Phát hiện chính là rõ ràng đã trở về thành tiêu giao công tác thất mọi người. Đa tạ anh em giúp chúng ta bắt cái này bốt, huynh đệ ân tình dùng sau lại báo. Tiêu Diêu Tam Ca cười ha ha này nói rằng. Đồng thời ba tên chiến sĩ đồng loạt sử dụng xung phong, cùng sử dụng trào phúng, bột cừu hận bị trong nháy mắt lôi đi. Tiếp theo viện trình cũng bắt đầu phát ra bột, mà mấy cái tờ lệ cũng ngăn cản Lý Diệu, bất cứ lúc nào muốn động thủ dáng vẻ. Lý Diệu lập tức dùng hoán ảnh bộ đã rời xa mọi người, đồng thời dương cung cài tên đề phòng. Anh em, ngày hôm nay cảm tạ, nếu không là ngươi chúng ta tiêu giao công tác thất liền mất hết vô liếng. Tiêu Diêu Tam Ca cười lạnh một tiếng rửa vào nói rằng, vì cảm tạ anh em, liền để chúng ta đưa ngươi trở về thành đi, không muốn cảm tạ ta, đây là nên. Chân tướng vô địch cười lạnh nói, các ngươi muốn làm gì, toàn bộ quá trình ta ghi lại, các ngươi đoạt bột còn muốn giết người sao. Tiêu Diêu Tam Ca lúc này mới nhìn thấy ở khe hở phía sau hai bóng người, nhìn thấy ảnh tung thiên hạ, biến sắc, ảnh tung thiên hạ trước đây không lâu từng thấy. Là cái rất nổi danh game phóng viên. Hắn có thể không bán mặt của đối phương tử, nhưng trong tay đối phương có video. Vậy thì không thể không thận trọng. Game phát triển tới hôm nay, cũng có hắn quy tắc ngầm. Nói thí dụ như, đoạt đối phương buốt, liền không thể giết đi đối phương. Đương nhiên, đây là bị cướp một phương không phản kháng tình huống. Cái này quy tắc là người chơi bình thường môn tranh thủ mà đến, tuy rằng không có minh văn quy định, cũng không cẩn thận nghiêm ngặt, nhưng nếu là tiêu giao công tác thất làm không ai phát hiện cũng coi như, nhưng có video liền nguy rồi. Bọn họ tuy rằng không muốn chiêu quá nhiều người, nhưng bọn họ là game phòng làm việc, bọn họ muốn kiếm tiền liền muốn chiêu đãi khách hàng, nghiêm chỉnh mà nói mỗi một cái tờ lỡ đều có khả năng thành vì bọn họ khách hàng. Nếu như bọn họ ngày hôm nay đoạt đối phương buốt, còn đem đối phương cho giết, còn bị chuyển tới Internet, khẳng định một đống lớn nhàn rỗi không chuyện gì làm ra tờ lỡ đối với bọn họ gọi đánh gọi giết, thậm chí sẽ chống lại bọn họ. Khắc, vừa nãy là cái chuyện cười. Huynh đệ ngươi cũng đến bên kia đi, hoặc là trở về thành, tốt nhất không muốn cướp chúng ta buốt, không phải vậy anh em động thủ trước, chúng ta giết ngươi cũng là không ai có thể nói cái gì. Tiêu Diêu Tam Ca trầm ngâm một hồi tài làm một xin mời tư thế, chẳng muốn nhìn hắn, đi tới cái kia khe hở bên cạnh. Tiêu Diêu Tam Ca liền một kia ấy náy đều không có, trong game cướp quái cướp buột quá bình thường. Mà theo hai mươi mấy tiêu giao công tác thất người bắt đầu phát ra buột, buột lượng máu cũng biến có thêm gấp mấy chục lần, nhưng nhìn qua vẫn là một tia tàn huyết, hơn nữa uy hiếp lớn nhất cánh tay cũng bị thẻ chủ, bọn họ có lòng tin giết chết cái này buột. Bọn họ rõ ràng trở về thành, làm sao đột nhiên lại xuất hiện? Chân tướng vô địch nghi ngờ hỏi. Lý Diệu suy nghĩ một chút nói rằng, rất đơn giản, bọn họ ở trong thuật sĩ học được cửa teleport, đem bọn họ kéo trở về. Bọn họ là thật trở về thành, khả năng là phụ trách cảnh giới tờ lệ ơ phát hiện ta lại đánh buột, bọn họ lại trở về, không cái gì kỳ quái. Chân tướng vô địch sững sờ nhìn Lý Diệu, hỏi, ta đi, bọn họ đoạt ngươi buột ta, ngươi làm sao không có chút nào tức giận. Lý Diệu nói, ta rất tức giận a. Nhưng ta xem ngươi một điểm đều không có lo lắng cùng tức giận ý tứ a. Chân tướng vô địch không nói gì. Lý Diệu trầm ngâm một chút mới nói, ta tức giận là tức giận, nhưng ta không có cần thiết lo lắng a. Tại sao vậy? Chân tướng vô địch bảo căn vấn đề. Lý Diệu cười không nói. Ảnh tung thiên hạ nhưng là rơi vào trầm tư, xem ra này cao thủ là định liệu trước a, từng trải qua Lý Diệu thủ đoạn, hắn đương nhiên sẽ không cho rằng Lý Diệu là mù quáng tự tin, chỉ là nhìn về phía tiêu giao công tác thất người thương hại lên. Chương 29, bạn tốt đưa ngươi đi. Tiểu thuyết, Vong Du Chi Thần cấp cơ giới liệp nhân tác giả, nghịch tập Mazio. Đại thần, ngươi có phải là bị vô cùng tức giận, nói đều bừa bãi? Chân tướng vô địch hỏi. Hít, các ngươi thực sự là phóng viên. Lý Diệu không nói gì, nay cái gì cùng cái gì. Khắc khắc, hắn là ta mang người mới, đại thần đừng để ý. Ảnh tung thiên hạ lôi chân tướng vô địch một hồi nói rằng, đại thần xưng hô như thế nào, có thể thêm cái bạn tốt sao? Lý Diệu bừng tỉnh, tiếp nhận rồi ảnh tung thiên hạ bạn tốt thỉnh cầu, nói rằng, ngưỡng mộ đại danh đã lâu. Hóa ra là Liệu Nguyên đại thần. Ảnh tung thiên hạ cao hứng nói. Còn có ta, còn có ta. Chân tướng vô địch vội vã phát sinh bạn tốt thỉnh cầu, nói tiếp, vừa nãy ta còn tưởng rằng là tinh hỏa đại thần đây, nguyên lai không phải một người. Nhìn thấy chân tướng vô địch tên, Lý Diệu cũng sửng sốt, không nghĩ tới đụng tới một danh nhân, tương lai trong game kim bài phóng viên. Hắn nổi danh nhất một chuyện chính là một người làm xú một loại cỡ lớn công đoàn, có người nói nhân vì cái này công đoàn hãm hại sư phụ của hắn, hàng này vì báo thù, mấy năm như một ngày đào móc cái này công đoàn bê bối. Lúc đó hắn đã là một có danh tiếng phóng viên, hắn đưa tin rất nhiều tờ lệ ở theo dõi, không kém gì một đường giải thích sức ảnh hưởng, mấy ngày thì có cái này công đoàn một bê bối, mấy năm chưa bao giờ gián đoạn, các loại đưa tin bên trong cũng hầu như là đem cái này công đoàn trêu đùa, làm phản diện giáo tải. Một mực chính là hắn nâng đến ví dụ còn xác thực tồn tại, cái này công đoàn dùng các loại biện pháp đả kích hắn, có điều làm phóng viên, bọn họ là có thể chuyển đổi thân phận, cái kia đại công hội không có biện pháp nào, cuối cùng tuy rằng không có giải tán, nhưng cũng hôi không nói nổi, cơ bản phế bỏ. Nghe nói hàng này cùng rất nhiều đại cao thủ có giao tình, Lý Diệu sống lại thời điểm, chân tướng vô địch đã là game 10 đại ký giả một trong, phải biết này thập đại không chỉ có riêng là Trung Quốc, mà là mỗi cái chủng tộc bình chọn đi ra. Chỉ là không nghĩ tới cái này tương lai đại ký giả như vậy non nớt. Lý Diệu bừng tỉnh nở nụ cười, tiếp nhận rồi hắn mời, nói rằng, ngươi nói tinh tinh chi hòa đi, hai chúng ta là bạn tốt. Cái kia có cơ hội giới thiệu chúng ta quen biết một hồi có thể chứ. Ảnh tung thiên hạ nói xong cũng biết mình đường đột, dù sao hai người mới quen, liền đưa ra yêu cầu, liền vội vàng nói, nếu như không tiện liền không cần làm phiền. Việc nhỏ mà thôi, cùng có cơ hội. Lý Diệu gật gù đáp ứng, nhận thức một thật phóng viên cũng là rất trọng yếu. Vậy thì thật là đa tạ. Ảnh tung thiên hạ cảm kích, nói rằng, không nghĩ tới đại thần kỹ thuật tốt như vậy, người nhưng cái này hiền hòa. Nay cho ăn, hai người các ngươi làm sao tán gẫu lên, bột đều phải bị bọn họ giết chết. Chân tướng vô địch đều muốn gấp chết rồi, chỉ vào bột nói rằng, đại thần nha, ngươi khổ cực giết bột liền muốn người khác cướp đi, đây chính là thủ giết nha, ngươi làm sao liền như thế bình tĩnh. Lý Diệu lấy lại tinh thần nhìn thấy chỉ còn dư lại một điểm huyết bột. Thản nhiên nói, để bọn họ giết, cho ta tiết kiệm được không ít công phu. Đại thần, ngươi đến cùng nói cái gì nha? Chân tướng vô địch làm sao đều nghe không hiểu. Được rồi, ngươi đừng rông dài, đại thần trong lòng nắm chắc, ngươi nhìn là được. Ảnh Tung Thiên Hạ là người lão đạo, từ Lý Diệu phản ứng bên trong liền khẳng định chính mình vừa nãy phán đoán. Tiêu Giao công tác thất thành viên quả nhiên là cao thủ tập hợp, phối hợp cực kỳ hiệu ngầm, ở bột một cánh tay không phát ra được sở kỳ hiệu sau, tuy rằng bọn họ trở thành hai cấp, nhưng trên người đẳng cấp cao trang bị, chỉ cần không chủ động thời ra, là sẽ không thay đổi. Sức chiến đấu của bọn họ ảnh hưởng không tính quá lớn, tàn huyết bột ở Lý Diệu cùng hai người tán gẫu trong quá trình bị giết chết, sinh mệnh thanh linh. Quá, thật sự quá. Chúng ta đem bột thủ giết. Quá tốt rồi, Tiêu Giao công tác thất vô địch. Ra tử trang, ra tử trang. Các ngươi chờ, thông cáo muốn đi ra, chúng ta bắt được bột thủ giết. Một đám người Tiêu Giao công tác thất người bắt đầu ở các đại kênh soạt che đậy, huyên náo các đại công che đậy náo nhiệt cực kỳ. Một viên đá làm giấy lên sóng lớn ngập trời, dồn dập hỏi thăm bọn họ, còn có các loại ước ao ghen tị, nói chung Tiêu Giao công tác thất bắt bột thủ giết tin tức như gió truyền ra. Anh em, cảm tạ. Tiêu Diêu Tam ca không che giấu nổi trong lòng đắc ý, còn đối với Lý Diệu phất tay một cái. Lý Diệu đồng dạng cười phất tay một cái, nói rằng, anh em, quá khách khí, đều là game player, trợ giúp lẫn nhau sao, lợi người lợi mình, có phải là. Tiêu Diêu Tam ca nụ cười cứng một hồi, thầm nghĩ ngươi đây muội không phải bị điên rồi, ta đoạt ngươi bột à, chúng ta là kẻ thù à, này kịch bản không đúng vậy. Nhưng hắn không nghĩ ra, cũng thuận miệng nói rằng, bằng hữu thức thời vụ, anh em sau đó chính là Tiêu Giao công tác thất bằng hữu. Trái tim đen đu ám chuyển của tôi nét. Quá khách khí, không nghĩ tới đại danh đỉnh đỉnh Tiêu Giao công tác thất hai đám đoàn trưởng như thế có phong độ. Lý Diệu đối với hai người nói rằng, nhìn, nhìn, đây chính là đại phòng làm việc nên có phong độ A tứ hải bên trong đều huynh đệ, ta trước đây là không tin, hiện tại ta tin. Chân tướng vô địch miệng trương đại đại, này cái gì A đây là, các ngươi là kẻ thù A, làm sao khiến cho cùng thân huynh đệ. Mà ảnh Tung Thiên Hạ nhưng là nhẫn nhịn cười, thầm nói, đập xuống đến, đập xuống đến. Này nếu như chuyển tới trang web liền phát hỏa nha. Lý Diệu nô bĩu môi, lòng tốt nhắc nhở, anh em, các ngươi đừng cao hứng à, ta làm sao thấy được bột lại sống. Cái gì? Tiêu Diêu Tam ca quay lưng bột, phòng làm việc người toàn bộ đều nhìn chằm chằm màn ánh sáng một bên khoác lắc một bên chờ bảy màu thông cáo đây. Nghe được Lý Diệu nhắc nhở, Tiêu Diêu Tam ca trong lòng bước lên một tia hàn khí, cau mày nói, anh em, chuyện cười này có thể không buồn cười. Lý Diệu tràn ngập thật lòng gật gù, nói rằng, ta tán đồng anh em cái nhìn, có điều a anh em, này không phải là chuyện cười, mà là lời nói thật a. Bệnh thần kinh. Tiêu Diêu Tam ca nói thầm một câu, đột nhiên nghe được máy móc răng rắc cấm thanh. Tiêu Diêu Tam ca ám đạo không được, quay đầu lại liền nhìn thấy nguyên vốn đã rách rách dưới dưới khôi lỗi thân thể bốc lửa quang dường như sáng ngời xe lửa như thế va về phía đoàn người. Đều mau tránh ra cho ta. Tiêu Diêu Tam ca tức đến nổ phổi giống to, bởi giết chết buốt, phần lớn các đội viên tụ tập cùng nhau. Bọn họ tránh nhìn chằm chằm các đại kênh hưởng thụ người khác sùng bái cùng các loại ước ao ghen tị thì sao đây, nghe được Tiêu Diêu Tam ca đều chưa kịp phản ứng. Bọn họ tâm tình đã cực kỳ thả lỏng, nguyên bản hai lần thất bại, vốn là đả kích tinh thần của bọn họ, nhưng bắt cái này buốt, nhất thời hãnh diện, không thể chờ đợi được nữa bắt đầu khắp nơi khoe khoang. Ai cũng không nghĩ tới, rõ ràng đã bỏ xuống buốt còn có thể khởi động. Cuồng bạo lôi kéo ba. Cụ nát khôi lỗi một bên chạy một bên lôi kéo trên người kim loại giáp sát. Tảng lớn mảnh vỡ từ hắn quanh thân lắp bắp mà ra. Phốc, phốc, phốc, phốc. Theo từng khối giáp sắc mảnh vỡ bay lượn, từng cái tờ lệ ơ hóa thành bạch quang ngã trên mặt đất. Vâng. Cuối cùng khôi lỗi va chạm ở hai tên trên mặt còn treo đầy kinh ngạc vẻ mặt Tiêu Giao công tác thất cao thủ trên người. Tiếp theo phảng phất một hồi cơn bão kim loại giống như vậy, dây đặc sắt thép mảnh vỡ chen lẫn nổ tung ánh lửa bay ra, phảng phất một viên đạn đạo nổ tung giống như. Toàn bộ sơn động đều đang kịch liệt rung động. Một lần cuối cùng mảnh vỡ quá dày đặc, Tiêu Giao công tác thất tờ lệ ơ coi như là siêu nhân cũng không tránh thoát gần như thế cuồng bạo nổ tung. Chỉ là trong nháy mắt, bên trong hang núi, còn lại tờ lệ ơ bị nổ bay, ở giữa không trung liền hóa thành bạch quang tiêu, linh hồn trở về nghĩa địa, chỉ còn dư lại phá nát thi thể dường như vải rách túi như thế bốn phía rải rác. Thật xảo bất xảo Tiêu Diêu Tam ca lăn tới ở Lý Diệu dưới chân, hắn phản ứng nhanh hơn một bước, nhưng cũng còn lại mười mấy giọt huyết. Giờ khắc này hắn cả người cháy đen. Cùng vừa nãy hăng hái như hai người khác nhau. Khắc khắc, ngươi hắn cờ mở nở âm ta. Lý Diệu chân thành nói rằng, anh em a, ta nhắc nhở ngươi được rồi. Hơn nữa thật giữa bằng hữu không phải trợ giúp lẫn nhau sao, vừa nãy ta giúp ngươi, hiện tại ngươi giúp ta, thật tốt, đây chính là chân thành hữu nghị, thành thật mà nói, ta rất nhiều tuổi không như thế cảm động quá. Tiêu Diêu Tam Ca Jun lập cập lấy ra một bình trị liệu nước thuốc, Lý Diệu một cước xủy ở trên cánh tay của hắn, trị liệu nước thuốc bị quật bay, lăn xuống ở phía xa. Ngươi có ý gì? Tiêu Diêu Tam Ca giấy rủa ngồi dậy đến trong mắt hàn quang lấp lóe. Lý Diệu rút ra sau lưng đại kiếm một chiêu kiếm chém vào Tiêu Diêu Tam Ca trên cổ, cười nói, ta có ý gì, đương nhiên là giúp ngươi trở về thành, anh em, đi được, không cần cảm ơn. Ảch! Tiêu Diêu Tam Ca vốn là còn lại mười mấy giọt huyết, lần này trực tiếp bị chẳng thủ, đầu lăn xuống một bên, con mắt của hắn trợn lên lão đại, đến chết đều tràn đầy sự khó hiểu cùng ngất ức. Ảnh Tung Thiên Hạ cùng chân tướng vô địch nhìn vẫn như cũ vẻ mặt tươi cười Lý Diệu trong lòng đống nhiên phát lạnh, ngươi đây mội cái gì nha? Mới vừa rồi còn cười hì hì xưng huynh gọi đệ, sau một khắc liền trực tiếp đem người ta chẳng thủ. Tuy rằng đây là game, nhưng rất ít người dùng loại này tàn nhẫn thủ đoạn, không cần nói bị như thế giết người sẽ lưu lại bóng ma trong lòng, chính là chạm thủ người cũng sẽ ói nửa ngày. Nhưng nhìn xem Lý Diệu, liền tiêu giao công tác thất rơi xuống trang bị đều mặc kệ, trực tiếp nhấc theo đại kiếm nhằm phía bột. Ngươi đây muội nhiều lắm tàn nhẫn. Không đúng vậy, Hoa Phong không đúng vậy, ngươi là thợ săn à, thợ săn ngươi không cần cung tên. Ngươi cầm đại kiếm nhằm phía bột là xảy ra chuyện gì? Hai người phản ứng lại, cũng bị hồ đồ rồi. Nhưng nhiếp với Lý Diệu vừa nãy uy thế, ai cũng không cho là vẫn cười híp mắt Lý Diệu cỡ nào hiền lành, quả thực chính là tiếu diện hồ a. Lý Diệu đương nhiên không phải choáng váng đầu óc, mà là đắn đo suy nghĩ. Phải biết, giai đoạn thứ hai ma tạp cũng là cái viễn trình quái, thùng thuốc nổ, chí mạng xạ kích cùng thủ đoạn lực công kích không kém chút nào khôi lỗi. Hơn nữa không có khôi lỗi kiềm chế, ma tạp nhanh nhẹn càng thêm kinh người. Cùng một đấu, không cần nghĩ kết quả là đi ra. Cổ thần thế giới, cổ vũ độc hành tờ layer, cũng chăm sóc cá nhân tờ layer. Sẽ không để cho đơn độc tờ layer có kỹ thuật, nhưng không có tốt đoàn đội, thực lực không tăng lên được nữa, vì lẽ đó làm rất nhiều thú vị giả thiết. Tỷ như một mình tờ layer đối mặt bột thời điểm, đối với chính là cùng bột một mình đấu thời điểm, thì có một ẩn dấu cơ chế. Vậy thì là phá chiêu giả thiết. Phá tan bột chiêu số sau đó bột sẽ xuất hiện rõ ràng cương trực hoặc là ngã xuống đất. Tương ứng, bột đối với tờ layer cũng có phá chiêu giả thiết, nếu là nắm không tốt ra chiêu thời cơ, bị bột phá chiêu, tờ layer cơ bản sẽ ngã xuống đất 2 giây, ở bột trước mặt ngã xuống đất 2 giây kết quả sao, chính là bị dây vận mệnh. Hơn nữa phá chiêu sau, bất kể là bột vẫn là tờ layer phòng ngự sẽ hạ thấp một đoạn dài, cương trực trong lúc công kích sẽ lấy rất khá hiệu quả không thua gì một đòn chí mạng bắn trúng nhược điểm chí mạng, hơn nữa nhất định tấn công dữ dội, là bình thường thương tổn gấp mấy lần. Nhưng đừng tưởng rằng phá chiêu rất dễ dàng, đầu tiên, muốn phá chiêu, cần đầu tiên phải biết bột muốn ra chiêu gì mấy. Bởi vì mỗi cái chiêu số không giống, phá chiêu thời cơ cùng vị trí cũng là không giống. Thứ yếu, phá chiêu cơ hội thường thường chớp mắt là qua, phi thường khó có thể nắm. Lần thứ hai, coi như nắm giữ, game thủ này không thể sai lầm một lần, sai lầm liền mang ý nghĩa tử vong, mang ý nghĩa đi cấp. Vậy thì tạo thành, tuy rằng có loại này giả thiết, nhưng chân chính có thể sử dụng dễ phá chiêu tờ lỡ dường như hiếm như lá mùa thu giống như vậy, trên căn bản không có tờ lỡ sẽ dùng phá chiêu tới đối phó giã ngoại bột, đánh đổi quá to lớn, chết rồi đi cấp 1. Muốn thực sự hiểu rõ một bột, không phải là đánh một lần hai lần có thể hiểu rõ. Trừ đó ra, tối trọng yếu nhất chính là, phản ứng nhất định phải nhanh, chỉ là điểm này, 99. 99 tờ lỡ đều không hợp cách, năm đó không biết bao nhiêu cao thủ cùng tờ lỡ vì thành danh, một mình đấu bột mà chết thảm thảm án. Chết tiệt sâu, chính là ngươi, ta muốn giết ngươi. Một dường như hắc khí bao phủ 2m có hơn quái vật bưng một cây đại khẩu kính thủ thương, căn bản là không nhận rõ trước đây là chủng tộc gì, chỉ có một đôi ửng hồng con mắt nhìn chòng chọc vào Lý Diệu. Chạm!